Chương 3864, Lục Áp lại đến. Chương 3877, Lục Áp lại đến. La Quân thừa dịp buổi sáng tốt lành khí trời chạy đến Phục Hy Đại Đế tu luyện tòa kia phía sau núi chỗ. Phía sau núi bên trong động phủ gọi là Hà Đồ động, chính là một chỗ cấm địa, Phục Hy Đại Đế đã từng hạ lệnh, bất kỳ người nào đều không được tự ý nhập. Nhiều năm như vậy, cũng không có người chống lại qua cái này cấm lệnh. Phía sau núi cảnh sắc hùng vĩ mà tú lệ, Hà Đồ động bất quá là liên miên trong núi lớn một tòa động phủ. Bên ngoài động phủ kết đầy dây leo. Nơi đây bên ngoài cũng thường xuyên có người quét dọn, cho nên cũng mười phần sạch sẽ. Hà Đồ đại động cửa đá là đóng chặt. La Quân đi tới đại trước cửa đá, lấy tay chạm đến tảng đá lớn môn. Tại Hiên Viên Thai trong trí nhớ, cái này tảng đá lớn môn trước kia cũng là chạm đến qua. Năm đó thì có thể cảm giác được tảng đá lớn môn không có chỗ đặc biệt gì, liền cũng là một đạo phổ thông cửa đá. Nhưng chính là cái này phổ thông cửa đá, cũng không ai dám đến đem đẩy ra. Phục Hy Đại Đế là vô cùng có uy nghiêm, cũng là một vị nhân nghĩa chi chủ. Hắn tu vi cũng là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hiện nay tới nói, Phục Hy Đại Đế đã quá lâu chưa từng xuất hiện. Ngoại giới người còn không cảm thấy thế nào, thiên giới mọi người thì là có rất cảm giác sâu sắc cảm giác, trong lòng đối Phục Hy Đại Đế kính nể cũng tại từ từ giảm thiểu. Tất cả mọi người có chút hoài nghi, Phục Hy Đại Đế có phải hay không ra chuyện. Ôm lấy ý tưởng này cũng không chỉ là thiên giới mọi người, ngoại giới các thánh nhân cũng có ý tưởng này. Nguyên Thánh cũng là muốn làm rõ ràng Phục Hy Đại Đế. La Quân đứng tại đại trước cửa đá, rất muốn đem tảng đá lớn môn như vậy đẩy ra, sau đó vào xem. Nhưng quyết định này cũng không tiện làm. Suy nghĩ sau một hồi lâu, thầm nghĩ, lấy Hiên Viên Thai trí nhớ đến xem, Phục Hy Đại Đế chính là nhân nghĩa chi chủ a. Không có khả năng bởi vì ta hủy hắn cửa đá thì giáng tội tại ta. Mặc kệ, vào xem. Hắn vốn cũng chính là to gan lớn mật chủ, mà lại trong lòng đối Phục Hy Đại Đế cũng không có như vậy kính nể. Chỗ lấy giờ phút này chủ ý quyết định, thì thật đem tảng đá lớn môn chậm rãi đẩy ra. Đẩy ra sau cửa đá, bên trong thì là một đầu hắc ám thông đạo. Ánh sáng mặt trời cũng vô pháp chiếu vào cái này trong bóng tối. Cửa đá nhìn như không có bố trí phòng vệ, nhưng mà bên trong lại không cách nào thi triển hư không xuyên thẳng qua. Cho nên muốn đi vào, nhất định phải đẩy ra cửa đá. La Quân tiếp lấy thì đi vào cái kia hắc ám ở mức thông đạo bên trong. Thông đạo bên trong hắc ám, lấy La Quân pháp nhãn đều khó mà nhìn thấu. Hắn vốn là muốn thi triển ra đại thiên nhãn thuật, nhưng về sau suy nghĩ một chút, cái này quá liều lĩnh. Sau đó vẫn là nhẫn mại tính tình, bôi nhỏ hướng phía trước đi đến. Hắn có thể cảm giác được thông đạo bên trong có một loại vũ khí tồn tại, những sương mù này tại trở ngại người tầm mắt, đồng thời để cái này thông đạo bên trong phân tử từ trường biến hỗn loạn không gì sánh được. Chính là bởi vì loại này hỗn loạn, mới làm cho không người nào có thể hư không xuyên thẳng qua. Tại Hiên Viên Thai trong trí nhớ, Hiên Viên Thai cũng chưa từng tiến vào sông này đồ động. Cho nên La Quân lúc này đối sông này đồ động là không có chút nào quen thuộc, càng không biết cái này thông đạo đến cùng dài bao nhiêu. Vốn cho là cái này thông đạo đi cái một hồi liền đến. Rốt cuộc, cả tòa phía sau núi lại có thể lớn bao nhiêu? Không nghĩ tới là, tại bôi nhỏ bên trong đi nửa giờ, cái này thông đạo vẫn là không có muốn đi thông ý tứ. La Quân cái này thì không chịu nổi, cũng bắt đầu cảm giác được không thích hợp. Chỉ sợ cái này thông đạo bên trong có một loại ẩn dấu không gian pháp tắc tồn tại, mà loại này hắc ám che đậy La Quân đối không gian pháp tắc cảm ngộ. Vốn là nha, cái này Hà Đồ động chính là Phục Hy Đại Đế bế quan địa phương. La Quân bắt đầu tiến đến, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện phi hành, cũng không dám đem thần niệm phóng ra ngoài, lung tung bắn phá. Nhưng bây giờ, nhìn đến bất động điểm pháp lực cùng thần niệm là không được. Thần niệm phóng ra ngoài, trong nháy mắt cũng cảm giác được đầu này thông đạo vô biên vô hạn, tựa như trực tiếp thông đến tinh thần đại hải đi. Quả nhiên có không gian pháp tắc tồn tại, cái này không gian pháp tắc hỗn hỗn độn độn, vô hình vô thức, muốn khám phá, không dễ dàng à. La Quân thân hình hướng phía trước tia chớp bay đi, trong nháy mắt thì bay ra hơn vạn dặm. Nhưng là cái này căn bản vô dụng, La Quân cảm thấy bản thân còn giống như là tại nguyên chỗ. Cái gọi là bay ra 10.000 dặm, bất quá là loại cảm giác thôi. Hoàn toàn không cách nào đột phá trước mắt thần kỳ không gian pháp tắc. Đại đế ở trên, thuộc hạ Hiên Viên Thai, có chuyện quan trọng cầu kiến. La Quân cũng không dám làm bừa, sau đó thì trong bóng đêm quỳ một chân trên đất, ôm quyền cầu kiến. Hắn liên tiếp hô vài tiếng, lại đều không có trả lời. Ta đi. La Quân thầm mắng một tiếng, tâm đạo, cái này chơi vui, không chỉ có gặp không đến Phục Hy Đại Đế, làm không tốt bản thân còn muốn nhốt ở bên trong. Lúc này thời điểm, La Quân cũng không vội mà thăm dò, mà chính là bắt đầu ngồi xếp bằng, cảm ứng cái này bốn phía tình huống. Hắn cũng không tin, Phục Hy Đại Đế tùy tiện một đầu thông đạo đều có thể đem hắn cho vây khốn. Nếu không phải kiêng kỵ lấy nơi đây chính là Phục Hy Đại Đế nơi bế quan, La Quân đều nghĩ qua muốn đem cái này thông đạo cho hủy nhìn xem. Bất qua trong lòng cũng rõ ràng, hơn phân nửa là hủy không được. Cái này thông đạo thần diệu nhất địa phương cũng là nhìn như tầm thường, nhưng càng thăm dò thì càng phát giác không tầm thường. La Quân được chứng kiến vô số không gian pháp tắc, chính là Lục Áp đạo nhân loại cao thủ này bố trí xuống không gian pháp tắc, hắn cũng cảm thấy là có dấu vết mà lần theo, chỉ cần cho chút thời gian, liền có thể phá vỡ. Lại cứ là trước mắt loại này không gian pháp tắc, cơ hồ đã đến phản pháp quy chân cấp độ. Cũng là đã nhìn không ra cái này bên trong lưu giữ tại không gian pháp tắc. Cao thủ bình thường cảm giác không ra không gian pháp tắc, cái này rất bình thường. Nhưng tu vi đến La Quân tình trạng này, vẫn còn cảm giác không thấy, cái này thì đủ để chứng minh cái này không gian pháp tắc lợi hại. La Quân tính nhẫn mại cảm ứng bốn phía, trong thần thức cảm thấy thông đạo bên trong tràn đầy lãnh vụ. Tỉ mỉ tìm kiếm, liền phát giác được lạnh trong xương mù toàn là vô cùng nhỏ vụn phân tử. Đưa tay chộp một cái, những cái kia lãnh vụ phân tử lập tức liền hóa thành phổ thông vũ khí. Lại tỉ mỉ cảm ứng, đương nhiên lại cảm thấy những thứ này lãnh vụ cũng là phổ thông vũ khí, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. La Quân trong lòng cười khổ, cảm thấy thật đúng là tà môn. Sau đó hắn lại đứng lên, chờ hắn không lại đi tỉ mỉ cảm ứng thời điểm, những cái kia lãnh vụ lại biến thành không gì sánh được huyền ảo thần kỳ không gian pháp tắc. Có ý tứ, tựa như là có tư tưởng một dạng. Một khi bị người chú ý, lập tức liền biến thành bình thường vũ khí. Một khi không chú ý, thì lập tức hình thành phức tạp không gian pháp tắc, bởi vì chú ý mà tồn tại. La Quân rất nhanh liền có ý tưởng, chạy không tâm linh, cái gì cũng không nghĩ, mà lại nhắm mắt lại thì hướng phía trước đi. Hắn tiếp tục hướng bên trong đi đến. Đi ra không bao lâu về sau, đột nhiên cảm giác được phía trước xuất hiện ánh sáng. Hắn mở mắt ra xem xét, liền nhìn đến cửa động. Bất quá lại là hắn lúc đi vào cái kia cửa động, tảng đá lớn môn vẫn là cái kia đạo tảng đá lớn môn. La Quân nhớ đến cái này thông đạo bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì còn con lựa lượn, chính mình là một đường hướng phía trước đi, theo lý thuyết là càng đi vào trong, khoảng cách cái cửa ra này thì càng xa. Làm sao lại trở lại cái cửa ra này đâu? Trong chấp nhóm này, hắn trăm bề không được giải. Nhưng lúc này cũng là không có khác biện pháp, đành phải trước ra hang đá, sau đó lại đem cái kia tảng đá lớn cửa đóng lại. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, bốn phía là non xanh nước biếc. La Quân nhịn không được há miệng hít sâu một cái không khí, đột nhiên cảm giác được ánh sáng là tốt đẹp như vậy. Tại cái kia thông đạo bên trong, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình sẽ bị vĩnh cửu nhốt ở bên trong. May ra, vẫn là thuận lợi đi ra. Vốn cho rằng gặp Phục Hy đại đế là chuyện dễ dàng, hiện tại xem ra, lại là vô cùng gian nan a. La Quân thở dài. Việc này cuối cùng vẫn là gấp không được, đến từ từ sẽ đến. Sau đó, La Quân trở lại hiên viên trong cung. Trong đầu hắn vẫn hiện lên đầu kia kỳ kỳ quái quái thông đạo. Cái kia không gian pháp tắc đến cùng là làm sao làm? Ta vốn cho là mình cũng coi là kiến thức rộng rãi, học thức uyên bác, đi qua thiên sơn cùng vạn thủy, vượt qua ngôi sao cùng đại hải. Làm sao chả gặp được loại này không có thể hiểu được không gian pháp tắc. Thế gian này to lớn, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. La Quân khoanh chân ngồi ở trên giường, rơi vào trầm tư thật lâu. Làm sao đều không có cách nào nghĩ rõ ràng bên trong cơ đối. Liên tục 3 ngày, La Quân đều không có nghĩ rõ ràng. Mà Long Cắt công chúa các nàng cũng vẫn luôn chưa trở về, cái này cũng bình thường, các nàng toàn lực lên đường cũng không có nhanh như vậy. Bất quá một ngày này, La Quân phiền phức lại tới. Cái kia chính là Lục Áp đạo nhân lại bắt đầu tại Trung Linh Sơn bên ngoài kêu to. Thán tiên Lục Áp, diêu bái Phục Hy đại đế. Cái kia Lục Áp ở bên ngoài hô lớn, Bần đạo biết đại đế còn đang bế quan, không dám tùy tiện mạo phạm. Chỉ là Bần đạo cũng biết, cái kia Hiên Viên Thai đã trở lại Trung Linh Sơn bên trong. Hiên Viên Thai giết ta đồ đệ Phùng trước tiên ở trước, lại đục ta nữ đệ tử Quản Thanh ở phía sau, Bần đạo hôm nay đành phải đắc tội mạo phạm, phải vào cái này Trung Linh Sơn bên trong. Ngày khác đại đế biết được chuyện hôm nay, xin hãy tha thứ Lục Áp lần này lỗ mãng chi tội. La Quân giật mình, vạn không nghĩ tới Lục Áp tìm đến coi như, còn muốn chạy vào Trung Linh Sơn bên trong. Cái này Lục Áp có bản lĩnh tiến Trung Linh Sơn, có thể Nguyên Vũ Tiên thì chưa chắc có bản lĩnh này. La Quân ngay sau đó không kịp suy nghĩ nhiều, liền cũng lớn tiếng quát trở về, "Mẹ hắn, Lục Áp lão đạo, ngươi là âm hồn bất tán, không về không đúng không? Đừng muốn tiến cái này Trung Linh Sơn bên trong, mạo phạm nhà ta đại đế. Ngươi chờ, lão tử hiện tại thì đi ra theo ngươi kết tân đoán." Ngược lại cũng không phải quá sợ Lục Áp, rốt cuộc nha, còn có Nguyên Vũ Tiên trợ giúp. "Tốt, bần đạo chờ ngươi." Lục Áp lạnh hừ một tiếng. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, liền nhanh chóng tiến vào kết giới kia bên trong. Sau 10 phút thì bay ra tầng kia kết giới, đi tới Trung Linh Sơn bên ngoài. Lục Áp sớm đem cái này bên ngoài giữ vững, La Quân vừa xuất hiện, hắn thì thoáng hiện tới. Lục Áp đạo nhân vẫn là cái kia như cũ, một thân áo xanh đạo bào, khuôn mặt anh tuấn, xem ra bất quá chừng 30 tuổi. La Quân cũng lười cùng Lục Áp khách sáo, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói: "Các hạ thật đúng là mui cho a, ta mới trở về không bao lâu, ngươi tìm tới. Lại nói các hạ là làm sao biết ta ở chỗ này?" Lục Áp đạo nhân lạnh hừ một tiếng, nói: "Hôm đó ngươi tại Bần đạo Trảm Tiên Thánh cảnh bên trong đợi qua, Bần đạo tinh luyện ngươi khí tức, vô luận ngươi đi đến chân trời góc biển, Bần đạo đều có thể chuẩn xác truy tung đến ngươi. Ngươi thiếu khoác lác." La Quân nói: "Ta đi lâu như vậy, ngươi muốn là đều có thể tìm tới ta, lúc trước làm sao không tìm được?" Lục Áp đạo nhân ngẩn ngơ, sau đó trong lòng cũng lẩm bẩm. Bởi vì hắn thật là thật sớm tinh luyện La Quân khí tức, nhưng là phía trước mấy tháng, tựa như là gặp quỷ mở dạng, làm sao đều tìm không đến ra hỏa này khí tức. Vẫn là gần nhất, hắn đột nhiên lại cảm nhận được La Quân khí tức, lúc này mới nhanh chóng đi tìm tới. Chương 3865, Thánh giả chi chiến. Chương 3878, Thánh giả chi chiến. La Quân tiếp lấy lại hướng Lục Áp đạo nhân nói ra: "Các hạ cũng là người thông minh, lần trước ta đột nhiên biến mất, ngươi liền nên nghĩ đến ta trên thân là có chút bí mật cùng cổ quái. Người ta ở giữa cửu oán đã phát sinh, ta cũng nguyện ý hướng tới các hạ bồi tội. Ta khuyên các hạ, vẫn là không muốn nắm lấy không thả. Không phải vậy đến sau cùng, mọi người trên mặt rất khó coi. Ân oán, làm gì chấp nhất?" La Quân ở sâu trong nội tâm thực là có nỗi khổ không nói được, cái này Hiên Viên Thai làm xuống chuyện tốt, cùng chính mình có cộng lông quan hệ a. Cái này Lục Áp đạo nhân lại là vô cùng đối thủ khó dây dưa. Tuy nhiên lúc này có Nguyên Vũ Tiên trợ giúp, nhưng La Quân cũng cảm thấy khó đối phó. Mà lại Lục Áp đạo nhân còn không có thi triển ra mạnh nhất tuyệt sát, Trảm Tiên Phi Đao. Ai nào biết cái kia Trảm Tiên Phi Đao là cái dạng gì đâu? La Quân đối Lục Áp đạo nhân giải nguyên tại Hiên Viên Thai trí nhớ, tại Hiên Viên Thai trong trí nhớ, Trảm Tiên Phi Đao mỗi ngày chỉ có thể phát xạ một lần. Cho đến nay, Trảm Tiên Phi Đao ra tay giết người, tuyệt đối là lệ vô hư phát. Mà lại, tiếp nhận phi đao người, đều không ngoại lệ đều chết. Lục Áp đạo nhân nghe La Quân lời nói sau, trong mắt cũng lóe qua một tia vẻ kiêng dè. Bởi vì hắn lần trước cùng La Quân giao thủ, thì phát giác tu vi vô cùng cổ quái. Riêng là La Quân đột nhiên biến mất, mà lại thời gian dài như vậy lại tìm không đến khí tức. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, gia hỏa này đằng sau khả năng còn có người. Nhưng cái này người không phải Phục Hy đại đế. Hắn cũng không biết, La Quân trước kia khí tức hắn không cảm giác được, đó là bởi vì nguyên thánh tồn tại, bao trùm La Quân hết thảy khí tức. Bây giờ La Quân cách nguyên thánh xa, này khí tức mới lại bị hắn tìm được. Hắn cũng biết tìm gia hỏa này trả thù có nguy hiểm tương đối. Thế nhưng là, người tu đạo coi trọng đạo tâm thông suốt, suy nghĩ thông suốt. Hắn cao thủ như thế, như là tùy ý chính mình đệ tử bị giết, bị nhục, lại không dám xuất đầu. Vậy hắn về sau còn có mặt mũi nào đứng ở này nhân thế ở giữa đâu? Không cần nhiều lời, lần này, bần đạo ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào trốn rời. Lục Áp đạo nhân nhanh chóng thu liễm nỗi lòng, trong mắt chớp lóe hàn quang sắc ý, tiếp lấy liền muốn thi triển ra Trảm Tiên Thánh cảnh tới. Chấm đã. Ngay vào lúc này, một nữ tử thanh âm truyền đến. La Quân đối cái này thanh âm cô gái có chút lạ lẫm, nhưng hắn biết là Nguyên Vũ Tiên tới. Hiển nhiên, Nguyên Vũ Tiên cũng cải biến thanh tuyến. Nguyên Vũ Tiên nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, đi thẳng tới La Quân bên người. Nàng mặt hướng Lục Áp đạo nhân, ôn quyền nói ra, "Lục Áp tiền bối, còn xin bớt giận." Lục Áp đạo nhân đột ngột sinh ra lòng cảnh giác, trên dưới dò xét Nguyên Vũ Tiên, rất nhanh liền phát hiện đối phương tu vi chính là nửa bước thánh nhân. La Quân cười hắc hắc, nói, "Lục Áp lão đạo, ngươi phía dưới thảm. Nói cho ngươi, vị này chính là ta sư tỷ. Ta chính là bái ân sư làm thầy, mới có được hôm nay loại này cổ quái tu vi. Sư tỷ của ta so ta càng từng có chi. Ngươi đừng nhìn nàng tu vi vẫn là nửa bước thánh nhân, nhưng là chân chính độc thủ. Hắc hắc, ngươi ngay cả ta đều khó có thể đối phó, suy nghĩ một chút đối mặt sư tỷ của ta sẽ có cái gì hậu quả đi." Lục Áp đạo nhân vốn là trong lòng đang lẩm bẩm, nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, "Tự cho là thông minh, nếu thật sự là như thế, ngươi không cần nói ra." La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Đó là bởi vì, dù vậy, giết ngươi vẫn là khó khăn, mà lại ngươi Trảm Tiên Phi đao khiến người ta kiêng kỵ. Chúng ta không muốn cùng ngươi cá chết rách lưới, đến thời điểm mọi người lưỡng bại câu thương, đối với người nào đều không chỗ tốt. Chúng ta không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa." Lục Áp đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Biến chiến tranh thành tơ lụa, nói dễ dàng. Bần đạo giết ngươi vợ con, ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao?" La Quân nói, "Đồ đệ kia vẫn không thể cùng vợ con so sánh đi." Lục Áp đạo nhân nói, "Không cần nói nhảm, bần đạo cùng ngươi ở giữa cừu hận, cũng không phải ngươi dăm ba câu liền có thể kết." Đón đến, lại chuyển hướng Nguyên Vũ Tiên, nói, "Cô nương rốt cuộc là ai? Kế thừa gì môn? Ngươi lại như biết, ngươi hôm nay chỗ hộ nhân phẩm tính như thế nào? Làm thế nào các loại chuyện ác? Bần đạo tại cái này hành tẩu giang hồ, không muốn mù quáng kết thủ, cũng không muốn đối địch với cô nương." Nguyên Vũ Tiên tâm lý thở dài, thầm nghĩ, "Ta làm sao không biết Hiên Viên Thai tên này phẩm tính ác liệt, tội đáng chết vạn lần a. Ngại Hà sư phụ có lệnh, hắn đối với chúng ta kệ vợ lở tộc lại có tác dụng lớn." Nghĩ đến đây, liền hít sâu một hơi, hướng Lục Áp đạo, "Lục Áp tiền bối, ta người sư đệ này thật là ác liệt cùng cực. Có điều hắn đã tại sư phụ ta trước mặt đã thề muốn sửa chữa, cho nên còn hy vọng tiền bối cũng có thể cho hắn một cơ hội. Đến mức van bối kế thừa nơi nào, rất xin lỗi, van bối không cách nào bằng giao, bởi vì gia sư có lệnh, không được hướng ngoại nhân nói ra lão nhân gia ông ta tục danh." Lục Áp đạo nhân nói, "Có thể dạy dỗ cô nương ngươi dạng này đệ tử người, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Bần đạo tuy nhiên không biết sư phụ ngươi là ai, nhưng cũng là vô cùng kính trọng. Hôm nay, cô nương lại để ở một bên, đợi bần đạo giết cái này ác tặc, sẽ cùng cô nương cùng đi gặp tôn sư, hướng nói rõ hết thảy." Nguyên Vũ Tiên than thở, nói, "Xin lỗi, vạn bối không cách nào làm cho mở, nhất định phải bảo vệ tốt ta cái này không ra gì sư đệ." Lục Áp đạo nhân mắt thả hàn quang, nói, "Bần đạo lời nói đã nói tận, cái này giang hồ có giang hồ quy củ, nếu ngươi nhất định không chịu, bần đạo cũng chỉ có đắc tội." Nguyên Vũ Tiên nói, "Đã là như thế, vạn bối cũng chỉ đành tiếp chiêu." Lục Áp đạo nhân gật đầu, nói, "Tốt." Trong chớp nhoáng này, hắn liền tay áo bảo vung lên, trong nháy mắt bố trí xuống cái kia khủng bố Trảm Tiên Thánh cảnh. Nguyên Vũ Tiên cũng không do dự, nhanh chóng bố trí xuống thuộc về nàng Tiên Nguyên Thánh cảnh. Cái kia Trảm Tiên Thánh cảnh chính là đen đỏ sương mù bốn phía tràn ngập, mà Thiên Nguyên Thánh cảnh thì là màu sắc sặc sỡ sắc thái trên không trung tràn ngập. Hai loại thánh cảnh tiếp xúc cùng một chỗ, liền là nhanh chóng xoắn giết. Lẫn nhau ở giữa, chính là mỗi người pháp tắc, không gian, lực lượng đụng nhau. Nguyên Vũ Tiên lúc này quần áo không gió từ trống, thần sắc trang nghiêm cùng cực. Nàng hai tay liên tục kết pháp ấn biến hóa. La Quân ở bên liền thấy cái kia màu sắc sặc sỡ bên trong đen đỏ sương mù hóa thành vô số hung thú ngay tại thôn vệ màu sắc sặc sỡ không gian. Mà màu sắc sặc sỡ trong không gian, vô số ngày nguyên thần kiếm nhanh chóng hình thành, liền bắt đầu chém giết những hung thú kia. Hung thú hiện ra đen đỏ chi sắc, hung manh tham lam. Thiên Nguyên Thần Kiếm thì là thấy thần giết thần, gặp ma giết ma. Song phương cấp tốc chém giết cùng một chỗ, còn chưa tránh thức xuất thủ, cũng đã gặp khủng bố chân thật. Sau một lát, La Quân thì rõ ràng nhìn đến Nguyên Vũ Tiên ở vào hạ phòng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, lộ ra cực kỳ cố hết sức. Lục Áp đạo nhân thì là sắc mặt trầm ổn, vững bước đẩy tới. Hắn chính từng bước một chiều Nguyên Vũ Tiên đi tới, mỗi một đi một bước, Nguyên Vũ Tiên liền cảm thấy nặng nề một số. La Quân tự nhiên cũng không phải đứng ở bên cạnh xem kịch, đem Nguyên Vũ Tiên làm chết ở chỗ này, đối hắn nhưng là một chút chỗ tốt đều không có. Sau đó, lầm tưởng quan trọng, hắn nhanh chóng thì hướng Lục Áp đạo nhân mi tâm bắn ra một cái thương khung thần châm. Lấy hắn pháp lực cùng hỗn động ngưng tụ ra thương khung thần châm, từ bên ngoài nhìn vào là thương khung cái bóng, trên thực tế là hắn vô vọng hỗn động căn cơ. Cái kia căn thần châm nhanh chóng bắn giết hướng Lục Áp. Chỉ là không nghĩ tới là, không trung cấp tốc không gian biến hóa, thần châm liền xuyên thẳng qua thiên sơn và thủy, nhưng thủy chung đều không thể xuyên phá không gian pháp tắc. Không chỉ là không gian pháp tắc, bên trong còn có thời gian pháp tắc cùng với thánh nhân pháp tắc. Thần châm trên không trung đi xuyên một trận, liền bị một cỗ đen đỏ xương mù hóa thành cự thú trực tiếp thôn phệ. La Quân lần đầu phát lực, chính là không công mà lui. Có điều hắn cũng không nản chí, bởi vì cái này thần châm vốn là thăm dò. Nháy mắt sau đó, thân hình đột nhiên bạo khởi, hướng cái kia Lục Áp đạo nhân nhanh chóng đánh tới. Nhất thời, hư không bên trong pháp tắc, thời gian, thánh nhân chi lực tốc độ cao nhất hóa thành đen đỏ xương mù bao lấy La Quân. Bốn phía xâm la và tượng, giống như là mê vụ rừng rậm một dạng. Hiển nhiên lúc này, Lục Áp đạo nhân muốn đối phó là Nguyên Vũ Tiên, cũng không có hư không tới thu thập La Quân. Lục Áp đạo nhân biết, muốn dùng Trảm Tiên Thánh cảnh vây khốn Nguyên Vũ Tiên là không thể nào. Cho nên hắn không có cách nào trước thu thập La Quân. La Quân người tại trong sương mù, vô luận thân hình như thế nào tia chớp xuyên thẳng qua, lại đều xuyên không phá trước mắt không gian. Cái này không gian pháp tắc so với Phục Hy đại đế tại cái kia Hà Đồ trong động bố trí còn hơi kém hơn nhiều, muốn vây khốn ra ra người ta, không dễ dàng như vậy. Ngay sau đó đồng thời không hoảng loạn, dốc lòng cảm thụ. Đông nhiên ở giữa, lại nhanh chóng tế ra ma văn đối với không gian kia mê vụ một trận thôn vệ. La Quân cùng ma văn chính là một thể, ma văn hấp thu không gian chi lực về sau, hắn đối toàn bộ Trảm Tiên Thánh cảnh thì có minh ngộ. Tại hắn trong não vực, Trảm Tiên Thánh cảnh bên trong không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng với các loại pháp tắc giăng khắp nơi, trung pháp lực cùng thánh lực dung hợp, các loại sức mạnh hỗn hợp một chỗ, có thể xương đoạt thiên tạo hóa. La Quân cảm thấy, nếu như không có được đến ma văn thôn vệ không gian lực lượng cái kia huyền diệu, hắn thật đúng là thì không cách nào phá vỡ Trảm Tiên Thánh cảnh. Nhiều nhất là thừa dịp không phòng bị, sẽ mở một đầu lỗ hổng đào tẩu mà thôi. Nhưng bây giờ, La Quân lại là minh bạch Trảm Tiên Thánh cảnh chỉnh cái hoàn cảnh. Hắn vốn là thông tuệ tuyệt luân, cho nên rất nhanh liền hiểu thấu đáo các loại pháp tắc biến hóa. Thân hình lóe lên, một giây sau liền đi đến Lục Áp đạo nhân trước mặt. Lục Áp đạo nhân ngay tại đối Nguyên Vũ Tiên tạo áp lực, mắt thấy Nguyên Vũ Tiên đã muốn chịu không được. Đột nhiên, hắn cảm giác được trên tay bừng lòng, tựa như là đã bắt trên tay cá trạch, đột nhiên chạy đi. Hắn đương nhiên biết, là La Quân xuyên phá hắn không gian phòng tuyến. Một giây sau, La Quân giành dụm chỗ có pháp lực, hỗn động, nhất trưởng hướng Lục Áp mi tâm chém giết mà đến. Lục Áp bị kinh ngạc, không kịp nghĩ kỹ, cũng huy trưởng hướng La Quân đánh tới. Ầm ầm. Hai cỗ trưởng lực đụng giết một lên, nhất thời nhấc lên ngập trời năng lượng sóng lớn. La Quân chỉ cảm thấy thể nội khí huyết điên cuồng cuộn, khó có thể tự chế, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Lục Áp cũng không nói nhiều, bỗng nhiên lại hung hăng phát ra nhất trưởng. Vừa mới hắn đánh bại Nguyên Vũ Tiên lúc, La Quân bỗng nhiên đến đây phá hư hắn kế hoạch. Cho nên, hắn thì thừa dịp Nguyên Vũ Tiên thở dốc thời khắc, dự định nhanh chóng đánh giết La Quân. Chỉ cần đem ra hỏa này giết, ân oán cũng có thể kết. Lục Áp một trường này, trực tiếp ngưng tụ bảy thành công lực. Cũng không phải hắn không nỡ dùng toàn lực, mà chính là vội vàng thời khắc, không kịp vận đủ toàn bộ công lực. La Quân cảm nhận được Lục Áp một trường này lợi hại, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, nguy cơ tiến đến. Hắn vừa mới giết Lục Áp một trường kia, căn bản cũng không có thôi động Thiên Đạo Bút lực lượng. Thiên Đạo Bút là đại gia, muốn không muốn ra tay, cũng không khỏi hắn. Nhưng lúc này, Thiên Đạo Bút cấp tốc độ. Chín tòa tuyết sơn tốc độ cao nhất phát động, theo hắn lực lượng kia chớp dung hợp, như điều khiển cánh tay. Ầm ầm. Ngập trời thần lực cùng một chỗ lướt tới, cùng Lục Áp trưởng lực nhanh chóng quanh sát cùng một chỗ. Chương 3866, đánh tan Lục Áp. Chương 3879, đánh tan Lục Áp. La Quân cùng Lục Áp đạo nhân trưởng lực đụng giết một chỗ, trong nháy mắt đó chỉ cảm thấy đối phương lực lượng ngập trời lao nhanh, như vạn ngôi sao cùng một chỗ nổ bể ra tới. Trong lòng đột ngột sinh ra một loại ảo giác, thế gian lại bất lực lượng có thể chống lại loại thần lực này. Cùng lúc đó, Lục Áp đạo nhân nhưng cũng cảm nhận được La Quân lực lượng như thiên địa biến động, cuốn bánh tuyệt luân, như muốn đem thế gian hết thảy đều bao phủ đi xuống. Hắn thánh lực là theo trưởng lực cùng một chỗ phát ra, thánh lực vốn có thể phá trừ hết thảy thánh lực phía dưới quy tắc. Nhưng đối phương lực lượng bên trong, tựa hồ ẩn ẩn giấu đi một loại siêu việt thánh lực lực lượng. Lục Áp đạo nhân thần lực cuối cùng thắng La Quân một bậc, La Quân tại chỗ lùi lại mấy bước, sau đó cổ họng ngọt ngọt, cuồn phún một ngụm máu tươi đi ra. Mặc dù như thế, La Quân lại phát hiện mình vẫn chưa thụ thương, bất quá là nguyên khí hao tổn đến lớn hơn một chút. Đến mức Lục Áp đạo nhân, hắn cũng lui lại một bước, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết lao nhanh, khó có thể áp chế. Thật là tà môn ác tặc. Lục Áp thất kinh, trên tay cũng không ngừng lưu. Bởi vì hắn biết mình đã chiếm thượng phong, đồng nhiên song trưởng vận kình, thế mà trực tiếp đánh ra cường hãn hai trưởng hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân nguyên khí trong cơ thể tổn hao nhiều, trong nguy cơ một hơi ăn 100 mai trường sinh quả. Hắn tại trước khi quyết chiến đã đem một bộ phận trường sinh quả giấu ở phòng bị tu di bên trong, lại đem phòng bị tu di giấu tại trong bụng. Lúc này trực tiếp vận pháp lực, chuyển ra trường sinh quả. Oanh! Trường sinh quả dược lực nhanh chóng phát huy, bị hắn thân thể cùng cái kia chín tòa tuyết sơn nhanh chóng hấp thu. Sau đó, nguyên khí cấp tốc hồi phục. Lục Áp sát tướng tới, La Quân cũng phấn khởi song trường đánh giết tới. Ầm ầm. Một giây sau, La Quân cả người bay rất ra ngoài, theo phun máu tươi tung tóe, còn giống như chó chết. Thực hắn vẫn là không có thụ thương, cũng không đến mức bị Lục Áp đánh thảm như vậy. Bởi vì là Thiên Đạo Bút hấp thu trường sinh quả về sau, nhanh chóng trợ giúp La Quân. Thiên Đạo Bút cùng La Quân thần lực dung hợp, chính là có vô thượng chi thần lực. Tăng thêm Lục Áp nhanh chóng xuất thủ, cũng không có cách nào xúc toàn lực. Nhưng La Quân nhiều tính a. Cái này bên cạnh còn có Nguyên Vũ Tiên tại a, chính mình biểu hiện quá mạnh, rất có thể liền sẽ để Nguyên Vũ Tiên sinh nghi, vạn nhất cái này nữ nhân có chủ tâm muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể tiếp Lục Áp nhiều ít chiêu đâu. Cho nên, không bằng trước nằm xuống. Lục Áp hận nhất cũng là La Quân, gặp La Quân rốt cục bị đánh bại, chỗ đó sẽ cho La Quân thở dốc cơ hội. Thân hình lấp lóe, điên cuồng vồ giết về phía La Quân nhân còn chưa đến, đã phát trước ra đại thủ ấn. Đại thủ ấn kia hướng La Quân mặt đánh tới, mắt thấy La Quân liền muốn chết ngay tại chỗ. La Quân giả bộ như hề vải trên mặt đất, không cách nào đánh trả bộ dáng. Hắn là công tâm cao thủ, chắc chắn Nguyên Vũ Tiên không biết nhìn lấy chính mình chết. Nguyên Vũ Tiên cùng Lục Áp giao thủ, có chút cố hết sức. Tại nàng lớn nhất cảm giác cố hết sức thời điểm, La Quân xuất thủ, Lục Áp cùng La Quân thời điểm giao thủ. Nguyên Vũ Tiên rốt cục đến thở dốc cơ hội, nàng nhanh chóng ăn đan dược, khôi phục nguyên khí. La Quân cùng Lục Áp liền đối mấy cái trưởng thời điểm, Nguyên Vũ Tiên âm thầm kinh ngạc. Nàng biết La Quân rất mạnh, không nghĩ tới mạnh đến mức này. Trong nháy mắt đó, nàng thật là động tâm, muốn nhìn một chút La Quân đến cùng có thể chống bao lâu, cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nàng không nghĩ tới, La Quân trong nháy mắt thì bị thua. Lúc này thời điểm cũng không thể không ra tay, thân hình nhanh chóng chớp động, ngăn ở La Quân phía trước, theo tay trắng một bổ, liền đem Lục Áp đạo nhân trưởng lực tiêu trừ. La Quân nhanh chóng ngồi xếp bằng, một bên lặng lẽ ăn trường sinh quả, một bên tại bên ngoài ăn đan dược. Lục Áp đạo nhân cũng ăn một số đan dược, sau đó lại cùng Nguyên Vũ Tiên chiến tại một chỗ. Hai người thánh cảnh xoắn giết, đồng thời lẫn nhau bổ ra nhất trưởng. Ầm ầm. Nguyên Vũ Tiên cùng Lục Áp trưởng lực chém giết dưới, song phương lại là chẳng phân biệt được cao thấp. Nay chủ yếu là Lục Gáp lúc trước bị La Quân tiêu hao không ít pháp lực, mà lại vẫn luôn không có cơ hội thở dốc, Nguyên Vũ Tiên thì là giữa sân nghỉ ngơi một lát. Lục Gáp đạo nhân cảm thấy đây không phải cái biện pháp, sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất ở Nguyên Vũ Tiên cùng La Quân trước mặt. Hắn trốn chạm tiên thánh cảnh chỗ sâu, bắt đầu khoanh chân khôi phục nguyên khí. Nguyên Vũ Tiên nhanh chóng tìm kiếm Lục Gáp, nàng cũng biết, lúc này trốn là chạy không thoát, chỉ có chết chết cắn Lục Gáp, một mực công sát hắn. Như thế mới có phần thắng. Nguyên Vũ Tiên lấy Thiên Nguyên chi khí tại Trảm Tiên Thánh cảnh bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong nháy mắt tìm đến Lục Gáp. Lục Gáp có thể thở dốc một cái chớp mắt, lại ăn đại lượng đan dược, đã khôi phục không ít nguyên khí. Hắn gặp Nguyên Vũ Tiên chết cắn không thả, ngay sau đó nhảy dựng lên, mắt lộ ra hung quang, nói: "Vần đạo lời hữu ích phía trước, cũng cho qua cô nương ngươi không ít cơ hội. Ngại hà cô nương ngươi khăng khăng tìm chết, không thể nói được, vần đạo đành phải động động sát tâm." Nói xong về sau, nhanh chóng co vào Trảm Tiên Thánh cảnh. Cái kia Trảm Tiên Thánh cảnh hóa thành một đoàn sương mù dày đặc, bao phủ phương viên 10 km phạm vi. Đến mức La Quân, La Quân y nguyên còn tại Trảm Tiên Thánh cảnh bên trong, bất quá là bị nhốt vào trùng điệp không gian pháp tắc bên trong. Lục Gáp đạo nhân coi là La Quân tại trùng điệp pháp tắc bên trong, là thấy không rõ lắm bốn phía hết thảy, cũng tìm không thấy hắn cùng Nguyên Vũ Tiên vị trí. Hắn nhưng lại không biết, La Quân đã đối Trảm Tiên Thánh cảnh nhất thanh nhị sở, cơ hồ có thể tùy ý xuyên thẳng qua. La Quân không có động thủ, mà là tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn là cái có vô số át chủ bài người, đồng dạng, hắn cũng tin tưởng vững chắc Nguyên Vũ Tiên cũng tuyệt đối là có bảo mệnh át chủ bài, không có khả năng thì như vậy mà đơn giản bị Lục Gáp đạo nhân thu thập. Như thật như thế, Nguyên Thánh cũng sẽ không phái Nguyên Vũ Tiên tới. Hắn cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Lục Gáp cùng Nguyên Vũ Tiên lại kịch liệt giết, Lục Gáp khôi phục một số nguyên khí về sau, đối Nguyên Vũ Tiên dồn sức đánh tấn công mạnh. Trường phong liên tục bổ, vô số đen đỏ hung thú cũng theo cắn tiên Nguyên Thánh cảnh. Nguyên Vũ Tiên đã là đỡ trái hở phải, khó có thể ứng đối. Mà lại từ đầu đến cuối, Lục Gáp đạo nhân cũng còn không có thi triển ra hắn lợi hại nhất. Trảm Tiên Phi Đao. Lục Gáp đạo nhân vững bước đẩy tới, nhưng cũng là sợ Nguyên Vũ Tiên trước khi chết phản công. Đương nhiên, hắn lại nhất trưởng bộ ra. Nguyên Vũ Tiên tế ra Thiên Nguyên Thần Kiếm đánh tới, Lục Gáp trưởng lực biến đổi, hóa thành thánh trảo. Thánh trảo đem ngày đó Nguyên Thần Kiếm nhất bắt, gặp lại, nhất thời liền đem Thiên Nguyên Thần Kiếm thúc thành phấn vụn. Theo, hắn thánh trảo lại hóa thành trưởng lực, chiều Nguyên Vũ Tiên ở ngực chém giết mà đến. Nguyên Vũ Tiên cũng ra nhất trưởng. Ầm ầm. Nguyên Vũ Tiên trong nháy mắt lùi lại ngoài trăm thước, theo phun nôn một ngụm máu tươi đi ra, nàng mỹ lệ gương mặt bên trên, đầu tiên là ân hồng, theo biến thành một mảnh trắng bệnh. Lục Gáp đạo nhân như ảnh tùy tính, nhanh chóng tới, theo. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái tử hồng sắc hồ lô. Sau đó, miệng hồ lô bên trong xuất hiện một đạo bạch quang. Cái kia bạch quang vô cùng chói mắt. Nguyên Vũ Tiên liếc về bạch quang, chỉ cảm thấy toàn bộ trong óc đông nhiên trắng loá như tuyết, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều cảm giác không thấy. Cùng lúc đó, hồ lô kia trong miệng xuất hiện một chút xíu quang. Cái kia mảy may quang chính là Trảm Tiên Phi Đao. Lục Gáp đạo nhân hành sự chú ý cẩn thận, lúc trước mặc dù nói tận lời hữu ích, khuyên Nguyên Vũ Tiên không muốn xen vào việc của người khác, nhưng đã không khuyên nổi, một khi động thủ, đây chính là tuyệt đối thủ đoạn độc ác. Nguyên Vũ Tiên vẫn luôn biết Lục Gáp đạo nhân Trảm Tiên Phi Đao, cái kia bạch quang xuất hiện thời điểm, nàng liền biết đối thủ xuất đao. Mà nàng, một mực đều đang đợi giờ khắc này, tuyệt địa phản kích thời điểm. Nàng chỉ là không nghĩ tới, cái này đạo bạch quang là cường đại như thế. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Vũ Tiên nhanh chóng cầm ra trong túi pháp bảo một cái vàng dòng Nguyên Như Ý. Cái này Nguyên Như Ý là nguyên thánh ở bên trong chăm chú cường đại vô cùng lực lượng, có thể giúp Nguyên Vũ Tiên ngăn trở hết thảy công kích, đồng thời còn có thể đánh trả đối thủ. Nàng đem Nguyên Như Ý nhanh chóng bóp nát. Nguyên Như Ý trong nháy mắt hóa thành một đạo cường đại kim long. Kim long cấp tốc cuốn chặt lấy Nguyên Vũ Tiên, phát ra hộ thể kim quang. Oeng. Một giây sau, Trảm Tiên Phi Đao xuyên thấu kim quang, đồng thời bắn trúng kim long. Nguyên Vũ Tiên não vực khôi phục bình thường, lập tức cảm giác được cái kia đạo Trảm Tiên Phi Đao xuyên phá kim long thân thể, hướng nàng đánh giết mà đến. Làm sao lại như vậy? Nguyên Vũ Tiên hoảng sợ cùng cực, nhanh chóng vặn vẹo thân hình, đồng thời vận đủ tất cả hỗn động chặn hướng cái kia Trảm Tiên Phi Đao. Oeng. Trảm Tiên Phi Đao trực tiếp xuyên phá hỗn động, bắn trúng nàng tay trái. Trảm Tiên Phi Đao tiến vào tay trái về sau, trực tiếp vỡ ra, vô số khủng bố đao khí nhanh chóng du tẩu. Nguyên Vũ Tiên hoảng sợ gần chết, kia chớp chặt đứt tay trái. Mặc dù như thế, vẫn là có vô số đao khí xông vào trong cơ thể nàng. Nàng nhanh chóng mạnh vận pháp lực trấn áp những cái kia còn sót lại Trảm Tiên đao khí. Cùng lúc đó, cái kia đạo kim long trực tiếp rời đi Nguyên Vũ Tiên, hướng Lục Gáp đánh giết mà đi. Lục Gáp đạo nhân chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chói mắt, theo, mạnh đại diệt tuyệt kim long đã đụng tới. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, điêu trùng tiểu kỹ, liền vung ra nhất trượng. Ầm ầm. Kim long trong nháy mắt phá vỡ đi ra, hóa thành vô số toái phiến. Lục Gáp đạo nhân cả người cũng bay rất ra ngoài. Kim long lực lượng cường đại đến thật không thể tin, Lục Gáp nhất thời chủ quan, thế mà không ngăn được kim long lực lượng, người trên không trung cái kia một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, khó có thể áp chế, theo phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Cái này cũng chưa hết. Đúng lúc này, La Quân lầm tưởng cơ hội, rốt cục xuất thủ. Hắn tại xuất thủ trước thì cùng Thiên Đạo Bút câu thông, không muốn chết thì xuất toàn lực. Thiên Đạo Bút chín tòa tuyết sơn cũng là coi là thật ra sức, nhanh chóng phát động, cùng La Quân thần lực dung hợp một chỗ. Oeng. Lục Gáp đạo nhân không khỏi vãi cả linh hồn, trong nguy cơ, nhanh chóng khu động đen đỏ vũ khí bao lấy La Quân trưởng lực. La Quân nhất trưởng liền đem chém thành vài phiến, trưởng lực tiếp tục đánh giết mà đến. Lục Gáp đạo nhân bất đắc dĩ, vội vàng ở giữa lần nữa huy trưởng. Ầm ầm. Một trường này đụng nhau, Lục Gáp đạo nhân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, thể nội pháp lực tán loạn, tất cả kinh mạch cũng bắt đầu nghịch loạn lên. Trước mắt hắn sao vàng loạn vũ, kém chút không có đã hôn mê, lại phun máu tươi tung tóe. Bao quát ánh mắt, cái mũi, lỗ tai đều tất cả đều là đỏ thẫm máu tươi tràn ra tới. Cả người trùng điệp ngã trên mặt đất, còn như huyết nhân đồng dạng. La Quân cũng là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cái này thời điểm giảng không cái gì nhân nghĩa đạo đức, nhanh chóng chạy lên trước thì muốn giết chết Lục Áp. Lục Áp đạo nhân không thể động đậy. Đúng lúc này, hắn trong túi pháp bảo bỗng nhiên chạy ra một người tới, lại là Độc Kia Thi Chân Quân. Độc Thi Chân Quân hướng La Quân đối diện cũng là nhất trưởng đánh tới. La Quân không chút nghĩ ngợi, cũng vung ra nhất trưởng bổ giết đi qua, song trưởng đụng giết một chỗ, một tiếng ầm vang. Độc Thi Chân Quân cả người liền bay rất ra ngoài. La Quân cũng sau lùi lại mấy bước. Lúc này thời điểm, Lục Áp đạo nhân vung tay lên, phát ra thổi phồng đen đỏ vũ khí đem La Quân bao lại. La Quân tia chớp tránh thoát, chỉ là cái này thoáng dây rồ mở, trước mắt lại liền không có Độc Thi Chân Quân cùng Lục Áp đạo nhân thân hình. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. La Quân biết hôm nay như không diệt trừ Lục Áp đạo nhân, ngày khác cũng khó được an bình. Chương 3867, Vũ Tiên ốm sắp chết. Chương 3880, Vũ Tiên ốm sắp chết. La Quân cũng sớm khóa chặt Lục Áp đạo nhân Trảm Tiên Thánh cảnh khí tức, cấp tốc dò xét Lục Áp đạo nhân tung tích. Hắn phát giác Lục Áp đạo nhân hướng về phía đông nam bỏ chạy, đã cách này hơn 300 triệu dặm. La Quân đang muốn đi truy, bên kia Nguyên Vũ Tiên bỗng nhiên thống khổ hô, "Hiên Viên Thai!" La Quân ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía cái kia Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên vốn là tại Trảm Tiên Thánh cảnh bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trấn áp thể nội Trảm Tiên đạo khí. Nhưng giờ phút này Trảm Tiên Thánh cảnh đã bị rút đi, nàng cả người thế mà mất đi thăng bằng, hướng xuống hư không rơi xuống. "Nóa!" La Quân thầm mắng một tiếng, cũng làm không được như vậy mặc kệ Nguyên Vũ Tiên, ngay sau đó thân hình lóe lên, liền đem Nguyên Vũ Tiên chặn ngang ôm. Giờ phút này Nguyên Vũ Tiên thất khiếu chảy máu, bộ dạng rất là khủng bố, nàng toàn thân đều đang run rẩy, gương mặt đã bởi vì thống khổ mà phát sinh vặn mẹo. "Đau quá, đau quá." Nguyên Vũ Tiên la to. Loại thống khổ này, để La Quân đều cảm thấy tâm lý dùng mình, cũng có thể tưởng tượng, Nguyên Vũ Tiên lúc này tiếp nhận thống khổ đến tột cùng tới trình độ nào. Hắn mặt gần là cứu Nguyên Vũ Tiên, vẫn là đi truy Lục Áp lựa chọn. Suy nghĩ một phen về sau, cuối cùng làm không được thấy chết không cứu. Ngay sau đó liền nhanh chóng tìm một cái đỉnh núi rơi xuống. Lúc này thời điểm, chính là vào lúc giữa trưa, ánh sáng mặt trời chính liệt. Nguyên Vũ Tiên ngồi xếp bằng, liều mạng vận công trấn áp thể nội đạo khí, không biết sao nàng thụ thương quá nặng, khó có thể trấn áp. Đạo khí tại trong cơ thể nàng cuồng loạn rất chóc, nếu không phải nàng công lực thâm hậu, giờ phút này sớm đã tử vong. La Quân lập tức lấy tay an ủi ở đỉnh đầu nàng, sau đó nói, "Không nên chống cự ta pháp lực, ta xem một chút có thể hay không đem cái này mấy đạo đạo khí bắt lấy." Nguyên Vũ Tiên biết là sống chết trước mắt, lập tức phối hợp. La Quân pháp lực nhanh chóng thăm dò vào Nguyên Vũ Tiên trong não vực, Nguyên Vũ Tiên hoàn toàn không làm chống cự. Sau đó, La Quân hung mãnh pháp lực nhanh chóng tiến vào Nguyên Vũ Tiên trong thân thể, đồng thời tia chớp bắt cái kia mấy đạo đạo khí. Đao khí hết thể lục đạo. Những thứ này đao khí vốn là phi thường cường đại, nhưng là đi qua Kim Long Nguyên như ý ngăn cản, đã bị gọt đi đại bộ phận uy lực. Tăng thêm những cái kia đao khí số lượng quá nhiều, Nguyên Vũ Tiên nhanh chóng chạm gãy cánh tay, chỉ tiếp nhận cơ hội nhỏ lục đạo đao khí. Lúc này, Nguyên Vũ Tiên thân thể tiếp nhận đao khí thương tổn, mà đao khí bản thân uy lực đã kinh biến đến mức rất yếu. Cho nên La Quân rất nhanh liền dùng tự thân pháp lực bắt lấy cái này lục đạo đao khí, đồng thời một tay lấy vỡ nát, rút ra Nguyên Vũ Tiên thân thể. Những thứ này đao khí tuy nhiên không lợi hại, nhưng nếu là một mực tại Nguyên Vũ Tiên thể nội, Nguyên Vũ Tiên chính là một con đường chết. Bởi vì nàng hiện tại quá hư nhược, căn bản không có cách nào khu trừ đạo khí. Đạo khí rời khỏi người về sau, Nguyên Vũ Tiên liền cảm thấy thống khổ giảm bớt không ít. La Quân lại lấy ra Hiên Viên Thai bản thân một số liệu thương linh đan đi ra cho nàng phục dụng. Nàng nhanh chóng phục dụng đan dược, đồng thời cũng lấy ra nguyên giới bên trong liệu thương thánh đan, một mạch nuốt đi vào. La Quân đã giúp không hắn bận điệu, cũng chỉ có thể bảo vệ ở một bên. Đồng thời, hắn cũng cảm ứng cái kia Lục Áp đạo nhân khí tức. Lúc này thời điểm lại là cái gì đều cảm giác không thấy. Đã bỏ lỡ tốt nhất truy sát thời gian, bây giờ muốn lại đi truy Lục Áp đạo nhân, cái kia lại là khả năng không lớn. La Quân âm thầm thở dài, cảm thấy mình bỏ lỡ một lần cơ hội thật tốt. Nhưng nghĩ lại một chút, nhưng lại cảm thấy Lục Áp đạo nhân cũng không phải thập ác bất xá, hắn muốn giết mình giả trang cái này Hiên Viên Thai cũng thực là có thể thông cảm được. Mà lại Lục Áp đạo nhân là khó được cao thủ, chính mình đem hắn giết, tại nhân tộc tới nói, đồng thời không chỗ tốt. Như thế vừa nghĩ, liền lại thoải mái. Hắn nhìn về phía cái kia Nguyên Vũ Tiên, thầm nghĩ, này lên kia xuống, nếu để cho Nguyên Vũ Tiên chết, Nguyên Thánh chẳng phải là lại thiếu một cái đắc lực giúp đỡ? Vậy cũng không được. Nguyên Vũ Tiên bất quá là cái nửa bước thánh nhân tu vi, có thể có bao lớn tác dụng? Lão tử là đến làm nằm vùng, trăm tay nghìn đắng chạy tới, không chỉ là vì giết cái Nguyên Vũ Tiên. Vậy quá được trả bằng mất. Nghĩ đến đây, La Quân trong lòng cái kia tia sát nghiệm cũng là biến mất. Lại đi tới Nguyên Vũ Tiên trước mặt, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Nguyên Vũ Tiên trên gương mặt không có chút huyết sắc nào, thân thể mềm mại cũng còn tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên vẫn là thống khổ cực kỳ. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn một chút La Quân, lại là nói ra, không chết. La Quân dò xét bốn phía, sau đó nói, Lục Áp đạo nhân đã bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến làm phiền chúng ta. Ta trước mang ngươi tìm nơi yên tĩnh liệu thương, ta cũng cần khôi phục lại nguyên khí. Hắn biết không có thể mang Nguyên Vũ Tiên tiến Trung Linh Sơn bên trong, Trung Linh Sơn bên trong dù sao cũng là Phục Hy Đại Đế địa bàn. Tùy tiện mang Nguyên Vũ Tiên đi vào, không biết sẽ chọc phải phiền phức gì. Lúc này vẫn là tìm bên ngoài nơi yên tĩnh bảo đảm nhất. Nguyên Vũ Tiên cũng đúng là cần phải thật tốt tính dưỡng, ngay sau đó liền gật gật đầu. La Quân liền đem Nguyên Vũ Tiên bắt bỏ vào trong túi pháp bảo, sau đó đứng dậy bay về phía nơi xa. Cái kia pháp bảo nang tất nhiên là Hiên Viên Thai lưu lại. Bay ước chừng 2 ngày tầm đó, La Quân tiến vào mang trong biển. Mang trong nước không gian pháp tắc trùng trùng điệp điệp, khói mù lở lở, quả thực là cái ẩn tàng địa phương tốt. La Quân tìm một tòa hoang đảo, hạ xuống. Về sau, hắn lại tìm ra một cái phòng bị tu di. Cái này phòng bị tu di cũng không phải là địa cầu độc hữu, tại tiên giới cũng nhiều là. Hắn chui vào lòng đất chỗ sâu hơn vạn mét về sau, liền tiến vào cái kia phòng bị tu di bên trong. Về sau, lại đem Nguyên Vũ Tiên mời đi ra. Phòng bị tu di nội bộ là ở giữa sạch sẽ gọn gàng gian phòng. Nguyên Vũ Tiên Y nguyên ngồi xếp bằng, trắng nõn trên trán thấm lấy tỉ mỉ mồ hôi. La Quân dò ra tay sờ mò nàng cái trán, chỉ cảm thấy nóng hổi không gì sánh được. Cái này Nguyên Vũ Tiên thế mà giống như phổ thông nhân loại. Phát sốt. Sau đó, hắn pháp lực thăm dò vào Nguyên Vũ Tiên thể nội. Chỉ cảm thấy trong cơ thể nàng như dung nham bạo phát đồng dạng, pháp lực hệ thống hoàn toàn hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ cũng đều tại rớm máu. Cái này thương tổn, tương đương nặng a. Làm không tốt liền muốn chết người. La Quân biết Nguyên Vũ Tiên lúc này tất nhiên là khó chịu cùng cực, tuyệt là không có có tâm tư cùng chính mình mở bất luận cái gì cho đùa. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó đi tới phía sau nàng, khoanh chân ngồi xuống, song trưởng chống đỡ nàng phía sau lưng. Lúc này Nguyên Vũ Tiên ngay tại trải nghiệm cái gì là chân chính ngũ tạng như lửa đốt. Thương thế này điểm chết người nhất địa phương cũng là pháp lực hệ thống hoàn toàn hỗn loạn, đây cũng là vì cái gì nàng hấp thu nhiều như vậy linh đan đều vô dụng nguyên nhân. Thân thể nàng mỗi thời mỗi khắc đều giống như bị vô số đao tử tại tỉ mỉ cắt, đau đớn khó nhịn. Dưới loại tình huống này, nàng thì càng không có cách nào đến điều chỉnh thể nội pháp lực hệ thống. Pháp lực hệ thống tựa như là xưa nay từng cái có lý các loại dây điện tuyến đường, bình thường thời điểm, mạch điện hoàn chỉnh, cho thân thể cung cấp cường đại pháp lực chống đỡ. Nhưng bây giờ, lại là loạn thành một bầy mà. Nếu như nàng tinh lực rất tốt, liền có thể từ từ sẽ đến đem những tuyến lộ này điều thuận. Có thể một cái ngay tại chịu đựng ngàn đao bầm thây thống khổ người, làm sao có thể tập trung tinh thần đến hoạt động thuận tuyến đường đâu? Ngay tại nàng tuyệt vọng không gì sánh được thời điểm, một cỗ nhu hòa pháp lực tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng lập tức liền biết, là cái kia Hiên Viên Thai đang giúp nàng. Tuy nhiên nàng đối Hiên Viên Thai căm ghét không gì sánh được, nhưng bây giờ lại là không chọn, chỉ cần có người có thể giúp nàng làm dịu thống khổ là được, đến mức người này là ai, nàng đã không thèm để ý. La Quân pháp lực tiến vào Nguyên Vũ Tiên thể nội, lập tức bốn phía du tẩu, trấn áp nàng cái kia tán loạn pháp lực. Đó là cái thật lớn công trình. Nhưng La Quân là bậc nào nhân vật, chỉ là hơi chút suy tư, liền nhanh chóng tìm ra những cái kia mất khống chế pháp lực, đem trấn áp lại. Hắn hiện tại làm việc chẳng khác nào là đem những cái kia trở thành đầy rối một số vô dụng tuyến đường đi đầu chém tới. Cứ như vậy, Nguyên Vũ Tiên trên thân đau đớn cũng là hơi giảm bớt một số. Nguyên Vũ Tiên nhịn đau, nhanh chóng đến điều trị pháp lực hệ thống. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Trong 3 ngày này, La Quân một mực tại toàn lực trợ giúp Nguyên Vũ Tiên trấn áp pháp lực hệ thống. Nguyên Vũ Tiên cũng nhịn đau tại điều trị pháp lực hệ thống. 3 ngày sau đó, Nguyên Vũ Tiên pháp lực hệ thống rốt cục khôi phục bình thường. La Quân thở phào, thu hồi pháp lực. Hắn lộ ra mệt mỏi không chịu nổi. Trợ giúp Nguyên Vũ Tiên trấn áp pháp lực là cái vô cùng cẩn thận lại cực kỳ tiêu hao tinh thần lực sự tình. Bởi vì là tại đối phương thể nội vận hành pháp lực, cái này muốn rất là cẩn thận, hơi chút sơ suất, liền sẽ đối Nguyên Vũ Tiên thân thể tạo thành hủy diệt tương tổn. La Quân đã muốn trấn trụ những cái kia không tốt pháp lực, còn muốn phòng ngừa chính mình pháp lực sơ suất làm bị thương Nguyên Vũ Tiên. 3 ngày cẩn thận từng ly từng tí, để hắn dạng này tinh thần lực cường đại người cũng cảm thấy mỏi mệt tới cực điểm. Lại thêm, La Quân là cùng Thiên Đạo Bút cùng một chỗ cùng hưởng nguyên khí cùng dinh dưỡng. Này Thiên Đạo Bút mỗi ngày tiêu hao nguyên khí cùng dinh dưỡng chính là con số trên trời. Nguyên Vũ Tiên tình huống đã tốt hơn nhiều, trên thân sốt cao cũng đã lui lại. Nàng lúc này thời điểm ăn không ít linh đan, sau đó liền tiếp tục nhắm mắt liệu thương. La Quân chính mình cũng lặng lẽ nuốt 100 mai trường sinh quả, lại phục dụng một số thuần dương đan. Như thế về sau, cường đại dược lực cùng dinh dưỡng tại thể nội vận chuyển, cái này mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Các loại cho ăn no Thiên Đạo Bút về sau, La Quân lại nuốt một cái trường sinh quả cung cấp chính mình tế bào phục dụng. Sau khi làm xong, lại tinh tọa nhập định. Rất nhanh, lại qua 3 ngày, La Quân tinh thần khôi phục lại sung mãn nhất trạng thái. Hắn đứng người lên nhìn về phía Nguyên Vũ Tiên, Nguyên Vũ Tiên đã là nhắm mắt ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Sắc mặt nàng đã tốt hơn nhiều, thậm chí có một tia hồng nhuận phất phớt. La Quân thân thủ chạm đến nàng trán, pháp lực dò xét nhập thể nội. Liền cảm giác được đối phương pháp lực hệ thống ổn định có thứ tự, thể nội pháp lực ngay tại trùng trùng điệp điệp lưu chuyển, làm dịu toàn thân tế bào. Nhìn đến tiếp qua tầm vài ngày, thương thế liền có thể khỏi hẳn. Lấy ra ngươi tay bẩn. Nguyên Vũ Tiên bỗng nhiên mở mắt, lạnh lùng nói ra. La Quân nao nao, trong lòng một cỗ tà hỏa sinh ra, thu tay lại, sau đó nói, ta nói ngươi cái này thối tiểu nha đầu là có chút không biết tốt xấu a. Không phải ta cứu ngươi, ngươi sống chết. Ngươi cái này vừa tốt một chút, thì đối lao tử thái độ này. Nguyên Vũ Tiên lạnh hừ một tiếng, nói, cái gì gọi là ngươi cứu ta? Họa là ngươi gây. Lục Áp đạo nhân muốn giết là ngươi, không phải ta. Ta nếu không phải là vì ngươi ra mặt, có thể có cái này chờ tai họa. Ta cái này mấy ngày chịu đựng thống khổ đều là bởi vì ngươi. La Quân ngốc ngơ, trong lúc nhất thời nhưng cũng tìm không thấy lời nói đến phản bác Nguyên Vũ Tiên. Vốn là nha, Nguyên Vũ Tiên nói cũng là tại đạo lý. Xác thực là mình cho nàng gây ra họa. Khả La Quân tâm bên trong nhưng vẫn là chán hoảng. Vốn là hắn còn tưởng rằng Nguyên Vũ Tiên hội cảm kích chính mình đây. Ngay sau đó, liền động tâm, phải thật tốt giáo huấn một chút cô gái nhỏ này một trận. Chương 3868, bản tính. Chương 3881, bản tính. Nguyên Vũ Tiên về sau lại đúng La Quân nói ra, ngươi bây giờ có thể đi. La Quân nói, đi. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi đều nói, Lục Áp đạo nhân bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tới. La Quân nói, cho nên ta nói là cần phải, không phải nhất định. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi hồi ngươi Trung Linh Sơn, ta chỗ này không cần ngươi quản. La Quân nói, thì trước mắt mà nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không thích hợp tách ra. Các loại ngươi vết thương lành về sau, ta xem chúng ta trước tiên cần phải hồi một chuyến nguyên giới. Không phải vậy lần sau Lục Áp lại đến, ngươi át chủ bài đã dùng, chúng ta có thể liền không có cách nào lại chặn cái kia Trảm Tiên Phi đao. Nguyên Vũ Tiên sững sờ, tiếp lấy thì trầm mặc đi xuống. Nàng cảm thấy La Quân nói ngược lại là có chút đạo lý. Ta lại có 2 ngày, thương thế liền sẽ khỏi hẳn. Nguyên Vũ Tiên nói, đến thời điểm, ngươi còn tiếp tục tiến Trung Linh Sơn bên trong đi tìm kiếm Phục Hy tình huống. Đến mức Lục Áp đạo nhân nha, ngươi không cần lo lắng, hắn như lại đến, như cũng còn có thể đánh lui hắn. Át chủ bài, ta còn có. Nhưng hắn Trảm Tiên Phi đao ta đã rõ ràng. còn có át chủ bài. La Quân nhất thời đến hứng thú, hỏi, là cái gì? Cái kia kim sắc nguyên như ý còn có. Nguyên Vũ Tiên lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cho dù ta thụ thương, nhưng muốn giết ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay. La Quân lấy cái chán, ngay sau đó thì lười nhác nói thêm gì nữa. Sau đó, Nguyên Vũ Tiên tiếp tục ngồi khoanh chân tĩnh tọa liệu thương. La Quân không có chuyện để làm, cũng là ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nỗ lực lĩnh ngộ bắt trọng đỉnh phong giảng buộc. Hắn tại tạo vật cảnh bắt trọng đỉnh phong phía trên cũng dừng lại rất nhiều năm. Loại cảm giác này cùng năm đó ở thất trọng đỉnh phong dừng lại cảm giác là không sai biệt lắm. Cũng là vô luận ngươi làm sao đi lĩnh hội, cảm ngộ, đều là không đúng phương pháp, không được tung. Tựa hồ thật sự là cần một cái trùng hợp, một cái kỳ ngộ mới được. Tính toán sau mấy tiếng, La Quân mở mắt ra liền nhìn đến Nguyên Vũ Tiên còn tại tinh tu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lấy Hiên Viên Thai loại kia phẩm tính, đối đãi Nguyên Vũ Tiên hội khách khí như vậy thủ lễ sao? Chính mình lúc này quy quy củ củ, tựa hồ không quá phụ họa bản tính. Cái này Nguyên Vũ Tiên cũng không phải cái đần độn, sau khi sự việc xảy ra có thể hay không đối chính mình thân phận sinh nghi đâu. La Quân tâm lý hơi hồi hộp một chút, cảm thấy mình nhất định phải giả vờ làm chút gì, đến làm cho cái này Nguyên Vũ Tiên tâm lý chỉ có đối với mình chán ghét, mà không có loại kia hoài nghi. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng. Nhưng như La Quân bọn họ dạng này tu vi, tại loại này hắc ám dưới, lại là có thể đem sự vật nhìn rõ ràng. Người đang suy nghĩ gì? Nguyên Vũ Tiên phát giác được La Quân đang đánh giá nàng, lòng sinh cảnh giác, mở mắt ra nhìn qua, lạnh lùng hỏi. La Quân mỉm cười, nói, ta nghĩ đến một vấn đề. Nguyên Vũ Tiên trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, nói, đầu ngươi bên trong sẽ không muốn cái gì tốt vấn đề, ta cảnh cáo ngươi, không nên động một số không nên có suy nghĩ. Ta át chủ bài giết chết Lục Gáp đạo nhân có chút khó khăn, nhưng muốn giết chết ngươi, vấn đề là một chút cũng không có. Huống chi, ta hiện tại thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Thật sao? La Quân cười cười. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. La Quân nói, không phải ta bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, mà chính là lúc trước ngươi bản thân bị trọng thương, ta không đành lòng. Ta Hiên Viên Thai tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng lại nhất biết thương hương tiếc ngọc. Bây giờ ngươi thương thế tốt không sai biệt lắm, dạng này mới có thú vị. Ta ưa thích chinh phục nữ nhân. Nguyên Vũ Tiên trong mắt lóe lên hàn ý, nói, đầy đủ, không nên nói nữa những thứ này âu ngôn ngữ. Bằng không ta thực sẽ đối ngươi không khách khí. Ngươi này cũng coi như cùng ta chung qua nghịch cảnh, mà lại ngươi cũng đã quyết tâm muốn hiệu trung sư phụ ta. Ngươi bây giờ làm những thứ này, đến cùng là muốn làm gì? Tu vi đến ngươi tình trạng này, chẳng lẽ còn không quản được ngươi đồ chơi kia? La Quân cười hắc hắc, nói, ta Hiên Viên Thai muốn cái gì nữ nhân đều muốn lấy được, bất quá như mưa tiên cô nương ngươi dạng này cực phẩm, lại là rất ít gặp. Bởi vì cái gọi là chết giới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Nguyên Vũ Tiên lạnh lùng nói, ngươi xác định ngươi muốn động ý nghĩ này? Hậu quả nghĩ tới sao? La Quân nói, ta xưa nay đều là sắc đảm ngập trời. Tốt, có gan ngươi thì hướng ta ra tay đi. Nguyên Vũ Tiên từng chữ nói, đã ngươi một lòng tự tìm cái chết, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn. La Quân cười hắc hắc. Hắn chỗ đó là sợ hãi, mới không sợ Nguyên Vũ Tiên có cái gì cái gọi là át chủ bài. Đông nhiên ở giữa, nhấn một ngón tay kiếm khí chiều Nguyên Vũ Tiên mi tâm điểm tới. Kiếm khí hung mãnh, nhanh như lôi đỉnh tia chớp. Nguyên Vũ Tiên đem đầu thoáng nghiêng một cái, liền tránh đi La Quân kiếm khí. La Quân trở tay lại là nhất trưởng chém giết mà đến. Nguyên Vũ Tiên trong mắt sát khí mãnh liệt, giờ phút này đã động thật giận, cảm thấy cái này Hiên Viên Thai quả nhiên là bị ổi vô sỉ tới cực điểm, hơn nữa còn thật sự là sắc đảm ngập trời. Tay áo vung lên, liền thi triển ra Thiên Nguyên Thánh Cảnh. Bảy màu lộng lẫy không gian hiện ra, La Quân trưởng lực liền tại bảy màu lộng lẫy trong không gian cấp tốc mất phương hướng. Ngày đó Nguyên Thánh Cảnh lại bị Nguyên Vũ Tiên một chảo, toàn bộ nắm trong tay. Sau đó, trong lòng bàn tay nàng bên trong xuất hiện một đạo bảy màu trường ấn, liền hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân cũng không nghĩ nhiều, vận đủ toàn thân pháp lực chém giết mà đi. Chín tòa tuyết sơn lập tức cùng theo một lúc liền động phát lực, hung manh thần lực oanh sát mà đi. Ầm ầm. Trường lực tương giao, lại là tương xứng. Nhưng dư âm năng lượng đã cấp tốc quét bắn đi ra, phòng bị tu di trực tiếp phá tán tới. Bao quát toàn bộ vỏ quả đất đều nổ bể ra tới. Nhất thời, động đất tiến đến, phía trên hải đảo ầm vang sụp đổ. Nước biển bỗng nhiên thổi vào. Nguyên Vũ Tiên thân hình lóe lên, liền hướng phía trên bay đi. Nàng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến đại hải chỗ sâu. La Quân lập tức theo tới. Hắn cũng không phải là có lòng muốn giết Nguyên Vũ Tiên, càng không phải là muốn thật mạnh Nguyên Vũ Tiên. Bất quá là làm việc muốn đến nơi đến chốn, không làm cho Nguyên Vũ Tiên chịu thua, há có thể từ bỏ ý đồ. Đại hải chỗ sâu, La Quân như điện như quang đuổi theo Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn là so La Quân chậm một chút. La Quân liều mạng vận chuyển pháp lực, đồng thời hấp thu trường sinh quả. Thiên đạo bút cũng là có qua có lại, nhanh chóng phát động thần lực cùng La Quân pháp lực dung hợp cùng một chỗ. Trong nháy mắt, La Quân tốc độ lại nhanh gấp đôi, trong nháy mắt thì đuổi kịp Nguyên Vũ Tiên. La Quân trực tiếp bố trí xuống Thương Khung Động Thiên. Cái này Thương Khung Động Thiên chính là Hiên Viên Thai đồ chơi, bất quá La Quân đã sớm đối cải tiến qua. Nhất thời, trung điệp Thương Khung thần quang buông xuống, đem cái kia Nguyên Vũ Tiên bao bọc vây quanh. Nguyên Vũ Tiên nhanh chóng phá giải Thương Khung thần quang bên trong không gian pháp tắc. Cái này không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc chờ một chút tự nhiên là ngăn không được Nguyên Vũ Tiên. Thế nhưng là lúc này thời điểm, La Quân đã đi tới Nguyên Vũ Tiên phía trước, nhanh chóng hai trưởng bổ giết đi qua. Nguyên Vũ Tiên cũng tránh né không được, chỉ có thể giơ trưởng đón chào. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt đối hai trưởng, Nguyên Vũ Tiên cấp tốc lui ra hơn trăm bước, trên gương mặt xinh đẹp một mảnh ân hồng. La Quân cũng cảm giác được Nguyên Vũ Tiên quả nhiên là không đủ lực, cái này tiếp chính mình hai trưởng, liền càng thêm không được. Vũ Tiên muội muội, ngươi không phải còn có hậu chiêu sao? La Quân cười ha ha, nói, lúc này còn không thi triển đi ra, chờ đến khi nào a? Ngươi không muốn tìm chết. Nguyên Vũ Tiên ngoài mạnh trong yếu, nói, ngươi ta hiện tại phần thuộc đồng môn, hậu chiêu là cầm tới đối phó Lục Áp, ta không muốn lãng phí tại ngươi trên thân. Ngươi không muốn không biết tốt xấu. Thật sao? La Quân nói, ta không tin. Trong lúc nói chuyện, gần người mà lên, lại là hai trưởng bộ giết đi qua. Nguyên Vũ Tiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón thêm La Quân hai trưởng. Cái này hai trưởng đón lấy, nàng lại lần nữa lui ra hơn trăm bước, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. La Quân tốc độ càng nhanh, ngừng lại một chút Nguyên Vũ Tiên sau lưng, đột nhiên một chỉ điểm tại nàng trên gáy. Nguyên Vũ Tiên nhất thời như bị sét đánh, cả người mất đi khí lực, sủi lơ trên mặt đất. La Quân bắt Nguyên Vũ Tiên, nhanh chóng tại trong biển đi xuyên, về sau liền lại tìm một cái hải đảo, ẩn nút tiến địa tâm chi bên trong. Theo liền lấy ra mặt khác một cái phòng bị tu di. Loại này phòng bị tu di, cái kia hiên viên thai trong túi pháp bảo phần lớn là, có thể nói là không thiếu gì cả. Phòng bị tu di trong phòng, La Quân đem Nguyên Vũ Tiên để dưới đất. Nguyên Vũ Tiên trước đó đoạn cánh tay, nhưng về sau đã sớm một lần nữa lớn lên hồi. Giờ phút này mỹ nhân nhi một thân trắng thuần váy dài, nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Chỉ thấy trong mắt nàng ẩn ngấn lệ, thân thể mềm mại hơi hơi phát run, quả thực là ta thấy mà yêu. La Quân nằm tại bên người nàng, đồng thời đem ôm vào trong ngực, sau đó lại tại nàng trên môi trùng điệp hôn một cái. Tiểu mỹ nhân, ngươi hậu chiêu lại không dùng, nhưng là không còn cơ hội. Nguyên Vũ Tiên bị La Quân loại này lại ôm lại thân, chỉ cảm thấy buồn nôn tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều nổi da gà. Hiên Viên Thai, ngươi nhất định muốn như thế đúng hay không? Nguyên Vũ Tiên lại là quyết tâm, lại là sợ hãi. Ta đây là mở cung không quay đầu lại mũi tên. La Quân nói, lúc này trừ hưởng dụng, còn có thể có hắn biện pháp sao? Vũ Tiên muội muội, ngươi cứ nói đi. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi làm như vậy, có bao giờ nghĩ tới sư phụ ta sẽ như thế nào đối ngươi? Ngươi ăn trầm hương đan, chạy đến chân trời góc biển, sư phụ ta cũng có thể tìm tới ngươi. La Quân cười cười, nói, đường lui ngàn ngàn vạn, ta sợ cái gì? Ta mang theo ngươi đi Côn Lôn giới đầu nhập vào Thông Thiên giáo chủ bọn họ, sau đó đem ngươi hiến đi qua không là được. Ngươi? Nguyên Vũ Tiên bỗng cảm giác dùng mình. La Quân nói, chúng ta khác nói những lời nhảm nhí này, bởi vì cái gọi là xuân tiêu một khắc ngàn vàng đi. Nói xong cũng xoay người, đặt ở Nguyên Vũ Tiên trên thân, đồng thời ở trên người nàng một trận sờ loạn loạn thân, chính xác là để Nguyên Vũ Tiên nổi giận tới cực điểm, hết lần này tới lần khác lại cầm La Quân không thể làm gì. Dừng tay, ngươi dừng tay. Nguyên Vũ Tiên khóc quát lên. La Quân đồng thời không phải thật tâm muốn làm gì, nghe vậy thì dừng lại, đồng thời xoay người ngồi ở một bên, nói, làm sao? Nguyên Vũ Tiên nói, coi như ngươi đi Côn Lôn giới, lại thật có ngày sống dễ chịu sao? Sư phụ ta đối toàn bộ tiên giới là nhất định phải được. Ngày khác, ngươi như thế nào tự xử? La Quân nói, ta vốn là nhân tộc, liền cùng nhân tộc cộng đồng tiến lùi, có gì không thể? Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi biết, nhân tộc những cái kia các thánh nhân đều không đồng lòng, bọn họ tương lai chắc chắn thất bại. Ngươi theo sư phụ ta, tương lai có thể được rất nhiều chỗ tốt, ngươi bây giờ quay đầu, ta có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề. La Quân thuận sườn núi phía dưới có lửa, cố ý giả bộ như có chút tư tưởng buông lòng bộ dáng, nói, ta thật là cảm thấy theo thánh chủ hội càng tốt hơn một chút, thế nhưng là ta hiện tại cũng rất muốn đạt được ngươi. Như hai ta thành chuyện tốt về sau, ngươi lại phát thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta liền tiếp tục vì thánh chủ hiệu mệnh, như thế nào? Chương 3869, Diệt Thiên Phủ. Chương 3882, Diệt Thiên Phủ. Không có khả năng. Nguyên Vũ Tiên quả quyết cự tuyệt. Ngươi nếu thật xâm phạm ta, ta thể hội nghèo sức lực cả đời giết ngươi. La Quân nói, ngươi nhìn, đây chính là ngươi không thông minh. Ngày đó cái kia quản thanh tại sau khi sự việc xảy ra vì cứu mạng, còn đủ kiểu hướng ta định nọt, sau cùng mới khiến cho nàng đào tẩu. Ngươi nói như vậy, không phải bức ta giết ngươi diệt khẩu sao? Nguyên Vũ Tiên nói, thế nhưng là ngươi diệt không miệng, ta như ra chuyện, sư phụ ta tất nhiên sẽ tìm ngươi. Đó đến, lại nói, Hiên Viên Thai, ngươi cảm thấy ta thân là Nguyên Thánh đệ tử, coi là thật so cái kia quản thanh còn muốn ngu xuẩn sao? Ta nói cho ngươi, thân thể này sự tình, ta là quan tâm, nhưng cũng không có như vậy quan tâm. Ta làm như vậy, chỉ là vì cứu vãn ngươi. Cứu vãn ta? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đối với ta có như vậy quan tâm? Nguyên Vũ Tiên nói, ta xác thực còn có át chủ bài, đây không phải hù dọa ngươi. Chỉ là, cho dù là ta bị ngươi xâm phạm, cũng không đủ để cho ta lấy ra lá bài tẩy này tới. Trừ phi thật là sinh tử thời khắc cuối cùng. Ngươi bất quá là cái sắc bại hoại, không đủ để cho ta lấy ra lá bài tẩy này. La Quân nói, ta không tin, trừ phi ngươi nói cho ta, lá bài tẩy này đến cùng là cái gì? Nguyên Vũ Tiên sau khi hít sâu một hơi, nói ra, là ta hai mắt, ta cái này trong đôi mắt có sư phụ ta chăm chú luyện chế sinh mệnh tinh khí. Một khi phát xạ, uy lực so cái kia Trảm Tiên Phi đao đều lợi hại hơn. Sư phụ ta cho ta cái này đôi mắt đặt tên, gọi là Thánh Tâm Chí Mắt. Nàng sau khi nói xong, lại nói, nếu như ngươi không tin, có thể dùng ngươi pháp lực đến cảm ứng ta con ngươi, đây là ta bí mật lớn nhất. Nếu như ngươi nỗ lực hủy diệt mắt của ta châu, ta sẽ trong nháy mắt bắn ra Thánh Tâm Chí Mắt. La Quân nửa tin nửa ngờ, sau đó vẫn thật là dò ra đầu ngón tay chạm đến Nguyên Vũ Tiên một cái con ngươi. Nhất thời, liền cảm giác được cái kia trong con ngươi có cực tia sáng chói mắt, quang mang này mênh mông rồi rào, như ngục như hải, để La Quân trong nao vực đều là trong nháy mắt trống không. La Quân giật mình, nhanh chóng thu tay lại. Hắn liền biết, cái này Nguyên Vũ Tiên còn thật không có nói láo. Thế nào, tin sao? Ta gọi ngươi ngừng, là không muốn ngươi ta đều đi đến tình trạng kia. Nguyên Vũ Tiên nói ra. La Quân cười ha ha, nói, thật là rất khủng bố, bất quá ngươi vừa mới cũng nói, cho dù là bị ta xâm phạm, cũng không nguyện ý thi triển cái này Thánh Tâm Chi Mắt. Bởi vậy có thể thấy được, một khi thi triển Thánh Tâm Chi Mắt về sau, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi nói cho ta, hậu quả đến cùng là cái gì? Đừng nghĩ gạt ta a, ta người này cũng không đốc. Nguyên Vũ Tiên nói, tốt ta, như là đã đến nước này, nói cho ngươi cũng không sao. Một khi thi triển xong Thánh Tâm Chi Mắt về sau, ta nao vực lại nhận tổn thất rất lớn thương tổn. Chí ít trong vòng 10 năm là khó có thể phục hồi như cũ. Cái này hậu quả, ta là không thể tiếp nhận. Bây giờ đối với nguyên giới tới nói, thời gian rất trọng yếu. La Quân nói, ta dám khẳng định, không ngừng 10 năm, ít nhất phải 100 năm đi. Ta cảm giác được ngươi thánh tâm chi trong mắt ánh sáng, ngươi thi triển thời điểm, tựa hồ cũng không quá dựa vào ngươi não vực pháp lực. Nhưng là thứ này cùng ngươi não vực thần kinh là liên tiếp cùng một chỗ, lấy cái đồ chơi này quy mô cùng uy lực đến xem, xác thực sẽ đem ngươi não vực thần kinh triệt để hư hao. Ngươi xác thực rất thông minh. Nguyên Vũ Tiên hít sâu một hơi, nói ra. La Quân tâm lý lại nghĩ đến khác, hắn cảm thấy cái này thánh tâm chi mắt sau lưng đồng thời không đơn giản. Nguyên Thánh tại Nguyên Vũ Tiên trên thân thả loại vật này, chỉ sợ vẫn là có càng lớn nhu đồ. Đây cũng là vì cái gì, Nguyên Vũ Tiên tình nguyện bị chính mình xâm phạm, cũng không thi triển thánh tâm chi mắt nguyên nhân. Mà lại, thánh tâm chi mắt cần phải vẫn chỉ là một góc của băng sơn, Nguyên Thánh khẳng định còn có càng nhiều ẩn tàng thủ đoạn. Có thể nói, Nguyên Thánh vẫn luôn tại tính kế tiên giới chúng thánh nhân. Hắn đương nhiên có minh ngộ, có chút minh bạch chính mình tại dưới cơ duyên xảo hợp làm cái này nằm vùng tác dụng. Phá cục a. Đúng, còn có một việc. La Quân nói, ngươi cái này thánh tâm chi mắt chẳng lẽ muốn cầm tới đối phó Lục Áp đạo nhân hay sao? Cần phải không nỡ a. Một cái Lục Áp, há có thể lãng phí đối với thánh tâm chi mắt. Nguyên Vũ Tiên nói, ta còn có một đạo diệt thiên phủ, trước mắt ta thủ thường, không cách nào thi triển ra uy lực chân chính tới. Lần sau ta chỉ cần tại Lục Áp thi triển Trảm Tiên Phi đao trước đó dùng ra cái này diệt thiên phủ, liền có thể đem đánh lui. Như lại có ngươi phối hợp, có thể lần nữa đem hắn trọng thương. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, đã có diệt thiên phủ, lần trước làm sao không dùng? Nguyên Vũ Tiên nói, ta những vật này đều là vô cùng chân quý, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt không nguyện ý sử dụng. Lại nói, ta một mực chờ đợi Lục Áp Trảm Tiên Phi đao, ta muốn giải loại này Trảm Tiên Phi đao. Cái này giải? La Quân nhún vai, nói, nếu không phải là ta, ngươi liền chết. Nguyên Vũ Tiên nói, ta vốn cho rằng ta cái kia nguyên cực như ít thì có thể ngăn cản bắt lấy Trảm Tiên Phi đao, ta còn là xem thường Trảm Tiên Phi đao. La Quân nói, ta nghĩ nhìn một chút ngươi cái kia diệt thiên phủ. Nguyên Vũ Tiên nói, có thể. Nói xong về sau, liền ngồi xuống. La Quân biết nàng đã có thể nhúc nhích, cho nên đối nàng đột nhiên ngồi dậy tuyệt không ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng biết nàng bây giờ căn bản không có lực sát thương gì. Nguyên Vũ Tiên theo trong túi pháp bảo móc ra một đạo thuần phù văn màu vàng. Phù văn này chính là khắc vào tương tự hoàng kim vẫn thiết phía trên, phá lệ dày, chợt nhìn, còn tưởng rằng là một đạo lệnh bài. La Quân tiếp nhận phù văn, sau đó lấy pháp lực thăm dò vào bên trong. Một giây sau, liền cũng cảm giác được phù văn bên trong huyền bí thần ảo, cùng với loại kia mênh mông hủy diệt khí tức. Quả thật là vô cùng cường đại. Ngươi muốn làm của riêng? Nguyên Vũ Tiên nhìn về phía La Quân, nói. La Quân nói, đương nhiên. Nguyên Vũ Tiên nói, tốt, ngươi đã ưa thích, liền cầm đi đi. La Quân nói, ta đã cảm giác được ngươi đối với ta nghiến răng hận. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi có cái này diệt thiên phù nơi tay, đến lúc đó ta liền thương thế khỏi hẳn, cũng khó có thể giết ngươi. La Quân nói, nhưng nếu là hai ta trở lại nguyên giới, thánh chủ biết ta như vậy khi nhục ngươi, chỉ sợ sẽ không cho ta quả ngon để ăn. Nguyên Vũ Tiên nói, ta sẽ không nói cho sư phụ ta sự kiện này. La Quân nói, ta không tin. Nguyên Vũ Tiên nói, ta có thể thể. La Quân nói, quang thể cũng không được. Nguyên Vũ Tiên đối La Quân quả thực đã là một nhẫn lại nhẫn, nhưng lúc này vẫn là đành phải nhịn thêm, ngăn chặn hỏa khí, nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? La Quân cười hắc hắc, bỗng nhiên lần nữa đem Nguyên Vũ Tiên ôm vào trong ngực, sau đó hôn lên nàng môi. Hắn cưỡng ép kệ mở nàng hàm răng, quả thực là theo nàng đến một vòng cuồng nhiệt hôn. Nguyên Vũ Tiên mới đầu là cực độ kháng cự, nhưng về sau lại là tùy ý La Quân như vậy. Ngược lại không phải là nói nàng hưởng thụ bên trong, mà chính là nhận mệnh. La Quân cùng nàng môi phân về sau, lại nói, vừa mới không có ý nghĩa, nếu như ngươi bây giờ chủ động hôn ta, ta liền để việc này dừng ở đây. Ngươi? Nguyên Vũ Tiên nói, đây là ngươi ác thú vị sao? La Quân nói, đây không phải ác thú vị, là ta lớn nhất nhược bộ. Tại hạ đối mưa tiên cô nương ngươi có thể nói là ngày nhớ đêm mong, nhưng là hiện tại nhiều lần cân nhắc dưới, cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Nhưng là cái này tiện nghi nha, vẫn là muốn chiếm chiếm. Mưa tiên cô nương ngươi không phải luôn luôn cao ngạo sao? Ta nghĩ nhìn một chút ngươi chủ động bộ dáng. Tốt, có thể. Nguyên Vũ Tiên cũng thật là một cái ngon nhân, chủ động tiếp cận cặp môi thơm, cùng La Quân đến một vòng hôn nồng nhiệt. Bên trong hừng hực cùng nhiệt, lại thật giống là một đôi thích đến cực hạn người yêu đây. Như thế về sau, Nguyên Vũ Tiên nói, có thể chứ? La Quân nói, tốt, ngươi thể đi. Ta muốn ngươi lấy kẻ đỡ lờ người, lấy thánh chủ sinh tử tồn vong, lấy ngươi cá nhân tu vi chờ một chút hết thể đến thể. Nguyên Vũ Tiên nói, ta Nguyên Vũ Tiên ở đây thể với trời, nhằm vào hôm nay chỗ phát sinh sự tình, ngày sau ta Nguyên Vũ Tiên tuyệt không tìm Hiên Viên Thai phiền phức, cũng không lôi chuyện cũ. Việc này thì dừng ở đây, sau này cũng sẽ không trước bất kỳ ai nhắc đến, bao quát sư phụ ta. Như làm trái thể, ta kẻ đỡ lờ nhất tộc chết không yên lành, ta Nguyên Vũ Tiên thì tu vi từ đó đình trệ, lại bị tâm ma xâm lấn, chết không yên lành. Nàng phát xong thể về sau, hai giọt thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống. La Quân nhìn về phía Nguyên Vũ Tiên, đột nhiên cảm giác được chính mình giống như thật có chút quá phận. Thế nhưng là không có cách, Hiên Viên Thai nếu như thành chính nhân quân tử, đó mới là không hợp lý. Tốt, việc này dừng ở đây. La Quân ngay sau đó nói ra. Nguyên Vũ Tiên liền thì ngồi xếp bằng, bắt đầu liệu thương. La Quân cười cười, nói, Mưa Tiên cô nương, ngươi cũng là cái thức thời người. Nguyên Vũ Tiên nhìn về phía La Quân, từ tốn nói, ta đánh giá thấp ngươi. La Quân nói, đánh giá thấp ta là gan. Nguyên Vũ Tiên nói, không tệ. Ta không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đối với ta làm loạn, mà lại không phải miệng phía trên nói một chút, là thật tại hành động. Ngươi là có thể thành đại sự người, ta hy sinh cá nhân một số không sao cả, ta hy vọng ngươi về sau có thể vì chúng ta làm việc. La Quân nói, nếu là ngươi chịu gả cho ta, vậy ta về sau tuyệt đối là khăng khăng một mực. Nguyên Vũ Tiên nói, sinh trước khi chết, mạng ngươi là trọng yếu nhất, cho nên ngươi không biết tuyệt đối khăng khăng một mực. Ngươi là không có tín ngưỡng người. La Quân nói, ha ha, ngươi đối với ta rất giải. Nguyên Vũ Tiên nói, chúng ta nguyên giới bên trong còn có thật nhiều hắn cô nương. Nhưng là nửa bước thánh nhân chỉ có ngươi một cái. La Quân nói, ta chỉ đối nửa bước thánh nhân có hứng thú. Nguyên Vũ Tiên nói như vậy, ngươi nhìn chúng là ta tu vi. La Quân nói, đó là đương nhiên, thiên hạ nữ tu sĩ bên trong, xinh đẹp tuyệt mỹ ngàn ngàn vạn. Khả năng đầy đủ tu đến ngươi tình trạng này, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên Vũ Tiên nói, nhưng ta không thích tu vi so ta thấp, chờ ngươi tu đến thánh nhân chi vị, rồi nói sau. La Quân nói, tốt, một lời đã định. Mấy ngày kế tiếp bên trong, La Quân không tiếp tục quấy rối Nguyên Vũ Tiên. Bản thân hắn thì không phải loại người như vậy, bây giờ phim cũng diễn qua, cho nên cũng là vui vẻ thanh nhàn. Mấy ngày nay bên trong, hắn một mực tại nghiên cứu cái kia Diệt Thiên Phủ. Diệt Thiên Phủ bên trong có thật nhiều chưa giải tri thức cùng lực lượng, La Quân nghiên cứu như si như say. Loại này cách làm tại Nguyên Vũ Tiên trong mắt, lại là có khác một phen tâm tình. Nàng coi là gia hỏa này là thật vì cưới chính mình, đang liều mạng tăng cao tu vi, muốn đạt tới thánh nhân chi cảnh đây. Lại nào biết, La Quân chỉ là đơn thuần muốn tăng cao tu vi. Hắn đối Nguyên Vũ Tiên, căn bản không có hứng thú gì. Nguyên Vũ Tiên nhìn trước mắt La Quân, cảm thấy cái này người nghiêm túc, thật không có như vậy chẳng ghét. Chương 3870, Thiên đỉnh. Chương 3883, Thiên đỉnh. Tại Nguyên Vũ Tiên trong mắt, hiên viên thai dạng này người vốn nên là như cái con kiến hôi một dạng, nàng đối tạo vật cảnh 9 tầng nam tử đều sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này hiên viên thai nhiều lần mở miệng khinh bạc nàng, lần này càng là quá phận, thế mà sắc đạm ngập trời đến muốn động thủ. Trong lúc này hôn nồng nhiệt, để cho nàng căm ghét cùng cực. Có thể căm ghét sau đó, lại có loại so sánh cảm giác kỳ quái, nói không rõ, không nói rõ. Nàng hận không thể đem cái này hiên viên thai ngàn đao bầm thây, thế nhưng là lúc này nhìn hắn thật tình như thế tu luyện, ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Chính nàng đều không hiểu nhiều lắm, vì sao lại có dạng này cảm giác kỳ quái? Chẳng lẽ ta yêu mến phía trên hắn? Làm sao có thể? Nguyên Vũ Tiên đoán hận chính mình thế mà có thể sinh ra loại này ý tưởng hoang đường tới. Sau 10 ngày, Nguyên Vũ Tiên thương thế rốt cục khỏi hẳn. Nay 10 ngày bên trong, La Quân vẫn luôn tại dốc lòng nghiên cứu cái kia đạo Diệt Thiên Phủ, cũng không có cùng Nguyên Vũ Tiên từng có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, càng không có mở miệng khinh bạc nàng. Ngay hôm đó, Nguyên Vũ Tiên hướng ngay tại ngồi khoanh chân tĩnh tọa La Quân nói ra, "Ta thương thế đã khỏi hẳn, ngươi có thể trở về Trung Linh Sơn đi." La Quân mở mắt ra nhìn về phía Nguyên Vũ Tiên, mỉm cười, nói, "Ta cho là ngươi muốn giết ta đây, vẫn luôn đang đợi." Nguyên Vũ Tiên nói, "Ta đã thể, ngươi không cần lo lắng. Mà lại, chuyện này ta không muốn nhắc lại, hy vọng ngươi cũng đừng nhắc lại." La Quân gật gật đầu, nói, "Tốt." Đó đến, lại nói, "Bất quá ngươi đã nói, chờ ta đến thánh nhân chi cảnh sau liền có thể cưới ngươi, lời này còn tính hay không tính toán?" Nguyên Vũ Tiên thản nhiên nói, "Chờ ngươi đến thánh nhân chi cảnh, còn để ý ta sao?" La Quân nói, "Vậy làm sao lại trước mắt, Vũ Tiên muội muội ngươi là ta tình nhân trong lòng. Ta đến thánh nhân chi cảnh, nói không chừng ngươi cũng đến sớm. Đến thời điểm, chúng ta phu thê liên thủ, khẳng định là thiên hạ vô địch a." Nguyên Vũ Tiên cố nén trong lòng chán ghét, nói, "Tốt, chờ mong ngươi đến thánh nhân chi cảnh ngày ấy. Nếu như ngươi thật đến, ta sẽ cân nhắc." "Chỉ là cân nhắc sao?" Lời này có giãn quá lớn. La Quân nói ra. Nguyên Vũ Tiên nói, "Ta nói cân nhắc, đã là ta đối với ngươi lớn nhất dễ dàng tha thứ. Tương lai sự tình, tương lai lại nói." La Quân nói, "Tốt ta, vì Vũ Tiên muội muội ngươi câu nói này, ta hiên viên thai cam đoan từ nay về sau, thay đổi triệt để, thật tốt là người. Tuyệt đối không còn làm những cái kia cướp gà trộm chó thấp hèn sự tình, ta trước kia là bởi vì không có yêu mến qua cô nương, cũng không có kính nghệ. Nhưng bây giờ lại là khác biệt." Nguyên Vũ Tiên trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói, "Tùy tiện ngươi." La Quân tâm lý cười hắc hắc, về sau lại đứng dậy, nói, "Cái này Diệt Thiên Phủ là cái thứ tốt, nhưng ta không thực sự chiếm thành của mình, ta còn cần thật tốt nghiên cứu một phen. Chờ ta nghiên cứu triệt để thì còn cho ngươi." "Không dùng." Nguyên Vũ Tiên nói. La Quân nói, "Đó là nhất định muốn, ta đều không cho ngươi đưa vật gì tốt, sao còn có thể muốn ngươi đồ đâu?" Nguyên Vũ Tiên có chút bất đắc dĩ, nhân tiện nói, "Theo ngươi." Về sau, La Quân thì cùng Nguyên Vũ Tiên cùng rời đi cái hoang đảo kia, hướng lên trời châu bay đi. Hai ngày về sau, La Quân trở lại Trung Linh Sơn bên trong. Nguyên Vũ Tiên vẫn là tại Trung Linh Sơn bên ngoài chờ đợi. Sau khi trở về, La Quân liền phát hiện Long Cắt công chúa một đám người cũng đều đã trở về. Long Cắt công chúa đám người này rất nhanh cũng đã biết La Quân trở về. Bọn họ đối với La Quân trở về cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn đều coi là La Quân đã bị Lục Gáp đạo nhân cho giết. Tiên Vu Long cái thứ nhất chạy đến Hiên Viên cung tới gặp La Quân. Tại trong thiên điện, La Quân cùng Tiên Vu Long nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tiên Vu Long đầu trước không có ý tứ nói ra, "Hiên Viên huynh, ngươi biết ta, thấp cổ bé họng. Chỗ lấy lần trước đều không có giúp ngươi nói chuyện, còn xin ngươi đừng trách tội tại ta." La Quân cười một tiếng, nói, "Trách tội cái gì? Muốn là ngươi chọc Lục Gáp đạo nhân mạnh như vậy địch, ta theo ngươi phủ nhận cũng không kịp. Ngươi không có bỏ đá xuống giếng, ta đã rất là ngoài ý muốn. Ngươi dạng này bằng hữu, ta giao định." Tiên Vu Long nhất đốc, sau đó cười ha ha nói, "Chúng ta không đã sớm là bằng hữu sao?" Về sau, hắn lại hỏi La Quân, "Đúng, Hiên Viên huynh, ngươi lần trước là như thế nào tại Lục Gáp đạo nhân trong tay đào thoát? Ta nghe nói Lục Gáp đạo nhân chạm tiên phi đao một khi xuất thủ, không có người có thể tránh thoát đây." La Quân hoàn toàn thất vọng, cũng không có như vậy mơ hồ, hắn chạm tiên phi đao là ra tay với ta, có thể ta lại tránh thoát. Hắn cái kia lệ vô hư phát ghi chép, đã phá. Thật. Tiên Vu Long mở to hai mắt, một mặt không thể tin. La Quân nói, "Đó là đương nhiên. Ngược lại khoác lác cũng không cần nộp thuế. Vậy ngươi đến cùng là làm sao đào thoát?" Tiên Vu Long vẫn là không nhịn được hỏi. La Quân cười hắc hắc, nói, "Như thế theo ngươi nói à, ta ở bên ngoài vẫn còn có chút bằng hữu. Lần trước ta đến bằng hữu tương trợ, mới thuận lợi đào thoát. Đến mức ta bằng hữu kia là ai, cái này không tốt nói cho ngươi." Tiên Vu Long nhất giật mình, sau đó nói, "Minh bạch, minh bạch." Tại cùng Tiên Vu Long trò chuyện chính nóng thời điểm, Long Cắt công chúa bên kia phái một tên thị vệ đến đây. Hiên Viên đại nhân, công chúa cho mời. Thị vệ kia nhìn thấy La Quân cùng Tiên Vu Long về sau, cung kính nói ra. La Quân trong lòng một cái lộ bộ, thầm nghĩ, cái này đàn bà nhỏ cái kia không phải muốn đuổi lão tử đi thôi. Tốt, ta lập tức đi qua. La Quân đối thị vệ kia nói ra. Thị vệ liền là lui ra. La Quân thì đối Tiên Vu Long nói ra, ta muốn trước đi gặp công chúa. Tiên Vu Long đạo, cũng không biết công chúa sẽ như thế nào đến xử trí chuyện này, Hiên Viên huynh, gặp công chúa, có thể đừng quá mức xúc động a. La Quân nói, ta biết. Hắn rất nhanh liền ra Hiên Viên cùng, sau đó hướng cái kia Vân Tiêu điện mà đi. Đi tới Vân Tiêu điện trước, liền gặp trước điện có cung nữ đón chào. Theo cung nữ trước vào tới hoa viên, xuyên qua hoa viên, mới đi đến một chỗ thiên điện bên trong. Đây không phải chính thức hội nghị, cho nên Long Cắt công chúa cũng không tại chính điện gặp nhau. Long Cắt công chúa ngồi ở vị trí đầu, một thân màu xanh nhạt váy, tăng thêm thanh lãnh mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra phá lệ tinh khiết rung động lòng người. Nàng tựa như là một đóa chưa từng dính qua hồng trần thiên sơn tuyết liên. La Quân không người chắp tay, nói: "Tham kiến điện hạ." Long Cắt công chúa đã bấn lui tất cả mọi người, cái này trong thiên điện cũng chỉ có nàng và La Quân hai người. Nàng dương mắt nhìn về phía La Quân, ánh mắt thanh thanh đạm đạm, nói: "Miễn lễ." La Quân ngồi thẳng lên. Long Cắt công chúa nói: "Ta không biết ngươi là như thế nào theo Lục Gáp đạo nhân trong tay đào thoát, đối với cái này cũng không quan tâm. Lời nói thật muốn nói với ngươi, chúng ta đều cho là ngươi đã chết, cho nên không nghĩ tới đến tiếp sau sự tình. Nhưng bây giờ, ngươi thế mà còn sống trở về, như vậy." La Quân trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Long Cắt công chúa ngừng một lát, nói: "Ngươi bên ngoài làm chuyện ác, ta thân là bây giờ trưởng điện người cũng không thể mặc kệ. Ngươi hẳn phải biết, ngươi những cái kia làm là vi phạm chúng ta Thiên Đình quy củ. Trung Linh Sơn chính là Thiên Đình." Dù là La Quân trí kế bách xuất, giờ khắc này lại là có chút không biết trả lời như thế nào. Việc này liên quan khóa là không thể dùng sức mạnh. Nếu như không là Nguyên Thánh bố trí nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không lại liếm láp mặt chạy về tới. "Ngươi không nên trở về tới." Long Cắt công chúa từng chữ nói ra. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói: "Ta năm đó thì thâm thụ đại đế ân trọng, cho nên cũng không muốn đi không từ giã. Ta lần này trở về, cũng là đến cùng đại đế báo cáo hết thảy. Chờ ta gặp qua đại đế về sau, ta thì sẽ rời đi Thiên Đình." Long Cắt công chúa nao nao, nàng tuy nhiên tính tình thanh lãnh, lại không phải người ngu. Không khỏi nhìn nhiều La Quân, tựa hồ là muốn biết rõ ràng La Quân đến cùng ra sao mục đích một dạng. Hiên Viên tiên sinh tựa hồ cũng không phải là cái lớn lên tình nhân, ngươi cái này giải thích, ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng sao? Long Cắt công chúa nói: "Ngươi bị Lục Gáp đạo nhân truy sát, vốn nên là không có đường sống. Hiện tại lại đột nhiên trở về, ai cũng người cùng ngoại nhân cấu kết, muốn gây bất lợi cho đại đế a." La Quân giật mình, cảm thấy cô nàng này thật đúng là cực kỳ thông minh a. Tuyệt đối không có dạng này sự tình. La Quân vội vàng thể thốt phủ nhận: "Có cùng không có, ngươi đều đi thôi." Long Cắt công chúa nói: "Ngươi nếu thật là có tâm, ngày khác đại đế sau khi xuất quan, ngươi lại đến cũng có thể. Như là đến thời điểm đại đế nguyện ý tha thứ ngươi, ngươi cũng có thể lưu lại. Nhưng bây giờ, ta nhất định phải dựa theo Thiên Đình quy củ tới. Ta đối với nơi này còn có nhớ nhung, ngày mai lại đi, cũng có thể a." La Quân con ngươi đảo một vòng, sau đó đối Long Cắt công chúa nói ra. Long Cắt công chúa nhìn chăm chú Hiên Viên Thai, nhưng không nói lời nào. La Quân nói: "Điện hạ, ngươi vừa tới Thiên Đình thời điểm mới 8 tuổi, ngươi cái kia thời điểm gọi ta Hiên Viên thúc thúc, ta còn ôm qua ngươi. Mặc kệ ta ở bên ngoài làm việc các gì, nhưng ta đối điện hạ ngươi cho tới bây giờ đều là quan tâm có thêm. Chẳng lẽ ta suy nghĩ nhiều đợi một ngày cũng không được sao? Ngươi thật một chút tình cũ đều không đọc." Long Cắt công chúa giật mình khẽ giật mình, tựa hồ cũng là nghĩ lên lúc trước những chuyện kia. Về sau, nàng phất phất tay, nói: "Bình minh ngày mai, ngươi liền đi đi thôi." La Quân vội vàng nói tạ, sau đó lui ra. Ra Vân Tiêu điện về sau, La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Lúc này sự tình thật là khó giải quyết, cái này khó giải quyết là ở không thể làm bừa. Đây không phải cách nói lực mạnh yếu địa phương. Nơi này, mình muốn lưu lại, thực đã rất khó. Như là cưỡng ép lưu lại, bọn họ từng cái đều sẽ đối với mình đề phòng, đây là rất bất lợi. Tuy nhiên rất khó khăn, nhưng La Quân cũng không có nhục chí. Nghĩ hắn La Quân cả đời này kinh lịch nhiều ít gian nan hiểm trở, sinh tử đại kiếp, lại trải qua nhiều ít tuyệt vọng bất lực. Trước mắt điểm ấy tiểu khó khăn, tính được cái gì? Hắn nếu là thật sự cứ như vậy rời đi, cái kia mới không phải hắn tính cách đây. Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên cũng sẽ đối với hắn xem thường. Như thế chút vấn đề đều giải quyết không, còn nói gì làm đại sự đâu. La Quân về trước Hiên Viên cung. Thiên Vu Long cũng không có đi, một mực chờ đợi La Quân. La Quân hoài nghi con hàng này trong lòng là có khỏa hừng hực chi hỏa bắt quái tâm. Đoán chừng cũng là muốn biết Long Cắt công chúa cùng chính mình nói cái gì. Hiên Viên huynh. Thiên Vu Long đạo: "Điện hạ không có làm khó ngươi đi." La Quân nói: "Ngồi trước." Hai người sau khi ngồi xuống, La Quân thở dài, nói: "Điện hạ muốn ta rời đi." Cái này, Thiên Vu Long bị kinh ngạc. La Quân nói: "Ta từ thở thiếu thời thì đi theo đại đế, cái này Thiên Đình vẫn luôn là nhà ta, bây giờ muốn ta cứ thế mà đi, ta sao bỏ được?" Thiên Vu Long đạo: "Ai, cái này có thể sao sinh là tốt." La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói: "Long huynh, ta muốn nhờ ngươi một việc." Chương 3871, Nguyên Thánh trí tuệ. Chương 3884, Nguyên Thánh trí tuệ. Thiên Vu Long bộ nói: "Hiên Viên huynh mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đi làm." Trong lòng của hắn thực đối Hiên Viên Thai cũng không hào cảm quá lớn, cảm thấy gia hỏa này cho dù bị đuổi đi, đối Thiên Đình tới nói cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chỉ là không biết sao chính mình tu vi quá yếu, vẫn là đến mọi việc đều thuận lợi. La Quân ngay sau đó liền từ chính mình trong túi pháp bảo tìm ra chư nhiều bảo bối cùng đan dược đi ra, trước đưa cho Tiên Vu Long bảo bối cùng đan dược. Hắn tại lúc trước giấu trùng hoàng bảo tàng cùng hắc động tinh thạch thời điểm, cũng là bắt rất nhiều bảo vật tại túi pháp bảo này bên trong. Tăng thêm cái kia Hiên Viên Thai bản thân tích xúc cũng không ít, chỗ lấy giờ phút này xuất thủ, ngược lại cũng sẽ không khó coi. "Long huynh, đây là cho ngươi." La Quân nói ra, "Ngươi ta tương giao nhiều năm, vi huynh cái này người, vẫn luôn biết không nhiều nói chuyện. Lúc trước ngôn ngữ có đắc tội địa phương, còn xin ngươi đảm đương. Tiên Vu Long nhìn đến những cái kia bảo vật cùng đang ăn dược, nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng, nhưng hắn vẫn là rất lý trí, bận bịu từ chối nói, làm cái gì vậy? Hiên Viên Linh, người ta bạn tri kỷ, để cho ta giúp điểm bận bịu, vậy cũng là cần phải bổn phận. Ngươi thế mà làm trò này, thì quá không đem ta xem như huynh đệ. La Quân kiên chỉ muốn Tiên Vu Long nhận lấy, làm ra một bộ ngươi không thu không phải ta huynh đệ bộ dáng. Sau cùng mới khiến cho Tiên Vu Long miễn vì khó thủ hạ. Tiên Vu Long trên thực tế lại đó là miễn vì khó, tâm lý đã sớm vui vẻ nở hoa, chỉ là cái dạng này nha, nhất định là muốn giả bộ một chút. Đây là thuộc tại phía đông người một loại đặc biệt có nhân tình thế thái. Về sau, La Quân thì lại lấy ra rất nhiều bảo vật, đan dược đi ra. Đồng thời làm mấy phần, như thế về sau mới giao cho Tiên Vu Long, nói, những vật này, ngươi giúp ta đi cho dâu đen lão nhân, dâu bạc trắng lão nhân, bắt đầu chân quân, biến ảo khôn lường tử chờ một chút các một phần. Liên nói ta đối trước đó chỗ phạm sai lầm đã rất là hối hận, ta tại ngày này đỉnh sinh hoạt cả một đời, quả thực là không nỡ rời đi. Cũng mời bọn họ yên tâm, như là Lục Áp đạo nhân lại đến tìm phiền toái, ta tất nhiên không biết liên lụy mọi người, sẽ tự mình tiến đến ứng phó. Ta chỉ hy vọng, còn có thể là thiên đình người, còn có thể tại cái này hiên viên trong cung ở ngày khác đại đế đi ra, muốn thế nào xử phạt tại ta đều nhận. Thiên Vu Long gật gật đầu, nói, minh bạch, minh bạch. Về sau, Thiên Vu Long thì thật vui vẻ đi làm việc. Đến La Quân nhiều như vậy chỗ tốt, nghĩ quần tâm cũng khó khăn. Ngày kế tiếp, dâu đen lão nhân liên hợp dâu bạc trắng lão nhân, bắt đầu chân quân còn có rảnh rỗi linh tử cùng một chỗ tìm tới Long Cát công chúa. Bọn họ cảm thấy Hiên Viên Thai cũng là thiên đình bên trong ảnh hưởng rất lớn nhân vật, bây giờ thiên đình vốn là nhân tài điêu linh, không cần phải đem đuổi ra ngoài. Nếu như nhất định muốn khu trục, cũng nên từ Phục Hy đại đế tới làm quyết định này. Long Cát công chúa ngây người, cảm thấy những thứ này người một ngày trước cũng không phải nói như vậy. Nàng lập tức liền đoán được cái này sau lưng có thể là Hiên Viên Thai làm những gì, có điều nàng là tính tình vô cùng nhạt nhẽo người, thấy mọi người đều nói như thế, cũng là lười nhắc kiên trì, nhân tiện nói, các ngươi nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy. La Quân liền thì như vậy thuận lợi lưu tại thiên đình. Về sau, La Quân lại thiết lập cái yến, mở tiệc chiêu đái chúng người tham gia. Đồng thời, cũng không quên mời Long Cát công chúa. Thực là không muốn mời Long Cát công chúa, nhưng toàn bộ đều mời, thì không mời nàng, làm sao đều không còn gì để nói. May ra là, Long Cát công chúa cự tuyệt cái này mở tiệc chiêu đái. Đêm đó, La Quân chuẩn bị tốt tiểu thức ăn ngon, cùng các cao thủ nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trong bữa tiệc, mọi người không khỏi hỏi La Quân là như thế nào đào thoát Lục Áp đạo nhân truy sát, cũng hỏi cái kia Trảm Tiên Phi đao. Vân vân. La Quân đối Trảm Tiên Phi đao đã có giải, liền bắt đầu chém gió. Vân vân. Hắn nói mình tiếp Trảm Tiên Phi đao, đồng thời miêu tả Trảm Tiên Phi đao lợi hại, hù đến mọi người là sửng sốt một chút. Về phần hắn là như thế nào đào thoát, hắn vẫn là nói có bằng hữu cứu giúp, nhưng không tiện lộ ra. Ngược lại các tu sĩ là đều có chính mình bí mật, không nguyện ý lộ ra bí mật cũng rất bình thường. Tiệc rượu giải tán lúc sau, thiên đình bên trong lại khôi phục lại lúc trước bình tĩnh. La Quân rảnh rỗi liền bắt đầu nghiên cứu Diệt Thiên Phù, hắn phát hiện cái này Diệt Thiên Phù cũng là nguyên thánh thân thủ chế tạo ra tới. Bên trong rất nhiều bố cục phá lệ tinh diệu. Không chỉ là bố cục tinh diệu, bên trong còn có phong phú toàn diện trí tuệ cùng các loại pháp tắc. Đừng nhìn đây chỉ là một đạo nho nhỏ phù, nhưng bên trong ẩn chứa đồ vật lại có thể so với tinh thần vũ trụ. La Quân càng là tham tưởng, càng là có thể cảm nhận được thuộc về nguyên thánh trí tuệ. Hắn phát hiện nguyên thánh rất nhiều lý luận là cùng bình thường lý luận khác biệt, cái này nguyên thánh ưa thích phản đạo mà đi chi, mà lại đặc biệt ưa thích khiến người ta vào bẫy. Cũng là phía trước cho ra hứa quá bình thường tư duy, nhưng ở bình thường tư duy bên trong lại tại vô ý thời điểm, giấu giếm sát chiêu, sau cùng đem chỗ có hiệu quả đều phản đạo mà đi chi. La Quân lấy chính mình trí tuệ nghiên cứu đều vô số lần tại cái này Diệt Thiên Phù bên trong vấp phải trắc trở. Hắn nghiên cứu đến sau cùng không khỏi mồ hôi lạnh liên tục, thầm nghĩ, nếu ta cùng nguyên thánh tu vi tương đương, như vậy đột nhiên gặp gỡ, không hiểu hắn con đường, chỉ sợ không biết muốn chết trong tay hắn phía dưới bao nhiêu lần. Hiện tại xem ra, hắn cùng Thông Thiên giáo chủ nhất chiến, nhìn như là hắn thua. Chỉ sợ Thông Thiên giáo chủ giờ phút này đã trúng chiêu. Tốt một cái nguyên thánh, khó trách ngươi năm đó bằng sức một mình có thể cơ hồ đem tiên giới hủy diệt. Bây giờ ngươi ngóc đầu trở lại, ngược lại thật sự là nhất định phải được. Tốt tại những cái kia các thánh nhân cũng không đốc, biết ngươi không đơn giản. Nếu như các thánh nhân là trực tiếp theo hắn động thủ, sợ cũng là không có kết cục tốt. La Quân dần dần bắt đầu phát giác ra chính mình tầm quan trọng tới. Các thánh nhân trực tiếp động thủ sẽ chết thảm trọng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nguyên thánh muốn. Nguyên thánh cũng không muốn thương vong thảm trọng. Chính là bởi vì tình huống như vậy, bây giờ mới hình thành kỳ diệu như vậy thăng bằng. Mà chính mình cái này phá cục người thêm vào, thì để các thánh nhân nhiều phần thắng. La Quân quyết định muốn càng thêm xâm nhập thủ khoa thánh. Nghiên cứu mấy ngày Diệt Thiên Phù về sau, La Quân cũng chưa quên chính mình chuyến này chính sự. Mà lại, cái kia sau sơn hà đồ trong động thông đạo bên trong không gian pháp tắc chờ một chút, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn đi vào cực kỳ nghiên cứu. Nhưng cái này lại đứng trước nan đề, cái kia chính là bây giờ lại muốn đi vào, tất nhiên giấu giếm bất quá người khác. Đến thời điểm khẳng định phải xảy ra vấn đề. Nếu như ta lúc này thời điểm đi cùng Long Cát nói, muốn tìm ra đại đế, muốn nhập động thử một lần. Đây nhất định không được. Cô gái nhỏ này rất là thông minh, lúc trước thì hoài nghi ta có phải hay không cùng ngoại nhân cấu kết, muốn gây bất lợi cho đại đế. Lúc này ta lại đi xét chuyện này, chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề lớn. Hiện tại xem ra, nhất làm cho người đau đầu còn cũng là Long Cát cô gái nhỏ. Có thể muốn giải quyết như thế nào đây? La Quân bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Một ngày này, La Quân rốt cục nghĩ đến biện pháp, sau đó chạy ra Trung Linh Sơn. Hắn bay ra rất xa một đoạn về sau, liền kêu gọi Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên nghe đến kêu gọi, rất nhanh liền tới cùng La Quân gặp nhau. Hai người trốn một chỗ sâu trong lòng đất, tại phòng bị tu di bên trong nói chuyện phiếm. Nguyên Vũ Tiên nói, làm sao? La Quân than thở, nói, công việc này không dễ làm a. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, đối La Quân cũng vẫn là lãnh đạm như vậy. La Quân nhân tiện nói, ta lần này đi, cái kia Long Cắt công chúa à, liền muốn đem ta đuổi đi. Nói ta hoài thiên đình quy củ, vẫn là Lục Gáp đạo nhân chuyện này. Nguyên Vũ Tiên lạnh hừ một tiếng, nói, đó là ngươi chính mình nghiệp chướng. La Quân nói, không thể nói như thế, nếu không phải vì hoàn thành thánh chủ nhiệm vụ, ta cũng không cần trở về thụ phần này tức giận a. Nguyên Vũ Tiên nói, nếu không phải sư phụ ta, ngươi đều bị Lục Gáp đạo nhân giết. La Quân nói, cái này. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi sẽ không nói cho ta, như thế chút ít khó khăn ngươi đều giải quyết không a? La Quân nói, đó là đương nhiên không có khả năng, ta cho còn lại người rất nhiều pháp bảo cùng đan dược. Bọn họ cùng một chỗ giúp ta nói chuyện, đem ta lưu lại. Chỉ là những vật này nên tính là chi phí chúng a, các ngươi đến cho ta bồi thường lại a. Không thể vì thánh chủ làm việc, còn phải ta chính mình ngã vào lao vốn không phải. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi đây yên tâm, sau khi trở về nhất định gấp bội tiếp tế ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhiệm vụ phải hoàn thành. La Quân nói, đó là nhất định. Nguyên Vũ Tiên nói, vậy ngươi bây giờ? La Quân nói, ta lại gặp đến khó khăn. Nguyên Vũ Tiên nói, khó khăn gì? La Quân nói, lần trước Long Cắt các nàng không có trở về trước đó, ta đi qua Phục Hy chỗ Hà Đồ Động, phát hiện cái kia thông đạo bên trong rất là ly kỳ, không gian pháp tắc cực cổ quái. Ta làm nửa ngày, kém chút còn ra không được. Bất quá ta tin tưởng, cho thêm ta một chút thời gian, ta hẳn là có thể tham phá. Hắn đón đến, nói, mà lúc này vấn đề mấu chốt là, Long Cắt công chúa đối với ta có chút hoài nghi, cảm thấy ta có phải hay không cấu kết ngoại nhân, muốn mưu hại đại đế. Cho nên ta hiện tại là không dám vào sông kia đồ trong động, cũng không dám đi cùng Long Cắt nói cái gì. Cái này Long Cắt công chúa tại, ta thì không tiện hạ thủ. Cho nên, Nguyên Vũ Tiên hỏi, La Quân nói, ta muốn ngươi giả mạo Diệp Thanh Minh sứ giả đến đây, liền nói có chuyện quan trọng gặp nhau đại đế. Đến thời điểm, Long Cắt khẳng định sẽ đi ra đón chào. Đợi nàng tới đón, ngươi thì ra bất ngờ đem nàng cho bắt. Cần gì phải bắt, dứt khoát giết không phải càng 100, thuận tiện còn có thể buồn nôn Diệp Thanh Minh. Nguyên Vũ Tiên cau mày nói. La Quân giật mình, nói, khó mà làm được, Long Cắt là ta nhìn lớn lên, trước kia thì kêu ta một tiếng thúc thúc. Sao có thể giết đâu? Nguyên Vũ Tiên nhìn nhiều mắt La Quân, nói, chẳng lẽ ngươi nhìn lên nàng? La Quân nói, cái kia làm sao có thể? Ta ha có thể như vậy xấu xa? Lại nói, ta cái này tâm lý chỉ có ngươi a. Làm sao? Vũ Tiên muội muội, ngươi ăn dấm. Nguyên Vũ Tiên lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cũng xứng. La Quân nói, ngươi cái này làm tổn thương ta tâm. Nguyên Vũ Tiên nói, tốt, ta chỉ bắt nàng, không giết nàng. Đem nàng cầm tù một đoạn thời gian. La Quân nói, ta theo ngươi nói, vẫn không thể chủ quan. Vạn nhất Phục Hy đại đế hỏi thăm xuất thủ, ngươi vẫn là rất nguy hiểm. Lại vạn nhất Hoa Hoàng cung bên kia nghe nói việc này cũng đến truy cứu, cái này cũng rất khó. Cho nên, ngươi bắt nàng về sau, đem nàng phong cấm lên, nhưng tuyệt đối không nên đi cùng với nàng. Cứ như vậy, cho dù là Phục Hy cùng nữ hoa nương nương truy cứu, cũng tìm không thấy ngươi. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi suy nghĩ ngược lại là chu đáo. La Quân nói, quan hệ đến ngươi an nguy, ta ha có thể không chu toàn một số. Ngươi nếu là có chuyện, ta sống còn có cái gì thú vị? Lần này, chúng ta phu thê đồng tâm, nhất định có thể lợi đồng tâm. Ngươi đầy đủ. Nguyên Vũ Tiên cả giận nói, người nào theo ngươi là vợ chồng? Ngươi là thánh nhân chi cảnh sao? Coi như ngươi là thánh nhân chi cảnh, ta gả cho ngươi sao? Chương 3872, Long Cắt bị bắt. Chương 3885, Long Cắt bị bắt. La Quân bây giờ mở miệng khinh bạc Nguyên Vũ Tiên, cũng không phải là vì cái gì phụ họa Hiên Viên Thai bản thân tính cách, thuần túy là hắn cái kia loại thực chất bên trong tay ăn chơi tính cách bày ra. Làm hồi chính hắn thời điểm, hắn là có thế tử, có hài tử, có vô số trách nhiệm tại thân người, cho nên một cách tự nhiên muốn đàng hoàng. Nhưng ở hắn nội tâm chỗ sâu nhất bản tính, vốn là cái ưa thích miệng tiêu xài một chút người. Bây giờ để hắn có chút buồn rầu chính là, cái này Hiên Viên Thai người thiết lập quả thực không được. Mà lại, lớn lên không đẹp trai, phẩm tính còn không tốt, hoàn toàn ảnh hưởng hắn phát huy. Như hắn là bản thể diện mạo, tăng thêm bản thể phẩm tính đến phao Nguyên Vũ Tiên, tuyệt không đến mức giống bây giờ như vậy khó khăn. May ra hắn vốn cũng không phải thật nghĩ thầm muốn truy cầu Nguyên Vũ Tiên, cho nên vô luận Nguyên Vũ Tiên như thế nào ghét bỏ, hắn cũng sẽ không thật vì thế thương tâm. Bất quá cái này thời điểm, bộ dáng vẫn là muốn làm một chút. Sau đó hắn trầm mặc đi xuống, giả bộ như một bộ thụ thương bộ dáng. Nguyên Vũ Tiên về sau nói ra, ngươi muốn ta phối hợp sự tình ta biết, ngươi bây giờ có thể đi. La Quân nói, tốt. Về sau liền thì rời đi. Nguyên Vũ Tiên các loại La Quân sau khi đi, trong lòng lại là chán ghét lại là bực bội. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại dạng này bực bội, luôn cảm thấy chỗ đó đều không thích hợp. Đối với cái này Hiên Viên Thai nhiều lần mở miệng khinh bạc, nàng là thật chán ghét. Trước kia là thuần túy căm ghét, hiện tại còn nhiều một loại tâm tình, cái kia chính là bực bội. Không nói ra bực bội, tựa như là một sự vật chân lý cũng không phải là như thế, còn có cái gì không có hiểu rõ một dạng. Nàng đều thấy không rõ lắm từ cái nội tâm. La Quân trở lại Trung Linh Sơn về sau, thời gian lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh trở lại. La Quân cũng bàn giao Nguyên Vũ Tiên, không muốn lập tức hành động, ít nhất phải qua ít ngày. Không phải vậy chính mình vừa ra đi, sau đó Nguyên Vũ Tiên bên này tìm tới, làm sao cũng dễ dàng khiến người ta sinh nghi. Sau 20 ngày, Nguyên Vũ Tiên đúng hẹn mà đến, tại Trung Linh Sơn bên ngoài lớn tiếng hô, U Minh Huyết Hải Diệp Thánh môn hạ Tạ Khuynh Phụng Diệp Thánh chi mệnh, đến đây bái phỏng Phục Hy đại đế, còn mời đại đế có thể cho phép gặp nhau. Vãn bối có chuyện quan trọng thương lượng. Nàng liên tục hô mấy tiếng, sau đó thì kiên nhẫn chờ đợi. Long Cắt công chúa lập tức liền triệu tập mọi người, La Quân cũng theo đến Vân Tiêu điện. Long Cắt công chúa đầu tiên hỏi mọi người, Diệp Thánh môn hạ có cái này Tạ Khuynh sao? Dâu đen lão nhân nói, vị kia Diệp Thánh thần bí nhất, U Minh Huyết Hải bên trong có ai, đó là bất luận kẻ nào cũng không biết. Chỉ là đối phương đã nói muốn gặp chúng ta đại đế, hẳn không phải là giả mạo. Muốn mời tiến đến gặp nhau sao? Đó là đương nhiên không thể. La Quân lập tức phản đối, nói, vạn nhất là giả mạo đâu? Vạn vừa tiến đến có trá đâu? Ta nhìn tùy tiện phái cả ngày sắp xuất hiện đến hỏi phía dưới là được rồi. Sau đó thì nói đại đế không gặp khách lạ. Dâu bạc trắng lao nhân nói, ta nhìn Hiên Viên huynh lời ấy có thể thực hiện. Không được. Long Cắt công chúa trầm giọng nói, bây giờ toàn bộ tiên giới cục thế đều là vi diệu, vị kia Diệp Thánh ta nghe nói qua, là cái tâm chính thánh nhân, cũng vẫn luôn tại vì tiên giới bất động. Nàng đã phái người tới gặp, cũng có lẽ là thật có chuyện trọng yếu. La Quân nói, nhưng là sợ, cái này Tạ huynh cũng không phải là Diệp Thánh người a. Muốn không ta đi gặp. Ngươi? Long Cắt công chúa liếc liếc một chút La Quân, nói, tuyệt đối không được. La Quân thầm cười khổ, thầm nghĩ, cô gái nhỏ này là lo lắng lao tử hội phi lễ Nguyên Vũ tiên sao? Về sau, Long Cắt công chúa nói, lần trước Lục Gáp đạo nhân đến, là ta ra ngoài gặp. Lần này vẫn là ta đi trước trông thấy à, tiến là không dùng đưa vào đến, bởi vì đại đế vẫn luôn đang bế quan. Chư vị cũng không cần lo lắng, cái này thiên giới bên trong có đại đế tại, còn có nữ hoa nương nương tại, không ai dám đến cùng bọn ta khó xử. Cái kia Lục Gáp đạo nhân còn không dám lộ mang đây. Long Cắt công chúa về sau còn nói thêm, nàng như vậy định em điệu về sau, mọi người cũng thì không nói thêm gì nữa. Đó lấy, Long Cắt công chúa liền ra cái giới, tiến đến gặp Nguyên Vũ Thiên. Mọi người tại Trung Linh Sơn bên trong quan sát tình huống bên ngoài, cũng không tiện toàn bộ ra ngoài gặp nhau, làm đến như lâm đại địch, cái kia hội lộ ra có chút không phong khoáng. Nguyên Vũ Tiên thì một mực tại chờ đợi, trong lòng cũng sợ ra đến không phải Long Cắt công chúa. Nếu không phải Long Cắt công chúa, vậy liền xấu hổ. Làm nàng nhìn thấy Long Cắt công chúa đi ra trong mấy mắt, cũng liền để xuống tâm. Long Cắt công chúa đi tới Nguyên Vũ Tiên trước mặt, đầu tiên là trên dưới dò xét một phen, sau đó ô quyền, nói, "Long Cắt." Nguyên Vũ Tiên cũng ô quyền, nói, "Nguyên lai là công chúa điện hạ, thất kính thất kính." Long Cắt công chúa lạnh lùng, nói, "Dễ nói, không biết Tạ cô nương lần này đến đây." Nguyên Vũ Tiên nhân tiện nói, "Ta là Diệp Thánh đệ tử, lần này sư phụ ta phái ta đến đây, là có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình cùng đại đế thương lượng. Đại đế nghiên cứu Hà Đồ cùng Lạc Thư, tại cái này tiên giới biến hóa có không tầm thường nghiên cứu. Cho nên, chuyện này còn cần đại đế đến tham dự một phen, vì sư phụ ta giải thích khó hiểu." Long Cắt công chúa nói, "Cái này thật rất xin lỗi, chúng ta đại đế bế quan đã thời gian rất lâu, cũng bàn giao qua, bất luận cái gì ngoại nhân đều không gặp gỡ. Còn xin chuyển cáo Diệp Thánh, chuyện này chúng ta giúp không? Cái này thật rất trọng yếu." Nguyên Vũ Tiên giả bộ như khó xử, nói, "Không biết có thể hay không để cho ta đi vào thấy một lần. Có lẽ ta báo cáo về sau, đại đế thì chịu gặp nhau đâu." Long Cắt công chúa lắc đầu, nói, "Thật rất xin lỗi, đại đế ai cũng không gặp. Cô nương mời trở về đi." Nguyên Vũ Tiên nói, "Việc này chính là việc quan hệ tiên giới sinh tử tồn vong, tiên giới tồn vong cũng không phải là sư phụ ta một người sự tình. Công chúa điện hạ, còn mời lấy thương sinh vi nữa a." Long Cắt công chúa nói, "Như là đại đế tại, ta nhất định không sai muốn vì ngươi dẫn kiến, nhưng là bây giờ, đại đế bế quan, đã nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy." Nguyên Vũ Tiên thở dài, lộ ra cực kỳ thất vọng. Long Cắt công chúa lại nói, "Xin lỗi." Nguyên Vũ Tiên nói, "Ta chỗ này có một vật, chính là sư phụ muốn ta chuyển giao cho đại đế." Nói xong liền lấy ra một dạng sự vật tới. Cái kia lại là một cái lệnh bài màu đen. Vật này là ta U Minh huyết hải bên trong kết giới lệnh. Nguyên Vũ Tiên tiếp tục nói, "Có cái này lệnh, liền có thể tại U Minh huyết hải bên trong nhìn thấy ta sư phụ. Còn mời." "Thế nhưng là ta không biết đại đế khi nào mới xuất quan." Long Cắt công chúa nói ra. Nguyên Vũ Tiên nói, "Vậy thì chờ đại đế xuất quan lại giao, cái gì thời điểm xuất quan, ngươi chừng nào thì cho." Long Cắt công chúa nói, "Tốt." Nói xong liền nhận lấy cái viên kia lệnh bài màu đen. Nguyên Vũ Tiên nói, "Vậy ta liền cáo tử." Long Cắt công chúa ông quyền, nói, "Gặp lại." Đúng lúc này, biến cố đột khởi. Nàng cái kia trong lòng bàn tay lệnh bài màu đen bỗng nhiên vỡ ra, một cô hắc sắc điện chạy cấp tốc xông về phía cánh tay nàng. Cô này thần lực mau ra kỳ. Long Cắt công chúa hoảng sợ gần chết, lập tức vận chuyển mạnh mẽ pháp lực bao trùm lại cái này hắc sắc điện chạy. Nhưng tại lúc này, Nguyên Vũ Tiên cũng xuất thủ. Nàng ngưng tụ thiên nguyên chi lực, nhanh chóng một chỉ điểm hướng Long Cắt công chúa tim. Long Cắt công chúa tia chớp nhanh lùi lại, đồng thời vung ra tay áo, muốn ngăn trở Nguyên Vũ Tiên nhất chỉ. Nhưng Nguyên Vũ Tiên chỉ lực cực kỳ khủng bố, trực tiếp đột phá nàng tay áo thần lực, đồng thời điểm tại nàng trên ngực. Trong nháy mắt đó, Long Cắt công chúa toàn thân như gặp phải lôi điện đánh kích, ngũ tạng lục phủ cũng lọt vào kịch liệt thương tổn. Nàng cả người trong nháy mắt mất đi lực lượng, sủi lơ đi xuống. Nguyên Vũ Tiên một tay lấy Long Cắt công chúa bắt bỏ vào trong túi pháp bảo, tiếp lấy tia chớp rời đi. Long Cắt công chúa chính là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, còn có pháp bảo Thanh Loan đấu huyết. Nguyên Vũ Tiên tuy nhiên tu vi cao tại Long Cắt công chúa, nhưng muốn nhanh chóng cầm xuống còn là không thể nào. Lần này lại là hoàn toàn đánh lén, mới có này công. La Quân bọn họ tại nội bộ quan sát, lập tức liền phát hiện Long Cắt công chúa bị đối phương đánh lén. Bọn họ toàn bộ đại kinh ngạc, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ bọn họ tuy nhiên rất nhanh, có thể chạy ra kết giới về sau, hiện trường sớm đã không có bất kỳ tung tích nào. Liền một tia khí tức đều tìm không đến. Thiên điệu to lớn, đã hoàn toàn tìm không đến Long Cắt công chúa tung tích. Cái này có thể sao sinh là tốt. Các cao thủ tại kết giới bên ngoài mắt trợn tròn. La Quân đầu tiên làm khó dễ, nói, "Ta liền nói tùy tiện phái một người đi ra nhìn một chút liền có thể, hiện tại." Dâu đen lão nhân cũng thở dài, nói, "Lão phu cũng là thuyết pháp này à, có thể là công chúa điện hạ khăng khăng muốn chính mình ra ngoài gặp nhau. Cái này nữ nhân đến cùng là cái gì địa vị? Thật chẳng lẽ là Diệp Thánh môn hạ?" Diệp Thánh môn hạ người bắt điện hạ làm cái gì? Làm sao có thể là Diệp Thánh môn hạ? La Quân nói, nếu thật là Diệp Thánh môn hạ muốn được việc này, sẽ còn từ báo danh. Ai nha, chúng ta hiện tại đừng nói những thứ vô dụng này. Dâu bạc trắng lao nhân nói, trọng yếu nhất là làm sao cứu ra công chúa điện hạ a. Cái kia biến ảo khôn lường từ nói, chúng ta liền đối phương là lai lịch gì đều không làm rõ ràng được, này làm sao cứu? Mà lại người kia tu vi rất cao a. Việc này muốn là đại đế còn tại liền tốt, đại đế không tại, chúng ta những người này có thể tế đến chuyện gì a? Bắt đầu chân quân nói, đúng rồi. La quân im lặng, nói, ý đi theo các ngươi ý tứ, chẳng lẽ mặc kệ? Vậy cũng không được. Dâu đen lão nhân ấp a ấp úng nói, thực những thứ này người tâm lý liền không lớn muốn quản. La quân lập tức chính nghĩa lâm nhiên, nói, điện hạ là chúng ta nhìn lấy lớn lên, chúng ta sao có thể làm cho nàng thân hãm nguy cảnh mà không để ý tới đâu? Tiên Vu Long nói ra, muốn không, đi hoa hoàng cung báo cáo nữ hoa nương nương đi. Việc này giống như vượt qua chúng ta phạm vi năng lực. La quân giật mình, nói, chúng ta một đám đại lao ra đều không có việc gì, lại làm cho điện hạ bị bắt, chỉ sợ đến nữ hoa nương nương chỗ đó khẳng định sẽ trách tội chúng ta. Ta nhìn việc này không bằng trước không muốn kinh động nữ hoa nương nương. Chúng ta bây giờ muốn nghĩ cách làm rõ ràng đại đế là tình huống như thế nào, đối phương là nhằm vào đại đế mà đến đây đi. Dâu đen lão nhân nói, thế nhưng là đại đế một mực tại bế quan a. Dâu bạc trắng lao nhân nói, như thế một mực đóng nốt đi xuống cũng không phải chuyện này a. La quân nói, chúng ta nhất định phải hiểu rõ đại đế đến cùng là làm sao, làm rõ ràng đại đế tình huống mới có thể quyết định bước kế tiếp làm sao chạy. Nếu như đại đế thật ra chuyện, chúng ta liền phải đi bẩm báo nữ hoa nương nương. Bắt đầu chân quân nói, ta tán thành hiên viên thai thuyết pháp. Mọi người hiện tại đều là hoang mang lo sợ, liền đều tán thành đi tìm đại đế. Trước đó là không có cảm giác nguy cơ, hiện tại là cảm giác được địch nhân đều giết tới trước cửa, mà lại đối phương lại mạnh, lại không biết cái gì con đường. Sau đó tiếp đó, cả đám liền quyết định cùng đi phía sau núi gặp đại đế. La quân cũng đã biết, bọn họ đều là cũng không biết cái kia sau sơn hà đồ trong động tình huống. Cũng tốt, thì dẫn bọn hắn đi vào chung. Ngược lại cuối cùng là pháp bất trách chúng đi. Chuyện này cứ như vậy thuận lý thành chương giải quyết. La quân đều cảm thấy mình quả thực là quá thông minh, lược thi tiểu kế, hết thảy liền đều là như vậy nước chảy thành sông a. Chương 3873, đột phá. Chương 3886, đột phá. La quân cùng Tiên Vu Long, còn có Bắt Đầu Chân Quân, Dâu Đen lão nhân, Dâu Bạc Trắng lão nhân, Biến Ảo Khôn Lường Tử cùng đi đến cái kia sau sơn hà đổ trước động. Dâu Đen lão nhân dẫn đầu, tất cả mọi người lấy Dâu Đen lão nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngược lại La quân lúc này là tuyệt đối sẽ không làm chim đầu đàn. Dâu Đen lão nhân thực cũng không muốn hướng ở phía trước, có thể tất cả mọi người nói nơi này hắn là lão đại ca, hắn không tại trước, ai dám đi phía trước đâu. Dâu Đen lão người rơi vào đường cùng, chỉ có dẫn đầu tiến lên. Tiến vào hà đồ động là rất đơn giản. Bọn họ đi vào thời điểm là vào lúc giữa trưa, bên ngoài ánh sáng mặt trời chính liệt. Tiến vào cái kia hắc ám băng hàn thông đạo về sau, liền đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài. Trong mọi người, trừ La quân bên ngoài, người khác cũng không biết cái này thông đạo bên trong một số thần diệu. Cho nên mọi người cũng không có cảm thấy hội có nguy hiểm gì. Đại lao gia càng sẽ không nói là sợ tẩu tán, tay nắm tay chờ chút. Sau đó, một đoàn người đi vào về sau, rất nhanh liền đều mỗi người thất lạc. La quân vốn đến cũng liền không muốn cùng mọi người cùng một chỗ, cho nên như vậy tẩu tán về sau, ngược lại vui vẻ thanh tịnh. Thầm nghĩ, vốn đang sợ các ngươi sẽ đi tìm nữ hoa nương nương, kể từ đó, chỉ muốn các ngươi đều nhốt ở bên trong. Cũng là không sợ có người đi nữ hoa nương nương chỗ nào. Chỉ là, ta cái này, mẹ nó giống như không đúng. Ta là nhân tộc A, làm đến giống như chân nhất lòng tại vì nguyên thánh làm việc. Cái này không mẹ hắn thuần vô nghĩa sao? Thôi thôi, trước lá mặt lá trái đi. La quân sau đó như vậy tự an ủi mình. Bởi vì cái gọi là, không bỏ được hài tử không bắt được lang đây, ta cái này còn không có vì nguyên thánh làm công hiến, đã bộ không ít bí mật. Cho nên vẫn là cho thêm điểm mồi đi. Thông đạo bên trong, hắc ám âm lãnh, lãnh vụ lượn lờ. Đi ở bên trong, hoàn toàn không cảm giác được người khác tồn tại, liền một tia khí tức tìm khắp sở không tới. La quân nhanh chóng phi hành, tia chớp xuyên thẳng qua mười hơn trăm triệu dặm, sau cùng lại cảm giác vẫn là dậm chân tại chỗ. Quả là thế. Đối với loại tình huống này, La quân tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn biết cái này thông đạo bên trong còn có người khác tại, nhưng là lẫn nhau đều ở bên trong, lại cũng sẽ không cảm giác được đối phương tồn tại. Thượng như còn là hắn một người tại thông đạo giống như. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, chạy không tâm linh, cái gì cũng không nghĩ, liền thì như vậy hướng phía trước mà đi. Chỉ một lúc sau, liền đi tới cửa động, nhìn gặp bên ngoài long lanh ánh sáng mặt trời. Ra hà đổ động về sau, hắn đứng dưới ánh mặt trời, ngưng mắt nhìn trong động hắc ám thông đạo, trong lòng nói thầm, cái này dũng đạo không gian nào diệu, luôn cảm thấy có chút không nói ra cổ quái. Phục Hy đại đế bố trí cái này thông đạo là vì cái gì? Hắn bế quan lại là vì cái gì? Rất nhiều nghi vấn cùng một chỗ dâng lên La quân trong đầu. Căn cứ hiên viên thai trí nhớ, Phục Hy đại đế năm đó bằng vào một chương hà đồ nhập đạo. Về sau lại phải là thư, liền lấy hà đồ lạc thư sáng chế bát quái. Bát quái đồ nhìn như đơn giản, bên trong lại bao hàm vô thượng đại đạo. Theo trong bát quái có thể quan sát đánh giá quá khứ tương lai, có thể diễn hóa ra vô hạn đạo gia thần diệu. Sau khi hít sâu một hơi, La quân lần nữa tiến vào cái kia thông đạo bên trong. Nhắm mắt lại, lần này lại không có chạy không tâm linh, bởi vì hắn mục đích không phải muốn rời khỏi đầu này thông đạo. Trong nháy mắt đó, phản phất là tại đêm tối trong rừng đi xuyên, bốn phía đều là vũ khí. Tỉ mỉ cảm ứng những cái kia vũ khí, trong xương mù phân tử cực nhỏ, rất nhỏ bên trong lại có hay không nghèo không gian thế giới sắp xếp. Càng đi về phía trước, càng có thể cảm nhận được loại này không gian sắp xếp, chính là vòng vòng đan sen, giống như vô số cái đập vòng đập cùng một chỗ, lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật, nhưng có cực căn khớp, không loạn chút nào. Nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực là đại xảo bất công. La quân ngồi xếp bằng, bắt đầu đắm chìm bên trong. Hắn lần thứ nhất tiến đến thời điểm, còn chỉ cảm thấy trận pháp này thần diệu. Nhưng bây giờ lại đi vào, bởi vì bản thân lại có diệt thiên phù bên trong chi thức trợ giúp, cho nên thì có càng nhiều minh ngộ. Lúc trước, hiện tại, tương lai, thái cực, bát quái, chu thiên, hỗn nguyên, thời gian, không gian, vũ trụ, hắc động, trùng động, hỗn động, ta từ đâu mà đến, muốn đi nơi nào, người cùng tinh cầu quan hệ, vũ trụ quan hệ, lại nên như thế nào? Chuyện cũ lần nữa từng màn tại La quân não hải như lướt qua đồng dạng loại qua, vui vẻ, khoái lạc, khổ sở, thống khổ chờ chút, Giờ khắc này, La Quân trong não vực nghiêng trời lệch đất, các loại tin tức cuồng loạn vô biên lấp lóe. La Quân chỉ cảm thấy đau đầu như nước, có thể hết lần này tới lần khác lại cảm giác mười phần hưởng thụ. Rất nhiều chỗ không rõ, đột nhiên minh bạch. Tại lòng hắn ở giữa, một đóa tuyết bạch liên hoa chậm rãi nở rộ. Bên trong rất nhỏ cảm thụ, chính là nhất thanh nhị sở. Minh bạch một đóa hoa sinh trưởng cùng điêu linh, minh bạch sinh cùng tử khoảng cách, minh bạch lực lượng sinh tử cùng niết bàn. Giờ khắc này, La Quân trong thân thể pháp lực bắt đầu như vạn xuyên quy lưu đồng dạng, hướng trong não vực đánh tới. Trong não vực tầng kia không thể phá vỡ bình chướng lần nữa hiện hiện. Sau đó, chỗ có pháp lực đánh tới, mỗi một đạo pháp lực đều là tràn ngập vô thượng trí tuệ. Không biết qua bao lâu, những cái kia pháp lực còn như sóng biển trùng kích một dạng, không biết mệt mỏi. Rốt cục, tầng bình phong kia bị xung mở. Nhất thời, thể nội pháp lực cùng tế bào bắt đầu vui mừng nhanh lên, bắn ra càng thêm phát triển sinh cơ tới. Pháp lực dồi dào mênh mông, để La Quân chính mình đều cảm giác quá mức khủng bố. Hắn đối lực lượng có cấp độ càng sâu lý giải, cũng có thể đem hỗn động, lực lượng trưởng không đến càng thêm tự nhiên. Đây chính là tạo vật cảnh chín tầng, cũng chính là thái sơ phía trên, hỗn động chi lực. La Quân pháp lực rốt cục càng thượng tầng hơn lầu, công lực cũng càng thâm hậu hơn. Đồng thời, La Quân cũng phá giải ra đầu này Dũng Đạo không gian huyền bí. Không gian này huyền bí, cũng không phải là tu vi cao liền có thể đột phá. Liền xem như Nguyên Vũ Tiên nửa bước thánh nhân tu vi đến cũng chưa chắc có thể phá vỡ. La Quân chỗ lấy có thể phá vỡ, chính là bởi vì hắn đối với trận pháp có siêu tuyệt lĩnh ngộ, mà lại hắn thông tuệ, vốn là thế gian ít có. Hắn nghiêm túc, chính là liền Hiên Chính Hạo loại kia thần người đều muốn vô cùng kiêng kỵ. Nguyên lai, đã qua nhiều ngày như vậy, La Quân tuy nhiên đã đột phá, nhưng cũng không có bao lớn mừng rỡ, đây bất quá là thuận tự nhiên một việc. Đồng thời, cũng cảm thấy đằng sau đường là gánh nặng đường xa. Hắn cảm giác thời gian, liền phát hiện mình cái này đột phá thế mà dùng một tháng thời gian. Nguyên bản hắn coi là bất quá là qua mấy giờ mà thôi. Theo cảm giác thông đạo bên trong tình huống, liền phát hiện dâu đen lão nhân bọn họ thế mà còn là ở trong hành lang. Chỉ một chút một tháng thời gian, đám người này đều không hề rời đi thông đạo, toàn bộ đều ở bên trong mò mù. Từ một điểm này, liền cũng có thể thấy được bọn họ cùng La Quân ở giữa chênh lệch. La Quân lần thứ nhất tiến đến, mặc dù không có phá giải ra không gian nào diệu, nhưng lại rất nhanh liền rời đi thông đạo. Mà dâu đen lão nhân đám người này, rất nhiều tu vi còn tại La Quân phía trên, lại dùng một tháng thời gian đều tìm không đến bất luận cái gì sơ hở, đều không thể rời đi cái này thông đạo. Càng đừng nói phá giải thông đạo. La Quân thầm nghĩ, ta là trực tiếp đi gặp Phục Hy đại đế, vẫn là mang đám người này cùng đi đâu? Ta đến hảo hảo suy nghĩ một chút, bởi vì ta trên người có ma văn sự tình, đều đã đầy đủ để Nguyên Thánh sinh nghi. Hồng Trần lão người bỏ mạng, Nguyên Thánh trước tiên tiến đến truy tra. Hắn hẳn là có thể đoán được, ta đã đi tới tiên giới. Hắn đang tìm ta, mà ta vừa tốt lại đi U Minh huyết hải. Vốn là, hắn cần phải hoài nghi ta. Bất quá, ta vừa tốt làm những chuyện kia, tăng thêm hắn đối với ta trí nhớ tìm tòi, bỏ đi hắn lo nghĩ. Hắn khẳng định sẽ coi là Diệp Thanh Minh để cho ta đến Ma Văn là cái nghi binh chi kế, cũng là muốn cho hắn hoài nghi ta là La Quân. Hiên Viên Thai bản thân là cái thiên phú rất tốt người, nhưng cũng không có tốt đến ta trình độ này. Ta không thể biểu hiện quá phát triển. La Quân trái lo phải nghĩ, cảm thấy mình không thể dạng này đi gặp Phục Hy đại đế. Bởi vì nhìn thấy Phục Hy đại đế về sau, chính mình liền phải mở ra cái kia cái ngọc giản, như thế mới có thể không để Nguyên Thánh sinh nghi. Các loại ngọc giản kết thúc thu về sau, ta tài năng lặng lẽ cùng Phục Hy đại đế kể một ít quan trọng sự tình. Ta không thể để cho Nguyên Thánh biết ta phá vỡ Dũng Đạo không gian nào diệu, đến giả bộ như là cùng mọi người cùng nhau đi vào. La Quân tâm lý rất nhanh liền có chủ ý. Vừa nghĩ như thế, La Quân cũng không nóng nảy. Thẳng thắn liền tiếp tục ở trong hành lang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một mực chờ đợi. Hắn đối thông đạo tình huống là nhất thanh nhị sở, biết dâu đen lão nhân những người kia còn ở trong hành lang, hắn thì có thể an tâm đợi. Hắn tin tưởng, nơi này hết thảy tình huống, Phục Hy đại đế đều là biết. Phục Hy đại đế không biết để những người này một mực khốn ở trong hành lang. Thời gian một ngày trôi qua. Trong nháy mắt thì lại qua hơn phân nửa năm. Mọi người vẫn khốn ở trong hành lang. Hơn nửa năm này bên trong, La Quân cũng không có nhàn rỗi, một mực tại nuốt trường sinh quả, đồng thời dựa vào Diệt Thiên phủ còn có cái này thông đạo thần diệu không gian đến lĩnh ngộ ảo nghĩa. Hắn bản thân liền là không gì sánh được người thông tuệ, mà lại tích lũy thâm hậu. Cho nên thời gian nửa năm, tu vi liền đã đạt tới tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ. Mà muốn đến đỉnh phong, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Mỗi một tầng đột phá, độ khó khăn đều tại sau cùng bị chướng. Mà tạo vật cảnh mỗi một tầng sơ kỳ đến đỉnh phong, đơn giản cũng là một cái tích lũy cùng thuần thục vấn đề mà thôi, cần là thời gian. Cái này cũng không cần cơ duyên gì cùng vật khí, một cách tự nhiên thì có thể đến tới. Tựa như là một cái người nắm giữ kiếm tiền con đường, tài phú tích lũy đến nhất định lượng cấp chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng muốn hướng phía trên đột phá, tỉ như theo 10 triệu đến 100 triệu, cái này rất khó dựa vào tích lũy hoàn thành, mà chính là cần sinh ra biến chất, cần cơ duyên. Trong quá trình tu luyện, theo thân thể đỉnh phong đến thần thông cảnh, chẳng khác nào là theo 100.000 cấp bậc đến 1 triệu cấp. Theo thần thông cảnh đến thái hư trọng thiên, chẳng khác nào là theo 1 triệu cấp đến 10 triệu cấp. Mà theo thái hư trọng thiên đến thiên vị cảnh, trong lúc này là thuộc về 10 tỷ cấp bậc. Tạo vật cảnh nhất trọng đến 9 tầng, thuộc về là 10 tỷ cấp bậc đến ngàn tỷ cấp bậc. Đến tại thánh nhân, cái kia chính là một cái quốc, một cái thế giới. Tài phú đã không thể trở thành cân nhắc bọn họ đồ vật. Lại hướng lên, như Hồng Quân lão tổ, vũ trụ đại đế những thứ này, cái kia chính là vô số cái quốc tạo thành thế giới. Các thánh nhân đồng thời không phải không cách nào cùng bọn hắn sánh ngang, một cái cường đại quốc cũng có thể quét ngang thế giới. Cái này bên trong là vô cùng vi diệu. La Quân có chút không dám lại hướng lên tu luyện, chủ yếu là sợ bỏ quá nhanh, sau cùng để Nguyên Thánh hoài nghi. Đồng thời, hắn cũng đầy đủ cảm nhận được một chuyện. Cái kia chính là gặp chắc trở khiến người trưởng thành. Hắn ở phía trước hơn 100 năm bên trong, bình tĩnh mà khoái lạc. Nhưng là tu vi quả thực chính là đất bằng dậm chân. Cái kia ngày qua ngày, Năm qua năm, vô luận hắn làm sao tĩnh tâm tu luyện, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Khó khăn, khốn trong nhà luôn luôn khó. Đường ra, đi ra ngoài, đi tới thì có đường a. Chương 3874, nương nương xuất thủ. Chương 3887, nương nương xuất thủ. Thiên giới bên trong có đại biểu Thiên đỉnh Trung Linh Sơn, thiên giới các tu sĩ nhắc lên thiên giới đến thì sẽ nghĩ tới Thiên đỉnh cùng Phục Hy đại đế. Phục Hy đại đế cùng Thiên đỉnh tại theo một ý nghĩa nào đó thì đại biểu thiên giới. Tại Hồng Mông tử khí chưa xuất hiện trước đó, trong thiên giới cũng là có Côn Lôn cùng thiên giới. Hồng Mông tử khí xuất hiện về sau, toàn bộ thiên giới phát sinh bản khối di động, không gian vân vụ tràn ngập toàn bộ thiên giới. Thiên giới bỗng nhiên biến đến to lớn vô cùng lên, sương mù tím cùng mang biển bao phủ, dường như thiên địa thoáng cái thì trở lại hỗn độn chưa mở thời đại. Kẹp đỡ lở tinh cầu vẫn chưa trải qua hỗn độn thời đại. Chỉ ít, thông thiên giáo chủ bọn họ cái này đệ nhất người là chưa từng gặp qua kẹp đỡ lở tinh cầu hỗn độn thời đại. Bọn họ là theo địa cầu hỗn độn bên trong đi tới. Để bọn hắn nghĩ không ra là, tại kẹp đỡ lở bên trong, bọn họ thế mà một lần nữa cảm nhận được hỗn độn thời đại. Hồng Mông tử khí xuất hiện, bản khối tách ra. Thông thiên giáo chủ bọn họ bảo trụ chính mình Côn Lôn, đồng thời chế tạo ra Côn Lôn giới. Mà thiên giới bên trong, nữ hoa nương nương xuất thủ chế tạo thiên giới. Nguyên Thánh thừa cơ chế tạo nguyên giới. Diệp Thanh Minh thì là tiến vào cái kia U Minh huyết hải bên trong, chế tạo ra thuộc về nàng U Minh giới. Đến mức Tu La giới thì là Tiêu Linh chế tạo ra tới. Phía Tây giới chính là Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người chế tạo. Hồng Trần lão nhân tại phía Tây giới dần nhà tại Hồng Trần Châu bên trong. Đối với cái này, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng là hoan nghênh. Đến tận đây 6 đại giới hình thành. 6 đại giới hình thành về sau, nữ hoa nương nương di chuyển vào hoàng cung. Thiên giới nguyên bản không có mấy cái này châu. Nữ hoa nương nương cùng Trung Linh Sơn khoảng cách cũng có chút xa. Nhưng lúc đó, không có không gian mê vụ tồn tại. Toàn bộ kẹp đỡ lờ, nàng muốn đi nơi nào đều là trong nháy mắt tới gần. Lúc này lại là không giống nhau. Vì cùng Trung Linh Sơn bên này có thể chiếu ứng lẫn nhau, nữ hoa nương nương thi triển pháp lực đem nguyên lai chỗ Hoa Hoàng núi cùng Hoa Hoàng cung cùng nhau rời vào đến Thiên Châu bên trong. Bất quá dù vậy, theo Hoa Hoàng núi đến Trung Linh Sơn, lấy nữ hoa nương nương tu vi tốc độ nhanh nhất bay qua, cũng muốn bay lên 6 giờ. Lại nói một ngày này, Hoa Hoàng trên núi dương quang sáng lạ, trăm hoa đua nở. Vào lúc giữa trưa, một vệt cầu vồng tia chớp bay qua, đi tới Hoa Hoàng ngoài núi vây. Hoa Hoàng ngoài núi vây vũ khí lở lở. Những cái kia vũ khí liền đều là kết giới. Không có nữ hoa nương nương cho phép, không có người nào dám xông vào, cho dù muốn tự tiện xông vào, lại cũng khó có thể đột phá tầng này kết giới. Cái kia cầu vồng đứng nghiêm về sau, lại là cái trung niên nam tử. Nam tử tu vi bất quá là thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh trên địa cầu đã từng là thần đồng dạng tồn tại, bất quá về sau trên địa cầu cũng là bình thường. Mà thiên vị cảnh tu vi tại trong tiên giới, vậy đơn giản là con kiến hôi một dạng tồn tại. Trung niên nam tử này tại Hoa Hoàng ngoài núi vây đầu tiên là ôm quyền chắp tay, sau đó lớn tiếng mà cùng kính hô, Thiên đỉnh thiên tướng thủ lĩnh Giang Hoài, có việc gấp muốn tìm gặp nương nương. Hắn liên tục hô to mấy tiếng. Sau một lát, trong kết giới xuất hiện một đạo hư không chi môn. Theo hư không chi môn bên trong truyền ra một nữ tử thanh thúy thanh âm, "Chuyện gì?" Giang Hoài nghe ra thanh âm này cũng không phải là nữ hoa nương nương thanh âm, mà chính là nữ hoa nương nương đệ tử Huyền Y Liễu. Huyền Y Liễu chính là từ Phượng Hoàng tu thành thân người, tu vi cũng đến bán thánh chi cảnh. "Khởi bẩm Huyền Y Liễu thượng tiên." Giang Hoài lập tức nói, "Nửa năm trước, Long Cắt công chúa bị người bắt đi. Bây giờ tiên đình bên trong chư vị tiên nhân nhập sau sơn hà đồ động, lại vẫn luôn chưa hề đi ra. Thuộc hạ đợi lâu không có kết quả, bất đắc dĩ mới đến đây hướng nữ hoa nương nương cầu cứu." Cái kia Huyền Y Liễu cũng là bị kinh ngạc, lập tức liền để Giang Hoài vào nói lời nói. Giang Hoài tiến vào cái kia hư không chi môn về sau, liền tiến vào đến Hoa Hoàng trong núi. Sau đó, Huyền Y Liễu liền mang theo Giang Hoài nhanh chóng đi gặp nữ hoa nương nương. Tại Hoa Hoàng cung trong hậu hoa viên, Giang Hoài quỳ bái nữ hoa nương nương, sau đó nhanh chóng gần tới sự tình nói. Nữ hoa nương nương nghe xong không khỏi cả giận nói, buồn cười, ngươi cái này đồ ngu, dùng cái gì sự tình đều qua nửa năm mới đến báo tại bổ tọa. Giang Hoài vẻ mặt đưa đám nói, thuộc phía dưới một mực chờ đợi chư vị tiên nhân ra hà đồ động, thế nào biết đợi lâu không ra. Bây giờ mới phát giác tình thế quá mức nghiêm trọng, cho nên mới đến báo tại nương nương ngài. Bây giờ thiên đình bên trong, các tiên nhân không tại, đại đế thủy trung bế quan không ra. Toàn bộ thiên đình đều đã thành sát giống, Long Cắt công chúa cũng là sinh tử chưa biết. Nữ hoa nương nương lạnh giọng nói, nếu như Long Cắt công chúa thật xảy ra chuyện gì, bổn tọa không bỏ qua cho ngươi. Về sau, nàng đối bên người Huyền Y liền nói, ta đi trước Trung Linh Sơn, ngươi đem Hoa Hoàng cung bên trong sự tình an bài một phen về sau, liền đi Trung Linh Sơn cùng ta tụ hợp. Huyền Y liền lập tức nói, đúng, sư phụ. Ngay sau đó, nữ hoa nương nương liền đem cái kia Giang Hoài bắt bỏ vào trong túi pháp bảo. Theo thị ra Hoa Hoàng núi, lấy 7 màu thần phượng tiến về Trung Linh Sơn. Tại đi trên đường, nữ hoa nương nương lại đem Giang Hoài cầm ra, hỏi chút tình huống cặn kẽ. Đợi đều hiểu rõ ràng về sau, thì lại đem Giang Hoài bỏ vào trong túi pháp bảo. Sau 6 tiếng, nữ hoa nương nương đi tới Trung Linh Sơn bên trong. Nàng trước tiên đi tới cái kia sau sơn hà đổ trước động. Nàng là nhân vật bậc nào, người ở bên ngoài liền liếc một chút thấy rõ ràng thông đạo bên trong tình huống. Một đám đồ ngu, thời gian nửa năm, liền bực này không gian huyền ảo đều đột phá không. Nữ hoa nương nương lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy thì đối bên trong cất giọng nói, các ngươi đi ra đi. Nàng thanh âm hóa thành một vệt ánh sáng, đạo ánh sáng này trong nháy mắt thì hình thành một đầu thật dài tuyến. Mọi người liền lần theo tuyến ra hà đồ động. Lúc này thời điểm sắc trời đã tối đi xuống. Dưới ánh trăng, nữ hoa nương nương một thân màu đỏ rực váy dài, xinh đẹp bên trong lại mang theo làm cho người không dám khinh nhẫn nữ vương khí tức. Mọi người đi tới nữ hoa nương nương trước mặt, đều là hậm hực túi đầu, đồng thời hành lễ, nói, chúng ta tham kiến nương nương. Nữ hoa nương nương lạnh lùng nói, đến cùng phát sinh chuyện gì? Dâu đen, ngươi tới nói. Dâu đen lão nhân đàng hoàng đáp, hồi bẩm nương nương, hơn nửa năm trước, một nữ tử bỗng nhiên ở bên ngoài cầu kiến, tự xưng là Diệp Thanh Minh Diệp Thánh đồ đệ. Hắn đem ngày đó tình hình 1 năm 1 mười nói cùng nữ hoa nương nương nghe. Nữ hoa nương nương cả giận nói, các ngươi một đám đại lao ra không đi, kết quả để Long Cắt một cái nữ hài tử chạy tới, sau cùng còn trơ mắt nhìn lấy nàng bị bắt. Các ngươi làm sao còn có mặt đứng ở chỗ này? Các ngươi làm sao còn có mặt đứng ở cái này bên trong thiên địa? Bổn tọa nếu như các ngươi, chính là xấu hổ cũng xấu hổ chết. La Quân lập tức nói, nương nương, không phải chúng ta muốn để công chúa điện hạ đi mạo hiểm. Bản thân cũng không có coi là hội gặp nguy hiểm, tại ngày này đỉnh ở bên trong, bây giờ chúng ta đều là nghe điện hạ. Thuộc hạ nói là muốn tùy tiện phái cả ngày phải đi ứng phó là được, có thể điện hạ nói không thể mạn đãi Diệp Thánh đệ tử. Nói xong về sau, vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta cũng biết việc này rất mất mặt, cho nên thì không dám đi tìm ngài. Chúng ta nghĩ đến chính chúng ta sự tình tự mình giải quyết, liền đi tìm đại đế. Thứ nơi nào biết tiến đầu kia thông đạo, vẫn nuốt ra không được. Nữ hoa nương nương lạnh hừ một tiếng, nói, các ngươi không dùng cùng bổn tọa giải thích nhiều như vậy, như là Long Cắt ra chuyện, bổn tọa tất nhiên không bỏ qua cho ngươi nhóm bọn này đồ ngu. Nàng sau khi nói xong, liền phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người đứng tại chỗ, đều là hai mặt nhìn nhau, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Đều biết nương nương là cái nóng nảy tính tình, cho nên mới không dám đi tìm a. Bọn họ lúc này còn là ở vào bị nữ hoa nương nương răn dạy sau lo sợ bất an bên trong, cho nên cũng còn không có phát hiện La Quân tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh cửu trọng trung kỳ. La Quân đưa mắt nhìn nữ hoa nương nương bóng lưng rời đi, không tự giác liền nghĩ đến chính mình lao bà áo đen Tố Trinh. Hắn cảm thấy nữ hoa nương nương cùng áo đen Tố Trinh dài đến có chút giống nhau, không chỉ có là lớn lên giống, tính cách này tính khí đều có chút giống đây. Sau đó, La Quân lại lấy lại tinh thần. Lần này hoàn hồn, liền cảm giác có chút không ổn. Chính mình còn không có thấy Phục Hy đại đế a, mà bây giờ nữ hoa nương nương lại tham gia tiến việc này. Cái này đến tiếp sau sự tình sẽ như thế nào phát triển, vậy thật đúng là nói không quá bình tĩnh. Trước mắt mà nói, La Quân cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể là đi một bước, nhìn một bước. Không đến bị bất đắc dĩ, hắn không biết tùy tiện chạy vào đi gặp Phục Hy đại đế. Lại nói nữ hoa nương nương phẩy tay áo bỏ đi về sau, từ không phải rời đi Trung Linh Sơn, cũng sẽ không mù quáng đi tìm Long Cát. Nàng đi tới Long Cát công chúa chỗ ở Vân Tiêu Điện. Sau đó tại Long Cát công chúa trên giường ngồi xếp bằng. Sau một lát, gian phòng bốn phía bắt đầu xuất hiện vô số điểm sáng. Tại cái này trong bầu trời đêm, tựa như vô số đom đóm đồng dạng. Hồi lâu sau, nữ hoa nương nương vươn tay, những điểm sáng kia toàn bộ tụ tập đến nàng trong lòng bàn tay, đây cũng là Long Cát công chúa chỗ còn xuất lại khí tức. Những khí tức này đã là cơ hồ nhỏ, dù sao cũng là đã qua nửa năm, nhưng nữ hoa nương nương có thông thiên chi năng, cuối cùng vẫn là tụ tập mấy cái này khí tức. Tiếp đó, nữ hoa nương nương thì dựa vào những khí tức này đến cảm ứng Long Cát công chúa chỗ vị trí. Thời gian này thì tương đối dài, chỉ một chút 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này, nữ hoa nương nương đệ tử Huyền Y Liễu cũng tới. Huyền Y Liễu ngay tại Vân Tiêu Điện bên ngoài chờ đợi. La Quân một đoàn người sau đó cũng tới đến Vân Tiêu Điện bên ngoài chờ đợi. Đó cũng là không dám tản ra a. Mọi người cũng phát hiện La Quân tu vi đến tạo vật cảnh cửu trọng trung kỳ. Đối với cái này, La Quân thì nói mình tại cái kia thông đạo bên trong một mực khó có thể đột phá, sau cùng ngược lại thừa cơ đem tu vi đột phá vân vân. Cái này cũng không tính là cái gì chuyện quỷ dị. Tất cả mọi người biết hắn sớm đã là tạo vật cảnh bắt trọng đỉnh phong, đột phá bất quá là vấn đề thời gian. Sau 3 ngày 3 đêm, nữ hoa nương nương đi ra cùng mọi người gặp nhau. Dâu đen lão nhân liền vội vàng hỏi, "Nương nương, công chúa điện hạ?" Nữ hoa nương nương lạnh lùng liếc nhìn La Quân bọn họ cái này một đám người, sau đó đối Huyền Y Liễu nói ra, "Đi, đi tìm Long Cát." Nói xong liền dạng chân phía trên bảy màu thần phong. Cái kia Huyền Y Liễu cũng là đuổi theo, ngồi sau lưng nữ hoa nương nương. Bảy màu thần phong một tiếng hí dài, tiếp lấy vô cánh mà lên, hóa thành một vệt cầu vồng, trong nháy mắt biến mất. La Quân nói ra, "Chư vị còn chờ cái gì nữa a, đuổi theo a." Nói xong cũng theo tới. Người khác vội vàng theo ở phía sau. Nữ hoa nương nương bảy màu thần gió tốc độ cực nhanh, mọi người là lần theo khí tức theo ở phía sau. Ước chừng 3 giờ sau, La Quân một đoàn người cùng đi theo đến mang trong biển. Còn không có thăng bằng, mọi người liền cũng cảm giác được nữ hoa nương nương đã rời đi. Siêu duy may mắn cùng Trung Thiên Đạo Minh đã đến La Quân cầm xuống nguyên mưa tiên địa phương. Mọi người lại hấp tấp tiếp tục đi theo nữ hoa nương nương để lại khí tức đằng sau truy. Lại 3 giờ sau, bọn họ đuổi theo khí tức trở lại Trung Linh Sơn bên trong. Toàn bộ hành trình cùng cái tịch mịch, mà lại bọn họ sau khi trở về thì đứng trước nữ hoa nương nương nộ khí, một đám ngu xuẩn, các ngươi làm cái gì đi? Chương 3875, thân hãm nhà tù. Chương 3888, thân hãm nhà tù. La Quân một đoàn người tại nữ hoa nương nương trước mặt, hoàn toàn dạng không nổi tính khí. Nói đến bọn hắn cũng đều là tu vi tạo vật cảnh 8-9 tầng cao thủ, cũng coi là một phương nhân vật. Thế nhưng là tại nữ hoa nương nương trước mặt, vậy thì thật là so bị khinh bỉ nàng dâu nhỏ còn không bằng. Dâu đen lão nhân xấu hổ không gì sánh được, nói, "Ta, chúng ta theo nương nương đi giải cứu công chúa, thế nhưng là nương nương ngài tốc độ quá nhanh, chúng ta cái này, theo không kịp a." Nữ hoa nương nương lạnh hừ một tiếng, nói, "Bổ tọa có thể chỉ nhìn các ngươi làm cái gì? Các ngươi không đem cái này nhà cho nhìn ném đều xem như tốt." La Quân hỏi vội, "Nương nương, công chúa điện hạ đâu?" Nữ hoa nương nương quét mắt La Quân, nói, "Nàng đã không có việc gì, bất quá thụ chút thương tổn, trước mắt ngay tại liệu thương. Các ngươi cũng không cần đi làm phiền nàng. Điện hạ không có việc gì cũng quá tốt." La Quân hoan hỉ vô hạn nói ra. Bọn người người cũng theo phụ họa. La Quân tâm lý còn đang suy nghĩ lấy Nguyên Vũ Tiên, cũng sợ Nguyên Vũ Tiên sẽ bị nữ hoa nương nương bắt lấy. Có điều hắn vẫn là rất sớm nhắc nhở Nguyên Vũ Tiên, không muốn cùng với Long Cát công chúa. Hiện tại xem ra, Nguyên Vũ Tiên hẳn là nghe lời. Hắn kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, cũng không có mở miệng hỏi cái gì. Có điều hắn không hỏi, lại còn có khác người hỏi. Cái kia dâu bạc trắng lao nhân nói, "Nương nương, lần này đến cùng là cái gì tình huống? Cái kia bắt công chúa điện hạ người ngài bắt lấy sao?" Đây cũng là mọi người hiếu kỳ vấn đề, tất cả mọi người nhìn về phía nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương nghe vậy trầm giọng nói, bổn tọa tìm đi qua thời điểm, chỉ phát hiện Long Cắt bị vây ở đáy biển chỗ sâu một cái phòng bị tu di bên trong. Đến mức bắt nàng người, bổn tọa cũng không có gặp phải. Biến ảo Khôn Lường Tử nói, cái này người cực kỳ kỳ quái, bắt công chúa điện hạ, nhưng lại không mang đi, chỉ đem vây ở đáy biển chỗ sâu lại là vì sao? Chẳng lẽ là cùng công chúa điện hạ có thù? Có thù sao không trực tiếp giết? Bắt đầu chân quân nói, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Có vẻ giống như có chút khiến người ta không nghĩ ra. Dâu đen lão nhân nói, mọi người thương lượng không ra cái nguyên do về sau. Nữ hoa nương nương liếc nhìn dâu đen lão nhân này một đám cao thủ, thản nhiên nói, lấy bổn tọa đến xem, chỉ sợ cái này người mục tiêu không phải Long Cát, mà là bởi vì Long Cát tại Trung Linh Sơn bên trong có chút chướng mắt, ngăn trở một ít người hành động. Đây là ý gì? Mọi người hoảng sợ. Dâu bạc trắng lão nhân nói, chẳng lẽ nương nương hoài nghi chúng ta trong lúc này có người là nội gián? Có thể là ai nội gián đâu? Mục đích lại là cái gì đâu? La Quân trong lòng đập mạnh, cảm thấy cái này nữ hoa nương nương coi là thật mẹ nàng lợi hại, làm sao lại dễ dàng như vậy đoán ra bên trong quỷ kế đâu? Cái này chỉ sợ là muốn hoài nghi đến lao tử trên đầu. Nữ hoa nương nương liếc nhìn mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. La Quân là cái diễn xuất cao thủ, tâm lý tố chất lại tạc cao, cho nên quả quyết không sẽ lộ ra bất luận cái gì sơ hở tới. Mọi người là tại Vân Tiêu Điện bên ngoài nghị sự, Huyền Ý đi trong điện buổi tiếp Long Cát. Dâu đen lão nhân trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, chuyện này chân tướng đến cùng là cái gì, hiện tại còn khó nói. Bất quá như thực sự có người khả nghi, ta cho rằng cũng chỉ có Hiên Viên Thai. Tất cả mọi người nhìn về phía La Quân. Cái kia dâu bạc trắng lão nhân nói, đúng đấy, Hiên Viên Thai ngươi lần trước bị Lục Gáp đạo nhân truy sát, rất là kỳ lạ đào thoát. Bây giờ lại chạy về đến, công chúa điện hạ đuổi ngươi đi, ngươi cũng không đi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không có cái gì mục đích? Có phải hay không thụ cái gì người sai sự? La Quân lập tức im lặng nói ra, cái gì đều còn không biết rõ ràng, trước hết muốn lung tung liên quan vụ cáo sao? Lục Gáp đạo nhân. Nữ hoa nương nương hơi hơi nhíu mày, nói, tình huống như thế nào? Dâu đen lão nhân ngay sau đó liền đem lúc trước Lục Gáp đạo nhân đến đây sự tình nói. La Quân càng nghe càng là không ổn, trong lòng cũng thầm mắng cái kia đồ chó hoang Hiên Viên Thai hô cha, làm xuống nhiều như vậy chuyện thất đức, lao tử nghe đều trên mặt không ánh sáng a. Nữ hoa nương nương càng nghe càng giận, sau đó hướng La Quân nói, ngươi quả thật làm ra cái kia chờ chút chạy bị ổi vô sỉ sự tình. Dâu bạc trắng lão nhân nói, hắn chính mình đều thừa nhận. La Quân lập tức không mình hành lễ, nói, thuộc hạ năm đó nhất thời hồ đồ, đã biết sai. Nữ hoa nương nương tay áo vung lên. La Quân chỉ cảm thấy trước mắt kình phong đánh tới, vốn là có thể tránh né, nhưng lúc này thời điểm lại làm sao có thể tránh né, sau đó không né tránh. Ầm. Theo cả người hắn bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Đứng lên lúc thì manh liệt phun một ngụm máu tươi. Nữ hoa nương nương lại nói tiếp, Hiên Viên Thai, ngươi làm ra chuyện thế này, vốn là nên ngàn đao bầm thây. Có điều lúc này rất nhiều sự tình không rõ, bổn tọa trước hết lưu ngươi một cái mạng chó. Sau đó, lại đúng dâu đen lão nhân các loại nói ra, các ngươi nhìn lấy hắn, đừng để hắn đào tẩu. Dâu bạc trắng lão nhân nói, nương nương, bây giờ Hiên Viên Thai bản sự tà dị cực kỳ, tại Lục Gáp đạo nhân dưới tay đều có thể đào tẩu. Ngài có thể nhiều tiếp theo chút cấm chế, không phải vậy, chúng thuộc hạ cũng sợ hắn đào thoát. La Quân ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức không gì sánh được, nghe vậy không khỏi âm thầm đoán thầm dâu bạc trắng lão nhân đồ chó này, quả nhiên là một chút nghĩa khí đều không nói. Nữ hoa nương nương gật gật đầu, sau đó lại vung nhất trưởng hướng La Quân bộ tới. Oeng. La Quân lại lần nữa phun nôn một ngụm máu tươi đi ra, cả người kém chút đã hôn mê. Trên mặt cũng theo bảy biện ra một mảnh trắng bệnh chi sắc, bị thương nặng tuyệt luân. Nữ hoa nương nương thản nhiên nói, hắn hiện tại không hứng nổi sóng gió. Dâu đen lão nhân các loại lúc này mới yên tâm. Nữ hoa nương nương lại hỏi La Quân, nói, bổn tọa như thế xử trí ngươi, ngươi có thể chịu phục? La Quân cũng không sợ tự thân thương tổn, nữ hoa nương nương cái này hai lần sát thực để hắn thụ thương không nhẹ. Có điều hắn sớm thầm vận bát cựu huyền công, cho nên thoạt nhìn là thụ bị thương rất nặng, lại có thể khôi phục nhanh chóng lên. Nữ hoa nương nương đối La Quân thân thể không đại tiện, lại cũng không biết hắn còn có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. La Quân lập tức cố hết sức trả lời, thuộc hạ năm đó sát thực phạm sai lầm lớn, nương nương cho dù là muốn giết thuộc hạ cũng không thể nói gì hơn. Bất quá công chúa điện hạ bị bắt sự tình, thuộc hạ là tuyệt đối vô tội. Nữ hoa nương nương nói, bổn tọa hôm nay trừng phạt ngươi, cùng Long Cắt bị bắt sự tình không quan hệ. Mà lại, đây vẫn chỉ là sơ bộ trừng phạt. Thiên đình không biết dễ dàng tha thứ ngươi dạng này bại loại, chờ bản tọa tra rõ ràng Long Cắt sự tình về sau, hội dựa theo thiên đình thiên quy đến trừng phạt ngươi. La Quân đối ngày đó quy vẫn là giải, nghe vậy không khỏi khóc không ra nước mắt. Trước đó đại đế không tại, thiên đình tự nhiên là cái gì quy củ đều chẳng muốn giảng. Long Cắt công chúa tính tình nhạt nhẽo, mọi người nói không truy cứu, nàng cũng là lười nhác kiên trì. Mà bây giờ, nữ hoa nương nương trở về, nhắc lại thiên quy, điều này có thể không cho La Quân không ngừng tiêu khổ. Ngày đó quy bên trong có nói qua, như là phạm gian ác cướp giật các loại tội, chính là giết không tha. Thiên đình bên trong, những năm gần đây, môn nhân tán loạn. Các tiên nhân ở bên ngoài cũng không đều là sạch sẽ, bất quá phần lớn cũng đều không có lưu lại cái gì cái đuôi. La Quân như là không đi đem Hiên Viên Thai xử lý, nói trở lại, Hiên Viên Thai cũng sẽ không đến tiên giới tới. Cho nên La Quân cảm thấy mình vẫn còn có chút tự tìm khổ ăn. Nhưng bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lặng lẽ thừa nhận thân phận? Có thể kể từ đó, đến Nguyên Thánh chỗ đó chỉ sợ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, bắt đầu muốn giải quyết chi pháp. Nữ hoa nương nương thì là không tiếp tục để ý bên này, quay người tiến cái kia Vân Tiêu Điện bên trong. La Quân liền bị Hắc Dâu lão nhân các loại bắt bỏ vào đến trong thiên lao. Thiên đình bên trong vẫn luôn có ngày nhà tù. Trong thiên lao, Dâu đen lão nhân phái biến ảo Khôn Lường Tử trông coi La Quân. Mọi người là thay phiên thay ca. La Quân pháp bảo nàng, bao quát cái viên kia ra vào Trung Linh Sơn kết giới ngọc bài cũng bị lấy đi. Bất quá như trường sinh quả, Diệt Thiên phủ những thứ này trọng yếu đồ vật, La Quân là đem giấu ở bụng thần bí chi địa. Ngoại nhân rất khó phát giác được. Trong thiên lao này ngược lại là sạch sẽ, cũng không có cái gì khác phàm nhân. Bên trong tuyết trắng một mảnh, cũng không có bất kỳ cái gì cái bàn, cái ghế, vân vân. Liên nhà tù không có cửa đâu. Ra ngoài cần ngoại giới đến giúp đỡ mở ra hư không chi môn. Từ bên trong là căn bản đụng vào không đến ngoại giới hư không chi môn. Cái thiên lao này chính là Phục Hy đại đế tự mình thiết trí, muốn chạy đi, đây chính là không lớn dễ dàng. La Quân hề bại trên mặt đất, tâm lý có chút phiền muộn. Vốn đang tự cho là thông minh, cảm thấy hết thảy đều làm rất tốt, kết quả lại làm đến hiện tại cái này cấp độ, đây thật là hắn bản thân bất ngờ. Cái kia biến ảo khôn lường tử là cái xem ra chừng 50 tuổi nam tử, quanh năm một thân vải xám áo, một mạc tầm thường, nhưng tu vi cũng là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Biến ảo khôn lường tử là cái không thích gây chuyện người, càng không thích trêu chọc thị phi. Cho nên dưới mắt, hắn đối La Quân nói ra, "Hiên Viên huynh, ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Ngươi biết, từ đầu đến cuối, ta không nói nói xấu ngươi. Nữ hoa nương nương mệnh lệnh, chúng ta ai cũng không dám vi phạm." La Quân cười một tiếng, nói, "Minh bạch, lý giải." Hư Không huynh yên tâm, ngày sau ta cho dù là thoát ly cái này ràng buộc chi địa, cũng sẽ không ghi hận các ngươi. Biến ảo khôn lường tử nói, vậy thì tốt. Long Cắt công chúa tĩnh dưỡng một ngày sau đó, thương thế liền được đến khống chế. Nữ hoa nương nương tìm Long Cắt công chúa hỏi một số chi tiết vấn đề, nhưng Long Cắt công chúa cũng không nói ra cái nguyên do về sau. Chỉ nói ngày đó bị bắt đi về sau, nữ tử kia cũng không cùng nàng nói thêm cái gì, liền đem nàng phong cấm tại cái kia đáy biển chỗ sâu vân vân. Nữ hoa nương nương đối Long Cắt công chúa nói, hiện tại ta có chút hoài nghi, nữ tử kia bắt ngươi là vì phối hợp thiên trong đỉnh người nào đó hành động. Long Cắt công chúa bị kinh ngạc. Lúc này, nữ hoa nương nương cùng Long Cắt công chúa là đơn độc tại trong tẩm cung nói chuyện. Long Cắt công chúa nói, mẹ nuôi, ngài cái này là ý gì? Nàng là từ nữ hoa nương nương thu dưỡng hài tử, cho nên vẫn luôn hô nữ hoa nương nương vì mẹ nuôi. Nữ hoa nương nương nói, huynh trưởng bây giờ một mực bế quan, đến cùng là cái gì tình huống, ta cũng không rõ ràng. Xem ra là có người muốn đến dò xét thiên đình cơ sở. Bọn họ bước đầu tiên là dò xét cơ sở, chúng tướng cơ sở tra rõ ràng về sau, nói không chừng thì muốn động thủ. Ngài nói là người nào? Nguyên Thánh. Long Cắt công chúa sợ hãi nói. Nữ hoa nương nương nói, trước mắt hết thảy đều vẫn chỉ là ta suy đoán, cho nên ta nhất định muốn đem chuyện này tra rõ ràng. Như là nội ứng ngoại hợp, như vậy bắt ngươi người nói không chừng còn tại Thiên Châu bên trong. Liền xem như đạo tẩu, hẳn là cũng còn đi không xa. Ta muốn tại ngươi trên thân sưu tập một số người kia khí tức. Long Cắt công chúa lập tức nói, ngài muốn ta làm thế nào, ta thì làm sao phối hợp. Ngay sau đó, nữ hoa nương nương liền để Long Cắt công chúa khoanh chân ngồi xuống. Về sau, nữ hoa nương nương khoanh chân ngồi tại Long Cắt công chúa đối diện. Nàng hai tay nắm pháp ấn, tiến tính thi triển thánh lực. Ước chừng sau 10 tiếng, liền theo Long Cắt công chúa trên thân rút ra ra vô số đom đóm ánh sáng. Đem những ánh sáng này ngưng tụ thành một quả tiểu cầu về sau, lại bắt đầu cảm ứng hình cầu. Hừ. Nữ hoa nương nương đột nhiên mở mắt, mắt lộ ra hàn quang, nói, quả nhiên bị ta đoán không tệ, người kia đang theo thiên giới bên ngoài bỏ chạy, trước mắt liền địa châu cũng còn chưa ra. Chương 3876, người giật dây. Chương 3889, người giật dây. Nữ hoa nương nương truy xét đến bắt cóc Long Cắt công chúa người giật dây hạ lạc về sau, liền đối với Long Cắt công chúa nói, ta hiện tại muốn đi truy tra cái này người giật dây, Huyền Y Lìa sẽ ở chỗ này bồi tiếp ngươi, bảo hộ ngươi. Long Cắt công chúa nói, ngài cũng phải cẩn thận. Nữ hoa nương nương cười nhạt một tiếng, nói, thế gian này làm cho ta cẩn thận người còn không nhiều. Nói xong về sau, thân hình lóe lên, liền ra tẩm cung. Rời đi tẩm cung đồng thời, cũng đã truyền âm đồ đệ Huyền Y Lìa, cực kỳ trông coi Long Cắt công chúa. Trong thiên lao, La Quân thương thế đã lặng lẽ bộ ngực phục hồi như cũ. Bây giờ hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công về sau, coi như toàn bộ thân thể đập nát, quan hệ không lớn lắm. Riêng là hắn còn có ma văn nơi tay, một khi hóa thành ma văn, càng là cường hãn vô biên. Chỉ bất quá hắn lúc này không nguyện ý hóa thành ma văn, bởi vì hắn muốn che giấu mình hội Bát Cửu Huyền Công bí mật. Lần này sau khi thoát hiểm, vẫn là muốn để Nguyên Thánh đến đối với mình tiến hành trí nhớ tìm tòi. Cho nên, làm sao hợp lý thoát hiểm, đây là rất trọng yếu phân đoạn. Khôi phục thương thế quá trình rất là bí ẩn, biến ảo khôn lường tử không có đối La Quân tiến hành bắt mạch quan sát, cho nên cũng không biết La Quân khôi phục thương thế. Bình thường tới nói, khí tức từ yếu chuyển thành mạnh là rất rõ ràng. Biến ảo khôn lường tử cũng không phải hạng người bình thường, làm là có thể phát hiện. Nhưng là La Quân vận chuyển thiên đạo bút lực lượng ẩn tàng, cho nên biến ảo khôn lường tử không có cảm giác được năng lượng ba động. La Quân tâm lý bắt đầu tính toán, lúc này ta bị hạ ngục, bọn họ đúng là tại hoài nghi có người cùng bên ngoài người ở bên trong bên ngoài cấu kết. Bởi vì Long Cắt một mực tại Thiên Châu bên trong, chỉ là đơn thuần bị bắt cóc, cái này xác thực dễ dàng khiến người ta sinh nghi. Muốn đến nữ hoa nương nương cũng sẽ coi lo lắng cái này là địch nhân đối phó thiên giới bước đầu tiên. Cho nên nàng nhất định sẽ đi tra rõ chuyện này chân tướng. Muốn tra rõ ràng chân tướng, cuối cùng là đem Nguyên Vũ Tiên cho bắt. Lấy nữ hoa nương nương bản sự, nhất định có thể theo Long Cắt trên thân tìm ra thuộc về Nguyên Mưa Tiên khí tức. Tìm tới cái này khí tức về sau, nàng liền có thể đuổi theo giết Nguyên Vũ Tiên. Mà Nguyên Vũ Tiên tại Long Cắt được cứu về sau, nhất định minh bạch sự tình đã bại lộ. Nguyên Vũ Tiên lúc này thời điểm khẳng định sẽ đào tẩu. Nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, có thể chuẩn xác tìm tới Long Cắt công chúa người, chỉ có nữ hoa nương nương. Không phải nữ hoa nương nương cũng là Phục Hy đại đế. Bởi vì nàng khẳng định sẽ tại Long Cắt trên thân làm một số ẩn tàng thủ đoạn, không cho khí tức lộ ra ngoài. Vô luận là nữ hoa nương nương vẫn là Phục Hy đại đế, hai người này một khi xuất thủ, Nguyên Vũ Tiên nhất định phải đảm bệnh. Hiện tại xem ra, nữ hoa nương nương tại Long Cắt trong phòng tìm Long Cắt khí tức hoa 3 ngày 3 đêm. Đây là bởi vì Long Cắt bị bắt đi nửa năm, thời gian quá dài. Trong phòng khí tức quá mức yếu ớt. Nữ hoa nương nương muốn tại Long Cắt trên thân tìm Nguyên Mưa Tiên khí tức thì dễ dàng nhiều. Bởi vì Nguyên Vũ Tiên thi cấm chế tại Long Cắt trên thân. Không biết quá trình này phải bao lâu. Một khi nữ hoa nương nương tìm tới Nguyên Mưa Tiên khí tức, liền sẽ trước đuổi theo giết Nguyên Vũ Tiên. Nàng khẳng định sẽ để cho nàng cái kia đồ đệ Huyền Y Liễu lưu lại. Ta đến thừa dịp nữ hoa nương nương rời đi lúc rảnh rỗi bắt đầu phản kích. Cái này Thiên Đình bên trong bây giờ cao thủ tụ tập, ta đã muốn chạy trốn lấy mạng, còn phải hiểu rõ Phục Hy đại đế tình huống, cái này rất khó khăn. Không qua, cũng không phải là không thể được hoàn thành. La Quân tâm lý bắt đầu tính toán rất nhanh. Trước mắt, hắn trọng yếu nhất là xác định nữ hoa nương nương hành tung. Nhất định phải là nữ hoa nương nương rời đi về sau mới có thể hành động, không phải vậy hết thảy đều là cái hư không. La Quân các loại ước chừng một ngày sau đó, cảm thấy nữ hoa nương nương sao cũng đều cái kia tra được Nguyên Vũ Tiên tung tích. Sau đó, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn bỗng nhiên đối ở bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa biến ảo khôn lường tử cười một tiếng, nói: "Hư không huynh." Biến ảo khôn lường tử khẽ giật mình, mở mắt ra nhìn về phía La Quân, nói: "Hiên Viên huynh, có gì chỉ giáo?" La Quân nói: "Ta từng tại một lần tình cờ từng chiếm được một đạo phù, phù này vô cùng thần diệu, trợ giúp ta rất nhiều." "Hư không huynh, bây giờ ta nguyện ý đem đạo phù này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta ra ngoài nghĩ cách nói tốt vài câu." Biến ảo khôn lường tử lập tức cự tuyệt, nói: "Hiên Viên huynh, ngươi hẳn phải biết, nữ hoa nương nương đã nhúng tay việc này. Chúng ta là tuyệt đối không có cách nào vì ngươi nói ngọn." La Quân nói: "Đến thời điểm mọi người cùng nhau cầu xin tha cũng tốt, ta chỉ muốn bảo mệnh, ta sẽ cho hắn mấy vị cũng có chỗ tốt. Ngươi trước nhìn ta đạo phù này, mà lại thì coi như các ngươi không làm được, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi thì nhìn đạo phù này có đáng giá hay không, tốt ta." Biến ảo khôn lường tử đối La Quân Trô nói phù vẫn là cảm thấy rất hứng thú, trong lòng liền nghĩ, ta trước nhìn kỹ hắn nói, ngược lại ngươi chính mình cũng nói không làm được cũng được. Tương lai ngươi thân vẫn, ta đối với ngươi cũng không cần có cái gì ấy nấy. Hắn biết Hiên Viên Thai thường xuyên hội có một ít ly kỳ cổ quái đồ vật, lần trước Hiên Viên Thai đưa hắn pháp bảo cũng rất không tệ. Ngay sau đó, hắn tiếp nhận La Quân cho đạo phù kia. Đạo phù kia chính là Diệt Thiên Phù. Biến ảo khôn lường tử tương Diệt Thiên Phù nắm trong tay, sau đó lấy pháp lực cảm ứng Diệt Thiên Phù. Trong nháy mắt, liền phát hiện đến cái này Diệt Thiên Phù thần kỳ cùng huyền ảo chỗ. Càng là cảm ứng, càng cảm thấy cái này Diệt Thiên Phù thần diệu vô song, quả thực là có đoạt thiên địa chi tạo hóa bản sự. "Trời ạ." Biến ảo khôn lường tử vừa mừng vừa sợ, hướng La Quân nói: "Hiên Viên huynh, phù này quá thần kỳ. Bên trong lực lượng đã siêu việt ngươi tà thần lực a. Đây là theo chỗ đó làm ra." La Quân mỉm cười, nói: "Hư không huynh, chớ có lộ ra." "Đó là đương nhiên." Biến ảo khôn lường tử nói. "Không nên động nha." La Quân bỗng nhiên lại nói ra. Biến ảo khôn lường tử nói: "Ừm." La Quân nói: "Ngươi tỉ mỉ cảm ứng, không có phát giác được nguy hiểm không?" Biến ảo khôn lường tử lập tức cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. "Có ý tứ gì?" Biến ảo khôn lường tử biến sắc. La Quân nói: "Phù này năng lực ngươi thấy, ta tại phù bên trong thiết trí một loại cơ chế, chỉ cần ta tâm niệm nhất động, phù này ngay lập tức sẽ nổ tung. Ngươi tuyệt đối không kịp tránh đi, phù này bên trong còn có kịch độc, toái phiến hội tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi hội tại chỗ tử vong." Biến ảo khôn lường tử hoảng sợ. "Tuyệt đối không nên nghĩ đến đưa nó vứt bỏ, tay cũng không thể run, một khi run thì sẽ trực tiếp nổ tung, không tin ngươi có thể thử một lần." La Quân còn nói thêm. Biến ảo khôn lường tử nhất thời một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, quả nhiên là dùng mình, không rét mà run. Hắn cũng không phải là đồ hèn nhát, nhưng xác thực cảm nhận được cái tia như có như không nguy hiểm. "Hiên Viên huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi lúc trước còn nói, không trách ta." Biến ảo khôn lường tử xuất mồ hôi chán, nói. La Quân mỉm cười, nói: "Hư không huynh, ta muốn rời khỏi cái này trời nhà tù." Biến ảo khôn lường tử nói: "Ngươi hẳn phải biết, chúng ta không có cách nào từ bên trong rời đi thiên lao. Nơi này là đại đế bố trí, chúng ta cái kia có bản sự này." La Quân nói: "Cái này đều không cần ngươi đến quan tâm, ta có bản lĩnh rời đi. Chỉ là không hy vọng ngươi cùng ta đánh sắp nổi tới. Động tĩnh lớn, lại không được." Biến ảo khôn lường tử nói: "Tốt, ta phối hợp ngươi." "Thế nhưng là phù này." La Quân nói: "Ra ngoài về sau, tại phù hợp thời điểm, ta sẽ thu hồi đạo phù này. Ngươi yên tâm, thứ tốt như thế, ta còn không nỡ dùng tại ngươi trên thân." Biến ảo khôn lường tử nói: "Tốt." Đón đến, lại nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự là nội gián?" La Quân nói: "Không có chứng cứ sự tình, cũng không muốn nói mỏ." Sau đó, hắn liền khu động ma văn. "Ngươi thương, tốt." Biến ảo khôn lường tử rốt cục phát giác được tầng này, thật không thể tin nói ra. La Quân nói: "Cái này không tính là gì. Hắn đối với mình thương thế như thế nhanh chóng khỏi hẳn cũng sớm đối Nguyên Thánh bố trí tốt. Cái kia chính là Thiên Hoang thần công tăng thêm ma văn. Cái này là có thể để Nguyên Thánh đến tra." La Quân chính mình đều cảm thấy quá mệt mỏi, hiện tại hành động quá nhiều trói buộc, lại muốn tại nhân tộc bên này gây sóng gió, còn sợ hơn bại lộ quá nhiều gây Nguyên Thánh hoài nghi. Nam vùng việc này thật sự là không dễ làm a. Về sau, hắn liền để Ma Văn đi ra cắn vách tường. Cái này vách tường vốn là không thể phá vỡ, nhưng là tại Ma Văn cắn dưới, rất nhanh liền xuất hiện một cái khe. Như thế về sau, La Quân đối với Không Linh Tử nói: "Hư Không Minh, có thể muốn đắc tội ngươi. Ta đến đưa ngươi đánh cho trọng thương, để ngươi ngủ ở chỗ này một hồi. Cùng tử vong so sánh, ngươi đây hẳn là có thể tiếp nhận a." Biến ảo khôn lường tử cười khổ, nói: "Tốt a." La Quân ngay sau đó liền nói: "Ta sẽ một tay bắt đi ta phủ, một tay đưa ngươi đánh ngất đi, sẽ không để cho phủ nổ tung." Biến ảo khôn lường tử nói: "Tới đi." La Quân liền một tay nắm lấy Diệt Thiên phủ, một tay ấn ở trên Không Linh Tử cái cổ. Trong nháy mắt, pháp lực buộc phát ra đi. Biến ảo khôn lường tử nhất thời như gặp phải trọng kích, trong ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, toàn thân đều tại tiếp nhận cái này cỗ kinh khủng điện lưu. Theo, mắt tối sầm lại, liền đã hôn mê. La Quân cầm Diệt Thiên phủ, theo thì theo khe hở kia bên trong chạy ra thiên lao. Ra thiên lao về sau, La Quân liền đã khẳng định nữ hoa nương nương đi, không có cảm nhận được loại kia cường đại thánh nhân khí tức, cũng không có sự sợ hãi ấy cảm giác. Hắn nghĩ tới cái kia trong lao biến ảo khôn lường tử, lại cũng cảm thấy có chút buồn cười. Trên thực tế, hắn không có đối diện thiên phủ làm trò gì, cũng làm không tay chân. Chẳng qua là ở trên không linh tử cầm diện thiên phủ về sau, hắn thì tại phóng thích như có như không sát cơ. Kể từ đó, biến ảo khôn lường tử bị diện thiên phủ uy lực chấn nhiếp, lại bị hắn ngôn ngữ đe dọa, đã phân không ra sát cơ cùng nguy hiểm từ chỗ nào chuyển đến. La Quân thân hình nhanh như điện tiệm, đi thẳng tới Vân Tiêu điện bên ngoài. Đang muốn tiến vào mây trời điện lúc, cái kia Huyền Y Lệ liền dần hiện ra đến, ngăn lại La Quân đường đi. Ngươi làm sao đi ra? Huyền Y Lệ nhìn thấy La Quân, không khỏi biến sắc. La Quân quát nói, đã tội. Sau khi nói xong, liền nhất trưởng chém giết hướng Huyền Y Lệ. Không biết tự lượng sức mình. Huyền Y Lệ lạnh hừ một tiếng, trở tay nhất trưởng chém giết hướng La Quân. La Quân tay trái nhất trưởng ẩn chứa toàn lực, hắn đã cuồng nuốt trưởng sinh quả, trong nháy mắt phát động chín tòa tuyết sơn thần lực. Ầm ầm. Hai người trưởng lực chém giết xuống, lại là tương xứng. Huyền Y Lệ không khỏi hoảng sợ. Vạn không nghĩ tới cái này Hiên Viên Thai bất quá là tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ tu vi, lại có thể đón đỡ chính mình nhất trưởng. Nàng lúc trước vẫn là không có dùng tới toàn lực, bởi vì là vội vàng ứng đối. Mà để cho nàng không nghĩ tới là, La Quân nhất trưởng bổ ra cũng không tính xong. Tay phải nhanh chóng nhất trưởng lần nữa chém giết mà đến. Huyền Y Lệ lập tức lên tiếp. La Quân trong lòng bàn tay đã giấu giếm Diệt Thiên Phủ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Diệt Thiên Phủ vỡ ra. Thần quang lấp loé. Huyền Y Lệ phát giác được nguy hiểm, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời thi triển ra Thiên Phượng Thánh Cảnh, ý đồ đem Diệt Thiên Phủ lực lượng bao trùm. Tại thời khắc mấu chốt này, La Quân căn bản không cùng Huyền Y Lệ chiến đấu, thân hình lấp lóe, trực tiếp tiến vào Vân Tiêu Điện bên trong. Cái kia Long Cắt Công Chúa thương thế tốt hơn nhiều, lại chưa toàn tốt. La Quân nhanh chóng đi tới Long Cắt Công Chúa trước mặt. Chương 3877 gặp Phục Hy. Chương 3890 gặp Phục Hy. Lại nói cái kia Huyền Y Lệ vừa mới đón đỡ La Quân nhất trưởng, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Thoáng qua ở giữa, La Quân lại đúng nàng thi triển ra mạnh đại Diệt Thiên Phủ. Là như thế ra bất ngờ. Cái kia Diệt Thiên Phủ chính là có thể đánh lén chuẩn thánh lục giáp đạo nhân mạnh đại sát khí. Huyền Y Lệ đột nhiên phía dưới đối mặt Diệt Thiên Phủ, quả thực khó có thể ngăn cản. Nàng thi triển ra Thiên Phượng Thánh Cảnh, lại liền thi triển pháp khí tiêu trừ Diệt Thiên Phủ, nhưng đều tuyên cáo thất bại. Ầm ầm. Trung Linh Sơn trong chớp mắt này đất trời rung chuyển, Vân Tiêu Điện trong nháy mắt bị Diệt Thiên Phủ dư âm chạm thành phấn vụn. Huyền Y Lệ cũng theo bản thân bị trọng thương, xa xa ném ra, rốt cuộc không đứng dậy được. La Quân đi tới Long Cắt Công Chúa trước mặt lúc, Long Cắt Công Chúa ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nàng phát giác dị dạng, vừa mở mắt liền nhìn đến La Quân, không khỏi hoảng sợ thất sắc. La Quân nhất trưởng chém giết mà đến. Long Cắt Công Chúa thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, nhanh chóng xuất trưởng. Ầm ầm. Đi theo là Diệt Thiên Phủ dư âm quét tới. La Quân nhất trưởng đem Long Cắt Công Chúa lại lần nữa chém thành trọng thương, theo liền đem Long Cắt Công Chúa lấy đại thủ ấn vững vàng nắm tại trong lòng bàn tay. Dư âm ầm ầm mà đến, Vân Tiêu Điện ầm vang sụp đổ. La Quân lập tức vận ra một đạo lồng ánh sáng bảo vệ, đồng thời mang theo Long Cắt Công Chúa rời đi cái kia dưới thân đã trở thành phế tích Vân Tiêu Điện. La Quân không có một lát trì hoãn, nhanh chóng đi tới cái kia phía sau núi, sau đó tiến vào đến Hà Đồ động hành lang bên trong. Trung Linh Sơn bên trong cự biến cố lớn cũng đã kinh động dâu đen lão nhân các loại các cao thủ, bọn họ phân biệt xem xét Vân Tiêu Điện, lại tra xem thiên lao. Rất nhanh liền biết, chính là Hiên Viên Thai làm loạn. Càng biết, Hiên Viên Thai bắt giữ Long Cắt Công Chúa, đồng thời tiến vào cái kia sau sơn Hà Đồ động thông đạo bên trong. Chỉ là, bọn họ cũng không dám tiến vào thông đạo bên trong, sợ sau khi đi vào, lại khó đi ra. Bọn họ chỉ có thể mau mau đem cái kia Huyền Y Lệ đỡ đến còn lại trong cung điện tu dưỡng, đồng thời cho đan dược trị liệu. Vân vân. La Quân đi tới thông đạo chi về sau, liền lại phạm lên khó. Hắn tuy nhiên có thể nhanh chóng phá giải cái này thông đạo chi bí mật, nhưng là như vậy phá giải về sau liền sẽ lưu lại lỗ thủng. Ha ha, ta hiện tại thì sợ gì lỗ thủng? Trước đó không dám đi gặp Phục Hy đại đế, chính là bởi vì ta sợ Thiên đỉnh chư cao thủ hoài nghi. Hiện tại ngược lại cũng không sợ hoài nghi, về sau đối Nguyên Thánh đại nhưng nói là ta tại cái này trong động lĩnh ngộ bên trong chân lý. Hiên Viên Thai, ngươi quả thật là nội gián. Long Cắt Công Chúa sắc mặt tái nhợt, tức giận không gì sánh được hướng La Quân nói ra. La Quân nhìn về phía Long Cắt Công Chúa, cười lạnh một tiếng, nói, ta vốn không nghĩ như thế, là các ngươi bức ta. Bộ ngươi? Long Cắt Công Chúa đau lòng nhức óc, nói, người nào bộ ngươi? La Quân nói, trước đó ta bị Lục Giáp đạo nhân truy sát, cùng đường mặt lộ, các ngươi người nào cũng chưa từng vì ta đi ra đầu. Về sau ta được người cứu, hiện tại là hết lòng vì việc người khác. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đến cùng ai cấu kết? Lúc trước đến bắt cóc ta nữ tử kia, cũng là ngươi đồng bọn, đúng hay không? Long Cắt Công Chúa hỏi. La Quân nói, ngươi không dùng lôi kéo ta lời nói, ta cái gì cũng không biết nói. Đón lấy, hắn liền hướng phía trước mà đi. Rất nhanh liền khám phá bên trong ảo diệu, đồng thời rời đi thông đạo. Ra thông đạo, liền đi đến trong động, trong sơn động tối sầm. Bên trong cựu khúc thập bát loan, vô số nhà đá tạo thành mê cung giống như Hà Đồ động. La Quân phát hiện những thứ này nhà đá cũng là ẩn chứa trận pháp cùng không gian quy tắc ở bên trong. Đi vào bên trong, giống như mê cung đồng dạng. Hắn mang theo Long Cắt Công Chúa đi rất lâu, kết quả đều giống như là ngay tại chỗ xoay vòng vòng. Ta dựa vào, lại là loại này ngũ hành bát quái tương tự trận pháp. La Quân âm thầm đoán thầm, tâm đạo, cái này đổ bỏ Phục Hy đại đế, đóng cái quan muốn hay không nhàm chán như vậy. Ta muốn phá ngươi cái này phá trận pháp cũng là không khó. Nhưng nếu như tốc độ quá nhanh, tại Nguyên Thánh chỗ đó cũng quá nổi bật. Trước đó phá thông đạo ảo diệu, làm sao cũng có thời gian nửa năm. La Quân phát lên một ngạt tới. Long Cắt Công Chúa thấy thế âm thanh lạnh lùng nói, đại đế tinh thông Hà Đồ Lạc Thư, sáng lập bát quái chân thật, ngươi là không phá nổi bát quái này chi trận. La Quân nói, hai bên làm ra nhiều như vậy động tĩnh, hôm nay ta chính là muốn gặp đại đế. Như là đại đế thủy chung không xuất hiện, ta giết ngươi. Long Cắt Công Chúa bị kinh ngạc, nói, ngươi nhất định muốn gặp đại đế làm cái gì? Ngươi là muốn hại đại đế đúng hay không? La Quân lạnh hừ một tiếng, nói, cái này cũng không liên can tới ngươi, ta chỉ là muốn biết đại đế những năm này đến cùng đang làm gì, đến cùng sống hay chết. Long Cắt công chúa nói, ngươi thế thụ đại đế ân sâu, sao có thể cấu kết ngoại nhân đến hại đại đế? Ngươi như là làm như thế, ngươi còn là người sao? A, ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì. La Quân nói xong về sau, thủ ấn bên trong dùng lực. Long Cắt công chúa nhất thời thống khổ vạn phần. La Quân quát to, đại đế, ngươi như lại không hiện thân, ta muốn phải đem công chúa điện hạ cho giết. Hừ, ngươi hù dọa ai đây? Long Cắt công chúa thống khổ nói ra, ta sống ngươi còn có một đường sinh cơ, ta mà chết, ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh. Ngươi như vậy tham sống sợ chết chó bối phận, sao dám chết? La Quân nói, ha ha, như thế, nếu như đại đế một mực không xuất hiện, ta liền ngay trước đại đế mặt đem thân thể ngươi cho mớn. Ngươi? Long Cắt công chúa nhất thời vừa thẹn vừa giận, nói, ngươi, Hiên Viên Thay, ngươi là nhìn ta lớn lên. Tốt xấu ta tầm thường cũng bảo ngươi một tiếng thúc thúc, ngươi làm sao có thể nói ra cái này chờ không biết xấu hổ lời nói đến. La Quân nói, ta vốn là cái không biết xấu hổ người, đều đến cái này thời điểm, ta còn muốn cái gì mà ta. Hắn nói xong cũng muốn rỗi ra ma chảo tới Phạm Long Cắt công chúa. Đây là hắn hạ sách. Ngược lại cũng chỉ là dọa một chút cái kia Phục Hy đại đế, như là thực sự không ra, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Thế nào biết đúng lúc này, một cái thanh âm giản mua bỗng nhiên chuyển đến, vào đi. Sau đó, La Quân phía trước thì xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân đại hỉ, lập tức mang theo Long Cắt công chúa tiến vào cái kia hư không chi môn bên trong. Cùng lúc đó, cũng đã mở ra ngọc giản phong ấn, tiến hành tin tức tìm tòi. Rất nhanh, La Quân liền mang theo Long Cắt công chúa đi tới một chỗ trong thạch thất. Cái kia trên nhà đá bài trên giường đá ngồi cái đầu râu tóc bạch lão người. Lão giả kia khuôn mặt tang thương, hình dáng như tiểu tụy, nhìn lấy tựa như làn nến tàn trong gió đồng dạng. Đại đế, Long Cắt công chúa gặp đại đế như vậy, không khỏi nước mắt rơi như mưa. La Quân cũng là giật nảy cả mình. Bởi vì tại Hiên Viên Thai trong trí nhớ, Phục Hy đại đế chính là cái phong thần tuấn lãng, xem ra tuổi trẻ không gì sánh được tồn tại. Lúc này nhìn cái này Phục Hy đại đế, tựa như là nhân gian phổ thông xế chiều lão nhân, thậm chí còn có không bằng. Thả ta ra, thả ta ra. Long Cắt công chúa khóc lấy hướng La Quân quát. Nàng muốn tránh ra trói buộc đi thăm dò nhìn Phục Hy đại đế tình huống. La Quân chỗ đó sẽ thả Long Cắt công chúa, hắn là cái vô cùng cẩn thận người, nhưng cũng sợ Phục Hy đại đế bộ dáng này là giả, thì là muốn chính mình hạ thấp lòng đề phòng. Hiên Viên Thai, ngươi làm cái gì vậy? Phục Hy đại đế ngẩng đầu nhìn tới, từng chữ hỏi. Hắn xem ra đã không đại sự, nhưng trong lời nói lại tràn ngập uy nghiêm. La Quân không nhịn được muốn quỳ xuống nói chuyện, nhưng tốt xấu vẫn là kiên cường lên, ngẩng đầu nói, tình huống giống như ngài đang nhìn một dạng, ta đã phản bội toàn bộ thiên đình. Lúc này mang theo Long Cắt công chúa tiến đến, cũng là muốn làm rõ ràng ngài tình huống. Ngài đây là? Làm sao? Phục Hy đại đế đầu tiên là đối khóc lấy Long Cắt công chúa mỉm cười, nói, tốt Long Nhi, đừng khóc, ta không sao, không chết. Sau đó lại đúng La Quân nói ra, phản bội. Ngươi đầu phục ai? Nguyên Thánh. La Quân nói, ta không biết cái gì Nguyên Thánh. Phục Hy đại đế nói, đến cái này thời điểm, còn có cái gì không có ý tứ thừa nhận? La Quân nói, ta vĩnh viễn sẽ không thừa nhận bất kỳ vật gì, cho nên ngài muốn tại ta chỗ này dò xét nghe được cái gì đồ vật, cái kia là không thể nào. Ta hiện tại liền muốn biết, ngài đây là cái gì tình huống? Phục Hy đại đế nói, bản đế có tất phải nói cho ngươi sao? La Quân nói, ta nhìn vô cùng có cần phải. Phục Hy đại đế nói, bản đế không nói, ngươi thì giết Tiểu Long Nhi hay sao? La Quân nói, ta không dám giết nàng, nhưng ta dám đối ngươi ra tay. Vậy ngươi thử một chút. Phục Hy đại đế cười lạnh, trên thân bỗng nhiên phóng ra không gì sánh được cường hãn khí tức. La Quân lại lần nữa bị kinh ngạc. Bất quá thực hắn muốn chính là cái này hiệu quả, nhất định phải chứng minh Phục Hy đại đế rất mạnh, mới có thể hướng Nguyên Thánh giải thích tại sao mình không thừa cơ giết Phục Hy đại đế. A. La Quân nhịn không được mang theo Long Cắt công chúa lui lại một bước, cười cười, nói, tốt ta, ta không dám. Nhưng ngươi như không nói rõ ràng, Long Cắt tại ta trên tay chỉ sợ muốn nếm chút khổ sở. Phục Hy đại đế nói, ngươi thả Tiểu Long Nhi, ngươi muốn biết bản đế đều có thể nói cho ngươi, mà lại cũng sẽ mặc cho ngươi rời đi, đây là bản đế đối ngươi hứa hẹn. La Quân nói, vậy không được, ngươi hứa hẹn thả ta. Bên ngoài còn có nữ hoa đây. Hắn tâm lý tôn kính nữ hoa nương nương, nhưng lúc này lại không cần làm ra quá mức tôn kính bộ dáng. Phục Hy đại đế nao nao, nói, nữ hoa cũng tới. Cái kia nàng hiện ở nơi nào? Nhưng trong lòng thì nghi hoặc, đã muội muội mình tại, làm sao chả sẽ để cho cái này Hiên Viên Thai bắt Long Cắt đâu? La Quân nói, ta thời gian không nhiều, nữ hoa đã ra ngoài bắt ta đồng bọn. Phục Hy đại đế nói, thì ra là thế. La Quân nói, ngươi còn chưa nói, ngươi bây giờ ra sao tình huống? Chỉ cần ngươi nói rõ ràng, ta thì lập tức mang theo Long Cắt rời đi. Chờ ta đến chỗ an toàn, liền sẽ thả Long Cắt. Phục Hy đại đế nói, ngươi lời nói, bản đế lại như thế nào có thể tin? La Quân nói, ta không cần thiết giết chết Long Cắt, cái này tại ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại, nàng bản thân cũng không tính là gì uy hiếp. Phục Hy đại đế nói, bản đế muốn ngươi phát thệ. La Quân ngay sau đó liền phát thệ lời, cái này lời thề là không quan trọng, bởi vì hắn căn bản không có khả năng thương tổn Long Cát. Đợi hắn phát thệ hoàn tất về sau, Long Cát công chúa lại là nói, đại đế, ngài không cần quản ta sinh tử, ta sống chết thật khó liệu. Phục Hy đại đế mỉm cười, nói, ta nói cùng không nói, cũng không có gì tổn hại. Còn có, ngốc hài tử, ngươi sinh tử tại ta và ngươi mẹ nuôi mà nói, đều là rất trọng yếu, tuyệt sẽ không là không đủ nói quá thay. Long Cát công chúa lần nữa rơi lệ. Phục Hy đại đế tiếp lấy thì đối La Quân nói ra, ta tình trạng cơ thể thật là không được tốt. Năm đó ta lấy Hà Đồ Lạc Thư nghiên cứu ra bắt quái chi nghĩa, vẽ ra bắt quái đồ. Ngay tại 500 năm trước, ta nghiên cứu Lạc Thư thời điểm, cảm giác ra Lạc Thư cùng vũ trụ ở giữa liên quan. Thân thể cùng vũ trụ ở giữa thì có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, thân thể trên thực tế là một cái tiểu vũ trụ. Lạc Thư đại biểu không chỉ là vũ trụ, mà lại đại biểu nhiều cái vũ trụ. Chương 3878, đa nguyên vũ trụ. Chương 3891, đa nguyên vũ trụ. La Quân hơi kinh hãi, nói, nhiều cái vũ trụ. Hắn từng nghe qua rất nhiều nói bừa, nói vũ trụ ở giữa tồn tại bình hành vũ trụ, đa nguyên vũ trụ vân vân. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy những vật kia không có quá nhiều căn cứ. Bởi vì nói những lời kia chính là phổ thông nhân loại, các tiên nhân đều không nghiên cứu ra cái nguyên do về sau, phổ thông nhân loại suy nghĩ, lại như thế nào làm được đến đâu. Nhưng bây giờ, Phục Hy Đại Đế lại nói theo Lạc Thư phía trên nhìn đến nhiều cái vũ trụ, La Quân không thể không giật mình. Phục Hy Đại Đế nói, bản đế những năm này vẫn đắm chìm bên trong, dường như quá khứ, hiện tại, tương lai, vũ trụ khởi nguyên thì tất cả đều tại cái này lạc trong sách. Tựa hồ có thể nghiên cứu minh bạch, lại không biết rõ. Trong mơ hồ, cả người như điên ma một dạng. Sau cùng, bản đế thể nội pháp lực bắt đầu tán loạn, đồng thời diễn sinh ra rất nhiều tạp khí. Tạp khí hướng thể, dần dà, liền thành hiện tại như vậy. La Quân nói, thì ra là thế. Vậy sao ngươi lại đi trưởng khống tiên đạo chi lực? Phục Hy Đại Đế nói, đó là muội tử ta tới nhắc nhở ta muốn làm sự tình, ta tiện tay trưởng khống không gian tiên đạo, bố trí xuống kết giới, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu Lạc Thư. Thiện tay. La Quân liễu lưới. Phục Hy Đại Đế nói, làm ngươi nắm giữ số thì, minh bạch đa nguyên vũ trụ có khả năng. Biết rõ đạo không gian nào diệu. Mà lúc này đây, Hồng Mông tử khí để đại biểu không gian thiên đạo thần lực bảy biện ra tới. Bản đế muốn đem trường khống, bất quá là tiện tay mà thôi sự tình. La Quân nói, thì ra là thế. Tiếp mà lại nói, vậy ngươi bây giờ tình huống thân thể đến cùng như thế nào? Phục Hy Đại Đế thở dài một tiếng, nói, bản đế thể nội tạp khí mọc thành bụi, tâm ma trùng điệp. Nói cho cùng, bản đế là nắm giữ cái kia, so bất luận kẻ nào đều biết nhiều, nhưng trên thực tế, lại vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ cái này, tựa như bản đế biết đa nguyên vũ trụ, lại vĩnh viễn không cách nào đem đa nguyên vũ trụ nghiên cứu minh bạch, cũng nghiên cứu không ra chúng ta chỗ vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ ở giữa quan hệ. Bản đế chẳng qua là so với các ngươi tất cả mọi người nắm giữ nhiều hơn. Cho nên, bản đế có thể nhẹ nhõm nắm giữ không gian thiên đạo, lại bị nhốt tâm ma. Kể từ đó, lực lượng cường đại ngược lại để bản đế thân thể suy yếu. Ta minh bạch, quá bổ không tiêu nổi đi. La Quân lập tức nói, cũng là thuốc bổ quá mạnh, mà thân thể suy yếu, sau đó thì xảy ra vấn đề. Nguyên bản Phục Hy Đại Đế thân thể rất mạnh, lực lượng cũng đều đều. Có thể về sau hấp thu tri thức quá nhiều, nhưng cái này thế giới thậm chí vũ trụ cũng là như thế, ngươi biết càng ít, ngươi càng chẳng sợ hãi. Ngươi biết càng nhiều, ngược lại hoang mang càng nhiều, nghi hoặc càng nhiều. Cho nên, Phục Hy Đại Đế về sau hấp thu tri thức quá nhiều, ngược lại hoang mang càng nhiều. Tri thức cùng lực lượng bắt đầu không ghép đôi, sau đó pháp lực mạnh lên, thân thể biến yếu, tâm ma bùi bùi. Phục Hy Đại Đế nói, đúng là như thế. Đó lấy, hắn còn nói thêm, tuy nói bản đế hiện đang yếu đi, nhưng muốn giết ngươi cũng không tính khó. La Quân cười khổ, nói, ta đương nhiên minh bạch. Phục Hy Đại Đế nói, bản đế nên nói đều đã nói. La Quân nói, tức là như thế, vậy ta liền nên đi. Phục Hy Đại Đế nhìn về phía Long Cắt công chúa, lại đúng La Quân nói, chớ muốn thương tổn tiểu Long Nhi, bằng không, bản đế vô luận là chân trời vẫn là hải giác, đều sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân nói, ngươi yên tâm, người nào cũng không muốn có ngươi dạng này kẻ thù. Phục Hy Đại Đế nói, ngươi biết liền tốt. Long Cắt công chúa nước mắt âm thanh đối Phục Hy Đại Đế nói, đại đế, là ta hại ngài. Phục Hy Đại Đế mỉm cười, nói, đừng ngốc, ta không sao. Đón đến, lại nói, thật tốt bảo trọng chính mình, không nên suy nghĩ nhiều. Đón lấy, La Quân thì mang Long Cắt công chúa rời đi gian thạch thất kia. Ra nhà đá về sau, lại nhanh chóng tiến vào thông đạo, đồng thời rời đi đầu kia không gian thông đạo. Vừa đến bên ngoài, liền gặp phải dâu đen lão nhân, dâu bạc trắng lão nhân, bắt đầu chân quân ba người ngăn cản. Nhanh điểm thả công chúa điện hạ. Dâu đen lão nhân quát nói, Hiên Viên Thai, ngươi thật sự là xuất sinh không bằng. Dâu bạc trắng lão nhân nổi giận mắng, đại đế đợi ngươi ân trọng như sơn, chúng ta thiên đỉnh cũng đều đối ngươi không tệ. Ngươi thế mà cấu kết ngoại nhân đến hại đại đế, hại công chúa điện hạ. Lúc này ngươi sai lầm lớn còn chưa đúc thành, khuyên ngươi lập tức để xuống công chúa điện hạ, thúc thủ chịu trói. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi sợ là có bệnh, lao tử đều đến nước này, còn cùng các ngươi thúc thủ chịu trói. Lúc trước không có như thế nào, nữ hoa đều muốn ý theo thiên quy giết ta. Hiện tại không được đem ta chém thành muôn mảnh. Ta nói cho các ngươi biết, ta bây giờ đã không có đường lui, các ngươi sau cùng chớ lại bước ta. Long Cắt chính là đại đế cùng nữ hoa đều quan tâm người, ta sau khi đi vào, đại đế đô thả ta rời đi. Các ngươi muốn làm một lòng ngăn cản, hại chết công chúa điện hạ, hậu quả kia, có thể không phải là các ngươi có thể thừa nhận được. Mọi người nghe vậy, quả thật sợ ném chuột vỡ bình. Bắt đầu chân quân nói, ngươi thật gặp đến đại đế. La Quân nói ra, không sai, không tin có thể hỏi Long Cát. Mọi người nhìn về phía Long Cát công chúa, Long Cát công chúa gật đầu, dưng dưng nói, hắn thật là gặp đến đại đế, nhưng lúc này, ta mệnh lệnh các ngươi không cần quản ta, giết cái này kẻ trộm. Dâu đen lão nhân lập tức hỏi, điện hạ, đại đế như thế nào đến cùng như thế nào? Long Cát công chúa nói, đại đế mọi chuyện đều tốt, chỉ là còn đang bế quan, cần thời gian. Các ngươi giết cái này kẻ trộm. Trong lòng mọi người lập tức liền có minh ngộ, đại đế đâu không có ra tay giết cái này Hiên Viên Thai. Bọn họ sao dám không cố công chúa tánh mạng mà giết chi đâu? Dâu đen lão nhân đối La Quân nói, ngươi không nên thương tổn công chúa điện hạ. La Quân nói, được, đừng nói nhảm. Đại đế đã nhận lời ta, hứa ta rời đi. Ta cũng đã đáp ứng đại đế, sẽ không tổn thương Long Cát. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhường ra một con đường. La Quân liền mang theo Long Cát công chúa phóng lên tận trời, hướng ra ngoài giới bay đi. Cái kia Trung Linh Sơn kết giới đã sớm ngăn không được La Quân. La Quân cầm cái kia ngọc bài sau liền đem kết giới này nghiên cứu triệt để, cho nên dưới mắt tuy nhiên không có ngọc bài, lại như cũ có thể tới lui tự nhiên. Ra Trung Linh Sơn về sau, La Quân đem Long Cát công chúa ấn ngất đi, đồng thời đem ném vào trong túi pháp bảo. Làm xong đây hết thảy về sau, liền đem ngọc giản kia một lần nữa phong ấn chặt. La Quân tâm lý minh bạch, nguyên thánh cái này người vô cùng cẩn thận. Đến thời điểm khả năng đối với mình tiến hành trí nhớ tìm tòi, chính mình là không sẽ lộ ra sơ hở. Có thể là đồng thời, Nguyên Thánh còn có thể sẽ đối với Long Cắt Công Chúa tiến hành trí nhớ tìm tòi. Cho nên dưới mắt, đem Long Cắt Công Chúa làm mất đi, để vào trong túi pháp bảo. Kể từ đó, Long Cắt Công Chúa trí nhớ thì sẽ không xảy ra vấn đề. Nguyên Thánh tra được đến cũng sẽ không có vấn đề, bởi vì chính mình là đang chạy trối chết, cũng không thể một mực đem Long Cắt Công Chúa nắm nơi tay ấn bên trong a. Sau khi làm xong, La Quân quay người lại tiến vào Trung Linh Sơn trong cái giới. Một lần nữa trở lại Trung Linh Sơn bên trong. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại vô tung vô ảnh. Mà lại hắn đối kết giới quen thuộc, đồng thời không làm kinh động Trung Linh Sơn bên trong người. Chỉ có không hiểu kết giới người, sau khi đi vào, lung tung xung động, mới sẽ kinh động Trung Linh Sơn bên trong cao thủ. Dâu đen lão nhân một hàng cũng không có đuổi theo La Quân, biết truy cũng vô dụng, cho nên dưới mắt cũng không biết La Quân đi mà quay lại. La Quân thuận lợi đi tới phía sau núi, lần nữa tiến vào hà đồ trong động, tiếp lấy lại đi tới cái kia lúc trước nhà đá bên ngoài. Rất nhanh, La Quân trước mặt thì xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân tiến nhập hư không chi môn, liền lại đi tới Phục Hy đại đế trước mặt. Phục Hy đại đế nhìn thấy La Quân, không khỏi ngạc nhiên, nói: "Ngươi tại sao lại trở về?" La Quân nao nao, sau đó nói: "Đại đế ngài tính toán tưởng tận từ xưa đến nay, chẳng lẽ không từng tính tới ta thân phận cùng chân thực mục đích?" Phục Hy đại đế nhìn chăm chú La Quân, sau một hồi mới lên tiếng: "Ta xác thực có thể tính thôi toán ra rất nhiều thứ đến, nhưng là tại ngươi trên thân, lại là một chút cũng thôi toán không ra. Ta có thể cảm giác được, ngươi như trước kia ta chỗ nhận biết hiên viên thai khác biệt." La Quân bị kinh ngạc, nói: "Có thể nhận thức đến khác biệt?" Phục Hy đại đế nói: "Ngươi quả thật không phải hiên viên thai." La Quân liền một gối quỳ xuống, nói: "Vãn bối La Quân." Đồng thời, trên thân bắt đầu biến hóa, sau cùng hóa ra bản thể. "La Quân." Phục Hy đại đế hơi hơi ngơ ngẩn, sau đó nói: "Ta nghe muội tử ta nói qua, trên địa cầu từng có linh tôn đại chiến, cũng nghe Cực Lạc lão tổ ngẫu nhiên báo cáo qua, nói là địa cầu thiên mệnh chi vương gọi là La Quân." "Ngươi là cái kia La Quân?" La Quân lập tức nói: "Không tệ, chính là vãn bối." Phục Hy đại đế bỗng cảm giác không hiểu, nói: "Ngươi cái này đến cùng là cái gì tình huống?" La Quân đang muốn nói chuyện, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, nói: "Ngài không có ký qua thiên đạo pháp ước, đúng không?" Phục Hy đại đế nói: "Cái gì thiên đạo pháp ước?" La Quân ngay sau đó nhân tiện nói: "Vậy ngài nghe ta đem hết thảy đầu đuôi cùng ngài nguyên bản nói tới." Phục Hy đại đế mang theo nghi hoặc gật đầu, nói: "Tốt, ngươi nói." La Quân liền đem năm đó trên địa cầu linh tôn đại chiến một chuyện trước tiên nói, tiếp lấy lại giảng về sau Hồng Trần lão nhân vào địa cầu vân vân. Theo chính mình thông qua vĩnh sinh chi môn tới chỗ này, ở bên ngoài gặp phải Hiên Viên Thai, đồng thời đem Hiên Viên Thai giết như thế nào, cùng đi theo đến tiên giới hết thảy sự tình, liền đều cùng Phục Hy đại đế nói. Bao quát hiện tại vì cái gì hội tới chỗ này chờ một chút, từ đầu chí cuối, toàn bộ nói cho Phục Hy đại đế. Phục Hy đại đế sau khi nghe xong, nói: "Nghĩ không ra, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bây giờ nhìn đến, ngươi thân là phá của người, tới Nguyên Thánh giới tay làm nằm vùng, cũng coi là thiên ý." La Quân nói: "Đúng, đại đế, lúc trước ngài nói ngài có thể cảm giác ra ta cùng trước kia Hiên Viên Thai không giống nhau sao?" Phục Hy đại đế cười một tiếng, nói: "Cái này ngươi không cần lo lắng, ta có thể phát giác ra là bởi vì ta đối nguyên lai Hiên Viên Thai thì rất quen thuộc. Mà lại, trước kia Hiên Viên Thai tuyệt tính không dám ở trước mặt ta như thế làm càn." La Quân nghe vậy mới thở phào, nói: "Ta cũng một mực lo lắng, cái kia Nguyên Thánh có thể hay không đã xem thấu ta." Phục Hy đại đế nói: "Ngươi đây hoàn toàn không cần phải lo lắng, bởi vì nếu như hắn phát hiện ngươi, sẽ trực tiếp giết ngươi, căn bản không cần thiết cùng ngươi lá mặt lá trái, bước lên nhiều như vậy mạo hiểm. Giết chết phá của ngươi là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Hắn biết ngươi thân phận chân thật, thì cần phải thừa dịp ngươi tu vi yếu thời điểm trực tiếp giết chết ngươi." La Quân nói: "Cái kia ngược lại là..." Phục Hy đại đế nói: "Ngươi đi mà quay lại, cũng là muốn nói cho ta chân tướng sao? Vẫn là muốn ta chiếu cố muội tử ta, thả ngươi một con đường sống?" La Quân nói: "Nguyên Thánh cực kỳ khôn khéo, nếu là ta đào tẩu thoát ly logic, thì sẽ khiến hắn hoài nghi. Cho nên ta không cần ngài đến chiếu cố nữ hoa nương nương. Như là thật chạy không khỏi lúc, ta lại cùng nương nương thừa nhận cũng không muộn. Ta lần này đi mà quay lại, chính là muốn ngài cẩn thận Nguyên Thánh. Mặt khác, ta nghĩ nhìn một chút có biện pháp nào không giúp ngài khôi phục thân thể thương thế. Bởi vì bây giờ Nguyên Thánh khẳng định coi là ngài không chịu nổi một kích, như là ngài thương thế rất tốt, liền có thể trở thành một chi kỳ binh." Chương 3879, Ma Văn. Chương 3892, Ma Văn. Phục Hy đại đế ánh mắt sáng lên, sau đó lại khẽ cười khổ, nói: "Ngươi ý nghĩ này rất tốt, thế nhưng là quá thiên chân. Ta bây giờ tình huống thân thể chính mình biết, là rất khó nghi chuyện." La Quân cười một tiếng, nói: "Chẳng lẽ đại đế ngài quên mình, ta là chuyên môn sáng tạo kỳ tích." Phục Hy đại đế nói: "Cho dù là muội tử ta cũng vô pháp khu trừ trong cơ thể ta tạp khí, ta mấy năm nay cũng là tại cùng tâm ma đấu tranh, cùng thể nội tạp khí đấu tranh. Nhất định phải đem tạp khí thanh trừ, mới có thể để cho thân thể ta pháp lực lần nữa khôi phục đến quần quần rồi rào trạng thái. Có thể cái này tạp khí tại dòng máu của ta kinh mạch cùng với trong não vực dây dưa, thật sự là khó có thể làm được." Đó đến, nói: "Những vật này nghe cũng không khó lý giải, nhưng xâm nhập bên trong thì vô cùng phức tạp. Lấy ngươi tu vi, là không quá có thể nhìn thấy bên trong chân thật." La Quân cũng không từ bỏ, nói: "Ngài có thể hay không để ta xem một chút ngài tình huống thân thể?" Phục Hy đại đế nhất thời có chút do dự. Hắn không biết mình phải chăng có thể hoàn toàn tin tưởng trước mắt người thanh niên này. La Quân nhìn ra Phục Hy đại đế do dự, liền duỗi ra một cái tay, nói: "Ngài nắm giữ ta tay trái, ta tay phải là ngài bắt mạch. Khi ngài phát hiện ta có gây rối lúc, liền có thể trực tiếp đem ta giết." Phục Hy đại đế nói: "Ta cũng không phải là sợ ngươi làm loạn, mà chính là sợ chính mình thân thể tình huống bị ngươi hoàn toàn biết được, sau cùng tiết lộ ra ngoài." La Quân nói: "Như là không yên lòng, ngài có thể giết ta. Ta có thể cam đoan, ta sẽ không tổn thương Long Cát." Phục Hy đại đế hít sâu một hơi, nói: "Tốt, tới đi." Nói xong, liền vươn tay, cũng không có muốn trưởng khống La Quân một cái tay. La Quân ngay sau đó liền trịnh trọng không gì sánh được dò ra tay, vì phục hy đại đế bắt mạch. Đem ở mạch về sau, La Quân pháp lực dò xét nhập thể nội. Cái kia một cái chớp mắt, liền lập tức cảm giác được phục hy đại đế thân thể vũ trụ. Hắn thân thể tuy nhiên bây giờ tạm khí tràn ngập, nhưng lại như cũ rồi rảo mênh mông. La Quân pháp lực tiến vào bên trong, thì có thể cảm nhận được hắn các loại tế bào ở giữa liên quan, mỗi một cái nhỏ bé trong tế bào đều tràn ngập khủng bố thánh lực. Mỗi một cái nhỏ bé tế bào đều là một cái mênh mông thế giới. Như thế phong phú mênh mông thế giới liên tiếp, tạo thành một tôn cường đại tuyệt luân thân thể. Tại cái kia nhỏ bé trong tế bào, còn có màu tím thánh lực tồn tại. Mỗi cái trong tế bào đều là màu tím thánh lực thế giới. La Quân đối loại này thánh lực thủy chung khó có thể hoàn toàn lý giải, nhưng hắn biết, những thứ này thánh lực đều vô cùng lợi hại. Tại cảm thụ phục hy đại đế tình huống thân thể lúc, La Quân cũng rốt cục cảm nhận được phục hy đại đế chỗ nói loại kia tạp khí. Tại mênh mông thánh lực bên trong, những cái kia tạp khí phá lệ dễ thấy, cùng thánh lực không hợp nhau, nhưng lại ương ngạnh không gì sánh được. Những thứ này tạp khí tựa như là một đài máy móc bên trong dư thừa linh ốc, một cái vận chuyển không tốt, liền sẽ chốc ra, rơi vào máy móc bên trong. Đến mức bây giờ phục hy đại đế cũng không dám vận chuyển toàn bộ lực lượng, một khi vận chuyển, tạp khí tràn ngập, thân thể liền sẽ xảy ra vấn đề. Hắn mỗi ngày đều muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực để duy trì thân thể vận chuyển, không cho thân thể triệt để sụp đổ mất. Vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, La Quân thu tay lại. Phục Hy đại đế nói, "Thấy rõ sao?" La Quân trả lời, "Thấy rõ, tạp khí đã cùng ngài lực lượng dung hợp, cho nên ngoại nhân rất khó giúp ngài, khu trừ tạp khí đồng thời cũng là tại thương tổn ngài." Phục Hy đại đế thở dài, nói, "Những năm này ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp, nhưng đều không có phương pháp có thể thực hành được. Bằng vào ta suy luận, chỉ có thể là một con đường chết. Bây giờ cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi." La Quân cười một tiếng, nói, "Có điều, người khác không có biện pháp giúp ngài, ta lại có thể trợ giúp ngài." "Ngươi?" Phục Hy đại đế ngốc ngẩn ngơ, sau đó cũng hỉ, nhưng lại không dám tin. "Điều đó không có khả năng." Sau một lúc lâu, Phục Hy đại đế nói ra. La Quân nói, "Tạp khí quất không đi, bất quá ngài nhìn cái này." Trong lúc nói chuyện, liền đuổi ra ma văn. Phục Hy đại đế nói, "Ma văn thôn phệ tạp khí." Nói xong lại lắc đầu, nói, "Cái này biện pháp, chúng ta sớm nghĩ tới. Ma văn chịu không nổi cái này tạp khí." La Quân nói, "Ma văn bản thân là chịu không nổi cái này tạp khí, nhưng là bây giờ, ma văn vì ta trưởng khống. Ta có thể thi triển Bát Cửu Huyền Công, hóa thành ma văn, tiến vào ngài thể nội. Ma văn chịu không nổi, ta chịu được." Phục Hy đại đế nói, "Ngươi nghĩ quá đơn giản, ngươi cũng chịu không nổi. Trước đó muội tử ta nghĩ tới dùng ma văn, có điều nàng tu đến tình trạng kia, cũng không có khả năng luyện thêm Bát Cửu Huyền Công." La Quân tất nhiên là minh bạch, nữ hoa nương nương thân thể đã đại thành, lại muốn từng khúc vào nát, hội xảy ra vấn đề lớn. Phục Hy đại đế lại nói tiếp, "Nếu để thánh nhân phía dưới người đến trưởng khống ma văn, nhưng lại không chịu nổi ta tạp khí. Ta làm qua rất nhiều thôi diễn, đều là không được." La Quân mỉm cười, nói, "Lúc cũng vận. Nửa bước thánh nhân trở lên không thể luyện thêm Bát Cửu Huyền Công. Nửa bước thánh nhân trở xuống, lại không chịu nổi tạp khí. Chỗ lấy cuối cùng, ta chính là thích hợp nhất. Ngài không cần lo lắng, vừa tốt ta là có thể tiếp nhận. Ngươi xem thường ta tạp khí." Phục Hy đại đế vẫn không yên lòng. La Quân nói, "Sinh tử đại sự, vãn bối sao dám xem thường?" Phục Hy đại đế nói, "Lúc này, ta đã hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi không nói rõ, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm, từ đó tự dưng đưa tính mạng." La Quân nói, "Ta dung hợp thiên đạo bút." Sau đó liền giảng Hồng Trần lão nhân sạch lửa đốt cháy thiên đạo bút, cuối cùng cùng với thiên đạo bút hòa làm một thể sự tình nói ra. Hắn trước đó cùng Phục Hy đại đế giảng, cũng chỉ giảng một số lớn khái, cũng không có nói thiên đạo bút sự tình. Thì ra là thế. Phục Hy đại đế nghe vậy về sau đại hỉ, tiếp mà cảm khái, điều này chẳng lẽ thật sự là thiên ý? Kỳ quái là, vì sao tại ta thôi diễn bên trong, đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả đâu? La Quân còn không nói chuyện. Phục Hy đại đế lại nói, là, nhất định là như thế. La Quân nao, nói, ngài tại nói cái gì? Phục Hy đại đế nói, nhất định là thiên đạo bút tác dụng, thiên đạo bút đã đem ngươi thiên cơ hoàn toàn che đậy. Cho nên ngươi mang đến bất kỳ thay đổi nào đều đã thoát cách chúng ta tất cả tính toán thôi diễn. Đây cũng là vì cái gì nguyên thánh nhân vật như vậy, lại cũng không biết ngươi tại hắn thủ hạ nằm vùng nguyên nhân chỗ. La Quân ngẩn ngơ, tiếp mà nói, Hồng Trần lão nhân xác thực là nói qua, ta cùng thiên đạo bút dung hợp sau, đem không người có thể xem thấu ta thân phận chân thật. Phục Hy đại đế nói, phá cục người, quả nhiên không hổ là phá cục người. Về sau, La Quân liền bắt đầu vì Phục Hy đại đế liệu thương. Hắn trước lấy Bát Cửu Huyền Công biến hóa chi đạo triệt để hóa thành ma văn. Ma văn có thể trở thành to lớn văn vương, cũng có thể hóa thân ngàn ngàn vạn vạn ma văn. Những thứ này ma văn ở giữa lại lẫn nhau liên hệ, có thể trong nháy mắt hóa làm một thể. Những cái kia lít nha lít nhít ma văn là văn vương năng lượng thể, giống như pháp lực đồng dạng. Bị đối phương diệt đi cũng không quan trọng, mà lại ma văn đang hấp thu đối phương lực lượng về sau, liền có thể hóa ra càng nhiều ma văn tới. Mà bản thể năng lượng thể thì là hạch tâm mấy trăm con ma văn trường khống. Những thứ này là không cách nào phân biệt đi ra, cũng rất khó bị giết chết. Cơ hồ cũng là bất tử chi thân. Phục Hy đại đế hé miệng, La Quân tiến nhập trong thân thể. Đó lấy Phục Hy đại đế bắt đầu ngưng thần tinh khí, để tự thân pháp lực cùng tạp khí đều ở vào một loại an tinh trạng thái. La Quân hóa thân ma văn gặm cắn mở Phục Hy đại đế đường ruột chờ một chút, tiến nhập các vị trí cơ thể. Phục Hy đại đế thân thể thụ chút tổn hại đồng thời không tính là gì, cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Hắn thân thể vốn là như tường đồng vách sắt, rất khó cắn mở. Cũng may lúc này, hắn là toàn lực phối hợp, để pháp lực cùng tạp khí toàn bộ yên tĩnh, không làm chống cự. Thăng thêm ma văn trời sinh có thể cắn vật, cho nên thuận lợi tại trong thân thể hắn nhanh chóng đi xuyên. Theo, La Quân liền bắt đầu nuốt những cái kia tạp khí. Tạp khí nhập thể, lập tức liền cảm thấy rời núi lấp biển, rồi giao tinh tuyệt, muốn hủy diệt hết thảy. Cái này thời điểm, ma văn là căn bản không chịu nổi. Nhưng là cùng lúc đó, 100 cái ma văn bản thể năng lượng thể là tạo thành trận pháp. 9 tòa tuyết sơn cũng ở bên trong. chín tòa tuyết sơn thoải mái hấp thu bên trong lực lượng ma văn tịnh hóa tạp khí, nhưng không cách nào đem cái kia tạp khí tịnh hóa sạch sẽ. Đúng lúc này, chín tòa tuyết sơn bỗng nhiên cũng phát huy ra tịnh hóa tác dụng. La Quân trong não vực liền cảm giác được chín tòa trong núi tuyết khu vực ngũ cốc xã tắc thần thụ xuất hiện, đồng thời dài ra tươi tốt cành lá, sau cùng đem cái kia tạp khí toàn bộ tịnh hóa. Chín tòa tuyết sơn đem những thứ này tạp khí thoải mái hấp thu, toàn bộ quá trình thuận lợi vô cùng. La Quân dùng chỉnh một chút 3 giờ, lúc này mới đem Phục Hy Đại Đế trong thân thể tạp khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Về sau, La Quân rời đi Phục Hy Đại Đế thân thể, lần nữa hóa thân thành người. Phục Hy Đại Đế dung mạo bắt đầu phát sinh biến hóa, tóc toàn bộ thành là màu đen, trên mặt nếp nhăn cũng theo biến mất. Không lâu sau, Phục Hy Đại Đế thì khôi phục thành trước kia bộ dáng, phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, quả thực là cái tràn ngập đế vương uy nghiêm anh tuấn bệ hạ. Phục Hy Đại Đế thân thể bao quanh nồng đậm thánh lực, còn có một loại vui vẻ khí tức. Hô, hắn thở dài một ngụm trọc khí, phản phất là muốn đem mấy trăm năm nay phiền muộn toàn bộ nôn sắp xuất hiện đi. Tốt, quá tốt. Phục Hy Đại Đế cười ha ha, tiếp mà hướng La Quân nói, tiểu huynh đệ, ngươi là ta Phục Hy đại ân nhân. Sau này, ngươi như có nhu cầu ta giúp đỡ địa phương, ta nhất định giúp ngươi. La Quân lại không để ý Phục Hy Đại Đế, bởi vì hắn hấp thu quá nhiều tạp khí, mà tạp khí năng lượng lại phi thường mạnh. Cái này thời điểm, chín tòa tuyết sơn chính đang nhanh chóng tiến hóa. La Quân tại cảm ngộ thân thể cùng chín tòa tuyết sơn loại kia thần diệu dung hợp. Phục Hy Đại Đế nhìn ngay lập tức ra La Quân ngay tại tu hành thời khắc mấu chốt, ngay sau đó cũng thì không lại quấy rầy. Hồi lâu sau, La Quân rốt cục mở mắt ra. Hắn vốn có thể trực tiếp để tu vi đến tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng là hắn cưỡng ép ngăn chặn, không thể quá nhanh. Bất quá cái này thời điểm, chín tòa tuyết sơn đã cùng hắn thân thể dung hợp cực kỳ hoàn mỹ. Hắn muốn điều động chín tòa tuyết sơn, tựa như là điều động ngón tay một dạng nhẹ nhàng như thường. A, quái. La Quân trong lòng âm thầm kỳ quái, trước đó cảm thấy thiên đạo bút giống như có tự chủ ý thức, tùy thời đều muốn cùng ta tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn cảm giác không thấy thiên đạo bút tự mình ý thức. Thiên đạo bút dường như trở thành ta một người. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. La Quân là cái vô cùng cẩn thận người, thầm nghĩ, lần này hấp thu tạp khí, chỗ tốt toàn bộ bị thiên đạo bút cho chiếm. Nó hẳn là sẽ mạnh hơn, nhưng bây giờ lại biểu hiện được không tồn tại một dạng. Chương 3880, Nương Nương Chi Uy. Chương 3893, Nương Nương Chi Uy. La Quân thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ này thiên đạo bút là có càng mạnh trí tuệ, cho nên cũng học lấy dấu tài, toàn lực phối hợp ta, để cho ta buông lòng cảnh giác. Sau đó tại ta lớn nhất không đề phòng thời điểm, đem ta thay vào đó. Đúng, nhất định là như thế. Giờ khắc này, La Quân khẳng định suy nghĩ trong lòng. Bởi vì không có đạo lý này, thiên đạo bút lúc này bỗng nhiên yên tĩnh xuống, tên này hấp thu nhiều như thế chỗ tốt, làm sao lại biến đến càng thêm mềm mại? Khẳng định là có mưu đồ. Này thiên đạo thi viết đồ giảm xuống La Quân phòng bị, nhưng lại để La Quân trong lòng cảnh giác càng thêm mãnh liệt. Hắn chính mình ý nghĩ cũng sẽ không để thiên đạo bút biết. Ta nhất định phải thật tốt mưu đồ một phen, tương lai cùng này thiên đạo bút ở giữa, tất nhiên là sẽ có một phen đắc đấu. La Quân trong lòng rất nhanh liền có kế so sánh. Hắn là thân kinh bách chiến, trải qua vô số hiểm ác chiến sĩ, liền xem như tại Nguyên Thánh thủ hạ cũng dám liếm máu trên lưới đao. Cho nên như thế nào lại sợ hãi một chi thiên đạo bút đâu? Tiểu huynh đệ, Phục Hy Đại Đế gặp La Quân thần sắc theo mệt nhoài đến rộng mở trong sáng, liền biết lại có thu hoạch, sau đó nhỏ giọng hô. La Quân sau khi lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy hướng Phục Hy Đại Đế hành lễ. Không cần đa lễ. Phục Hy Đại Đế mỉm cười, nói: La Quân đối đãi đảm nhiệm Hà Tiền Bối đều là cung kính có thêm, đây là hắn làm nhân phẩm tính. Có điều hắn cũng không phải làm ra vẻ người, đứng dậy về sau, nhân tiện nói: Tiền Bối lúc này. Phục Hy Đại Đế nói: Đã khỏi hẳn, bất quá vẫn là nguyên khí tổn hao nhiều, cần một chút thời gian đến khôi phục. La Quân nhớ tới cái gì, liền từ phòng bị tu di bên trong móc ra 10.000 mai trường sinh quả, nói: Đại Đế, ngài ha ha thứ này cần phải có chút hiệu dụng. Nay quả là ta tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong sử dụng bên trong sinh sống chi vân lấy ngũ cốc xã tắc thần thụ luyện tạo mà thành. Phục Hy Đại Đế bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, tiếp nhận cái kia trường sinh quả về sau, hơi chút cảm ứng, lập tức liền biết cái này trường sinh quả quý giá. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là một phần quý giá đến ngay cả ta đều khó có thể chịu đựng trọng lễ a. Phục Hy Đại Đế nói: Ta thật không biết nên như thế nào đến hồi báo ngươi. La Quân cười một tiếng, nói: Đại Đế làm gì khách khí. Ngài tại nhân tộc bản thân thì có lớn lao ân trạch, bình thường thuộc nhân tộc đều cảm giác ngài ân đức. Hắn chỉ là Phục Hy Đại Đế sáng tạo bắt quái chi đồ. Nói quá lời. Phục Hy Đại Đế nói: Ngươi muốn cái gì, một mực mở miệng. La Quân nói: Ta hiện tại cái gì đều không muốn, cũng không cần. Bất quá ngài cũng biết ta lần này tới là vì ta cái kia con gái nuôi Mạc Ngữ, như là ngài có cơ hội sẽ biết cái đứa bé kia hạ lạc, còn hy vọng ngài có thể giúp ta tìm tới nàng, chiếu cố nàng. Phục Hy Đại Đế nói: Nhất định. Hắn tiếp lấy còn nói thêm: Vốn là ta thương thế kia muốn khỏi hẳn, chí ít còn cần trăm năm thời gian. Nhưng có cái này trường sinh quả, trong một tháng cần phải thì có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. La Quân nói ra: Vậy liền quá tốt. Bất quá ta cảm thấy ngài vẫn là muốn bảo trì nguyên dạng, đừng cho bất luận kẻ nào biết ngài đã khỏi hẳn. Phục Hy Đại Đế mỉm cười nói: Ta minh bạch. Lúc này nhìn đến Nguyên Thánh muốn đánh dò xét ta tin tức, kết quả ngươi lại mang về tin tức. Hắn gặp ta suy yếu, hơn phân nửa là muốn đối ta cùng muội tử ta ra tay. La Quân nói: Hắn hội làm sao ra tay, ta sẽ thời khắc chú ý mặt khác, còn có một việc ta phải nhắc nhở ngài. Phục Hy Đại Đế nói: Ừm. La Quân nói: Lần này nữ hoa nương nương đi bắt cái kia Nguyên Thánh đệ tử Nguyên Vũ Tiên, ta biết nàng nhất định có thể bắt đến. Nguyên Vũ Tiên có một chiêu sát khí, cái kia chính là nàng trong hai mắt có thánh tâm chi mắt, có thể phát ở vô hình, cho dù ngài cùng nương nương chính là thánh nhân chi thể, một khi chúng chiêu, cũng sẽ có tổn thất rất lớn thương tổn. Cái này thánh tâm chi mắt, rất có thể không chỉ là Nguyên Vũ Tiên có. Nguyên Thánh thủ hạ, cần phải rất nhiều đều có loại này âm chiêu, tổn hại chiêu. Có cơ hội lời nói, ngài cùng nữ hoa nương nương làm đối Côn Lôn ba vị thánh nhân tiến hành cảnh cáo. Phục Hy đại đế nói, lại còn lại có chuyện như vậy, nhìn đến ngươi cái này nằm vùng tuy nhiên đi thời gian không dài, cũng đã đưa đến tác dụng rất lớn. La Quân cười khổ. Phục Hy đại đế lại nói, chỉ là ngươi tại Nguyên Thánh thủ hạ nhất thiết phải cẩn thận, ngươi chính là phá của người, một khi ngươi ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. La Quân nói, đa tạ đại đế quan tâm, ta sẽ thời khắc cẩn thận. Tại cùng Phục Hy đại đế trò chuyện còn về sau, La Quân liền thì vội vàng rời đi. Hắn rời đi Trung Linh Sơn quá trình thuận lợi vô cùng, ra Trung Linh Sơn về sau, ngay lập tức phi hành trên không trung. Phi hành thời điểm, bắt đầu cải tạo chính mình trí nhớ hệ thống. Hắn muốn đem cùng Phục Hy đại đế một đoạn này tại trí nhớ hệ thống bên trong triệt để che giấu. Hóa thân thành hiên viên thai thời điểm, trí nhớ cũng là hoàn mỹ không một tì vết đến cung cấp Nguyên Thánh điều tra. Hắn cảm thấy cái này Nguyên Thánh a, là thật lợi hại, cũng có thể nói là khó khăn nhất ở chung một người. Nguyên Thánh đối ngoại, luôn là một bộ nhân nghĩa thái độ, nhưng tại hắn thủ hạ, liền sẽ biết người này là nhiều sao cẩn thận đang nghi, mà lại đối đai thuộc hạ có chút hà khắc cao áp. Mang trong biển, Nguyên Vũ Tiên Chính đang nhanh chóng phi hành. Nàng đã liên tục đuổi 5 ngày đường. Kể từ khi biết Long Cắt được cứu sau khi đi, nàng thì ý thức được nữ hoa xuất thủ. Bởi vì thiên đình các cao thủ bên trong, không có người có thể thông qua nàng phong cấm tìm tới Long Cát, chỉ có nữ hoa. Mà lại cái này đều đi qua hơn nửa năm, lúc này nữ hoa mới đến tìm người, nàng cảm thấy đây đã là rất không tệ. Nàng cũng không lo được Lục Gáp đạo nhân, cùng với hắn hết thảy, vẫn là trước tự mình đảo mệnh đi thôi. Nàng nghĩ, cái kia hiên viên thai bản thân liền là thiên đình người, bây giờ ẩn tàng sâu như vậy, làm cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Một ngày này, nàng cảm giác được nguy cơ càng ngày càng gần. Nhưng lúc này nơi ở không ngất giới đều không ra, muốn đạt tới nguyên giới là không thể nào. Mặc kệ nàng như thế nào tăng thêm tốc độ, phía sau truy kích lại là càng ngày càng gần. Tới trạng vạng tối thời điểm, một tiếng vượng minh vang vọng trời cao. Nguyên Vũ Tiên nhất thời biến sắc. Nàng biết, là vị kia nhân tộc thánh nhân, nữ hoa tới. Nguyên Vũ Tiên thẳng thắn không đi. Nàng biết mình trốn là trốn không thoát, chẳng bằng có cốt khí một số. Trong chốc lát, bóng người trước mắt lóe lên. Sau đó, cái kia nữ hoa nương nương liền thu tọa kỵ, xuất hiện tại Nguyên Vũ Tiên trước mặt. Cũng là ngươi, bắt cóc Long Các. Nữ hoa nương nương liếc nhìn Nguyên Vũ Tiên liếc một chút về sau, lạnh lùng hỏi. Nguyên Vũ Tiên cũng là lưu manh, nói, không tệ. Nữ hoa nương nương nói, ngươi là muốn ta xuất thủ, vẫn là thúc thủ chịu trói? Nguyên Vũ Tiên cười một tiếng, nói, ta biết mình không phải ngươi đối thủ, nhưng có thể cùng tôn giá nhất chiến, chính là ta vinh quang. Nếu có thể may mắn không chết, cuộc chiến hôm nay tại ta tới nói, tất nhiên là rất có ích lợi. Nữ hoa nương nương nói, tốt, thành toàn ngươi. Nàng ngược lại là thẳng thắn không gì sánh được. Đó lấy, xuất thủ, nhất trưởng chém giết hướng Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên hơi kinh hãi. Nàng vốn là muốn thi triển rất nhiều thuật pháp cùng thủ đoạn, nhưng là nữ hoa nương nương cái này chợt vừa ra tay, liền để cho nàng cảm thấy trên trời dưới đất cũng chỉ còn lại có đối phương một trường này, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nguyên Vũ Tiên không kịp nghĩ kỹ, vận chuyển Thiên Nguyên Thánh Cảnh, thậm chí Thiên Nguyên Hỗn Động, quanh thân pháp lực, tất cả tinh khí thần, toàn bộ ảo nghĩa tụ vào một thân. Sau đó nhất trưởng bộ giết đi qua. Ầm ầm. Song trưởng giao tiếp, oanh sát một chỗ. Đó lấy, oanh. Cái kia một cái chớp mắt, Nguyên Vũ Tiên chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực bên trong giống như vạn ngôi sao dung hợp, đồng thời cùng một chỗ vận chuyển, rồi rào to lớn, thánh lực vây quanh. Vạn ngôi sao điên cuồng xoay tròn, bắn ra thánh lực nắm giữ xuyên thấu quá khứ, hiện tại, tương lai bản lĩnh. Nguyên Vũ Tiên vốn là cảm thấy mình vô cùng tương đại, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy mình nhỏ yếu không gì sánh được. Căn bản ngăn cản không nổi. Nàng tất cả lực lượng gặp phải đối phương thần lực về sau, liền trực tiếp tan rã mở ra. Theo, cái kia cổ thần lực xâm lấn, nàng cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, thể nội bị cái kia cổ thần lực đập vào đến vào biển rít gào xâm lấn. Sau đó, nàng liền phun nôn một ngụm máu tươi, đã hôn mê. Dù là nàng Nguyên Vũ Tiên chính là bán thánh tu vi, nhưng ở nữ hoa nương nương trước mặt, lại là liền nhất trưởng đều không tiếp nổi. Nữ hoa nương nương lạnh hừ một tiếng về sau, liền đem Nguyên Vũ Tiên bắt bỏ vào đến nàng trong túi pháp bảo. Tiếp lấy liền lại cưỡi lên chính mình tọa kỵ, hướng lên trời châu Trung Linh Sơn bay đi. Hai ngày về sau, nữ hoa nương nương trở lại Trung Linh Sơn bên trong. Nàng vốn cho rằng có thể tới cực kỳ thẩm vấn Nguyên Vũ Tiên, bắt được thủ phạm thật phía sau màn. Nào biết một lần Trung Linh Sơn về sau, dâu đen lão nhân các loại liền đến báo cáo rất nhiều tin tức xấu. Dâu đen lão nhân các loại nói cho nữ hoa nương nương, trước mắt đã chứng thực hiên viên thai cũng là thủ phạm thật phía sau màn. Rất có thể cái này hiên viên thai đã đầu nhập vào Nguyên Thánh. Đồng thời, Huyền Ý Liệp bị đánh thành trọng thương. Long Cắt công chúa cũng bị hiên viên thai bắt đi. Mà lại, hiên viên thai còn tiến qua phía sau núi, khả năng đại đế cũng đã bị độc thủ chờ chút. Nữ hoa nương nương cái này quả nhiên là tức giận đến giận sôi lên, chỉ kém không có khí chết rồi. Nàng đối với dâu đen lão nhân chờ người một trận mắng to, đại sau khi mắng xong còn cảm giác chưa hết giận, rất muốn cho những thứ này người một bạt hai. Nhưng sau tới vẫn là nhịn xuống. Nàng nghe nói Long Cắt bị bắt đi, nhất thời ngũ tạng như lửa đốt, kiềm chế lại lửa giận, đi trước gặp Huyền Ý Liệp. Cái kia Vân Tiêu Điện đã bị hủy, trước mắt Huyền Ý Liệp tại Tiên Thánh Cung trên giường nằm thẳng. Nữ hoa nương nương đến đây về sau, Huyền Ý Liệp lập tức liền nhớ tới thân thể. Nữ hoa nương nương nhìn ra nàng thương thế không nhẹ, cau mày nói, ngươi nằm thẳng đi. Sau đó thì vì nàng bắt mạch. Bắt mạch sau đó, liền biết Huyền Ý Liệp tuy nhiên thương thế không nhẹ, nhưng không cần lo lắng cho tính mạng, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Nữ hoa nương nương trong lòng có mọi loại nghi vấn. Đầu tiên cũng là cái kia hiên viên thai rõ ràng đã bị chính mình đánh cho trọng thương, làm sao có thể đầy đủ phản kích? Mà lại, hiên viên thai làm sao có bản lĩnh đem nàng đồ đệ Huyền Ý Liệp đả thương đâu? Nàng nhịn không được hỏi Huyền Y Liệp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyền Y Liệp cảm thấy hổ thẹn không gì sánh được, nói: "Sư phụ, đệ tử vô năng, mời ngài trách phạt." Nữ hoa nương nương nói: "Ngươi trước không dùng cầu ta trách phạt, đem sự tình biết rõ ràng về sau, cái kia phạt ngươi quả quyết thiếu không. Ngươi làm sao lại bị Hiên Viên Thai gây thương tích? Huyền Y Y nhân tiện nói, cái kia Hiên Viên Thai đột nhiên xuất hiện, đệ tử thì cùng hắn đánh lên. Hắn xem ra tu vi bất quá là tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ, nhưng là pháp lực vô cùng thâm hậu. Đệ tử vội vàng ở giữa cùng hắn đối nhất trưởng, lại là khó phân trên dưới. Thật có như vậy của quái. Nhìn đến bổn tọa ngược lại còn là xem nhẹ người này. Bất quá dù vậy, ngươi như thế nào lại trọng thương đến tận đây? Huyền Y thì nói, hắn cùng đệ tử đối nhất trưởng về sau, liền lại ra nhất trưởng. Hắn cái kia trong lòng bàn tay giấu giếm một đạo phù kia uy lực cực lớn, đệ tử sao cũng không tiếp nổi, liền như vậy trọng thương. Thì ra là thế. Nữ hoa nương nương bừng tỉnh đại ngộ. Chương 3881, chân tướng đầu đôi. Chương 3894, chân tướng đầu đôi. Nữ hoa nương nương theo lại cấp tốc đi hà đồ trong động. Lấy nàng bản sự, muốn gặp Phục Hy đại đế tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là lần này sau khi đi vào lại không quá thuận lợi, làm nàng muốn xông vào này thạch trận thời điểm, Phục Hy đại đế truyền lời ra. "Muội muội, không muốn xông." Phục Hy đại đế thanh âm yếu ớt nói. Nữ hoa nương nương bị kinh ngạc, nói: "Huynh trưởng, người thường." Phục Hy đại đế nói: "Ta vẫn là như cũ, không chết, ngươi không dùng lo lắng cho ta." Nữ hoa nương nương nói: "Cái kia Hiên Viên Thai, ngươi nhìn thấy sao?" Phục Hy đại đế nói: "Hắn bắt giữ Long Cắt đến đây, ta gặp hắn một lần. Hắn không có nói rõ cái gì, nhưng ta biết, hắn là Nguyên Thánh phái tới điều tra ta tình huống. Tên xuất sinh này, ăn cây táo rào cây sung, để ta gặp được hắn, không phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Nữ hoa nương nương giận không nhịn nổi. Phục Hy đại đế nói: "Long Cắt trong tay hắn, ngươi phải tất yếu cam đoan Long Cắt an toàn a." Nữ hoa nương nương nói: "Ta biết." Phục Hy đại đế lại thở dài, nói: "Cái này thiên giới bây giờ tuy nhiên có ngươi trông coi, nhưng ngươi cũng khó có phân thân chi thuật. Tựa như lần này, ngươi đi bên ngoài, ta nơi này lại ra chuyện, chỉ sợ là sau này khó có bình tĩnh." Nữ hoa nương nương trong lòng cũng nín một hơi. Sau đó, nàng đối Phục Hy đại đế nói: "Tương lai sự tình, tương lai lại nói, ta đi trước cứu Long Cát." Phục Hy đại đế lập tức nói: "Vô luận như thế nào, nhất định muốn cam đoan Long Cát an toàn, hiểu chưa?" Nữ hoa nương nương nói: "Cái này ta tất nhiên là biết, Long Cát là ta năm đó tại vụ ảnh trên núi nhặt được thu dưỡng trở về. Ta đối nàng cảm tình không so ngươi cạn. Lại nói La Quân rời đi Trung Linh Sơn về sau, liền toàn lực chạy trốn. Hắn tâm lý rõ ràng, Nguyên Vũ Tiên là khẳng định chạy không thoát. Chủ yếu là cái này tiên giới khoảng cách nguyên giới quá xa. Hắn suy nghĩ chính mình hẳn là cũng trốn không thoát. Tuy nhiên khả năng rất lớn trốn không thoát, nhưng cũng không thể một mực đứng tại chỗ chờ lấy nữ hoa nương nương tới. Hơn 10 ngày về sau, La Quân cũng còn chưa rời đi thiên giới. Cái này thiên giới trống rông ở giữa mê vụ pháp tắc quả thực là quá nhiều, sơ ý một chút liền sẽ lầm nhập không gian trong sương ngủ, sau đó liền muốn trắng trắng phi hành nửa ngày thời gian. Loại này không gian pháp tắc cũng không phải là đơn thuần không gian pháp tắc, mà chính là cùng thiên địa hòa làm một thể. Có lúc cũng không phải là khám không phá không gian pháp tắc, mà chính là nhất định phải đem đoạn này khoảng cách cho chân thật bay xong. Một ngày này, nguy cơ càng phát ra tới gần. La Quân liền biết, đuổi theo. Hẳn là cái kia nữ hoa nương nương đuổi theo. Hắn thẳng thắn đứng thẳng ban đầu chờ đợi, đồng thời cũng đem Long Cắt theo trong túi pháp bảo cầm ra đến, chăm chú nắm nơi tay ấn bên trong. Phía sau ánh sáng chớp động. Thoáng qua ở giữa, cái kia nữ hoa nương nương lấy 7 màu thần phượng đi tới La Quân trước mặt. Nữ hoa nương nương ngồi xuống cưỡi, cái kia 7 màu thần phượng bay thẳng vào đến nàng trong túi pháp bảo. La Quân nhìn thấy nữ hoa nương nương, cười lạnh một tiếng, nói: "Nương nương tốc độ thật sự là mau lẹ, nhìn đến hôm nay là đến muốn giết ta." "Cái kia cũng không ngại, ta chết không quan trọng, có Long Cắt công chúa bồi tiếp ta, rất tốt rất tốt." Long Cắt công chúa vẫn ở vào trong hôn mê. La Quân tránh khỏi phiền phức, bởi vì Long Cắt công chúa tỉnh lại, đã định trước lại là cùng nữ hoa nương nương hai mắt đẫm lệ. "Vân Vân, Hiên Viên Thai, ngươi thật là sống không kiên nhẫn." Nữ hoa nương nương nhìn thấy Long Cắt ở vào trạng thái hôn mê, lại vội vừa giận. La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ta là sống không kiên nhẫn, nương nương như là không tiếc Long Cắt chi mệnh, đều có thể động thủ. Ta khẳng định không phải ngài đối thủ, như vậy hôm nay lúc này, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ta cũng khuyên nương nương, tuy nhiên nương nương ngài pháp lực thông thiên, nhưng lại tuyệt đối không có bản sự dưới tay ta cứu trở về sống sót Long Cắt." Nữ hoa nương nương trong lòng là thật sợ ném chuột vỡ bình, cũng biết cái này Hiên Viên Thai có rất nhiều cổ quái cùng kỳ dị bản sự. Nàng sau khi hít sâu một hơi, nói: "Tốt, chỉ cần ngươi chịu thả Long Cắt, bổn tọa hứa hẹn ngươi, lần này không tìm ngươi phiền phức, mặc cho ngươi rời đi. Bổn tọa nói chuyện, tuyệt đối giữ lời, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi." La Quân nói: "Ta chỉ sợ nương nương hứa hẹn ta rời đi, ngày mai lại tìm tới cửa, nói đã là lần tiếp theo." Nữ hoa nương nương cả giận nói: "Bổn tọa không hứng thú theo ngươi chơi loại này chơi chữ." La Quân nói: "Ta muốn nương nương hứa hẹn, trong vòng 1 năm không tìm ta. Mặt khác, ngươi còn muốn thả ngươi bắt cái cô nương kia." Nữ hoa nương nương trầm mặc nửa ngày, sau đó nói: "Tốt." Nói xong về sau, liền từ trong túi pháp bảo cầm ra Nguyên Vũ Tiên, thì hướng La Quân bên này ném qua tới. Nguyên Vũ Tiên cũng là ở vào trạng thái hôn mê. La Quân nhanh chóng tiếp nhận Nguyên Vũ Tiên. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vấn đề này hội tiến triển thuận lợi như vậy. Theo ở sâu trong nội tâm tới nói, hắn thật đúng là không có ý định cứu Nguyên Vũ Tiên. Bởi vì Nguyên Vũ Tiên tại nữ hoa nương nương bên này, có trợ giúp các nàng được đến càng nhiều tình báo. Đây cũng là vì cái gì La Quân phải nhắc nhở Phục Hy đại đế, để hắn nói cho nữ hoa nương nương, nhất định muốn chú ý Nguyên Vũ Tiên thánh tâm chi mắt nguyên nhân chỗ. Nhưng là lúc này nếu không xách một miệng Nguyên Vũ Tiên đây, trở lại nguyên giới cũng không tiện cùng Nguyên Thánh bàn giao. Có thể thả người a? Nữ hoa nương nương nhìn chăm chú La Quân, từng chữ nói. La Quân tin tưởng như nữ hoa nương nương dạng này thánh nhân, tuyệt tính là không biết nói chuyện không tính toán gì hết. Ngay sau đó bất đắc dĩ, cũng chỉ đành thả người. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thả người trong nháy mắt, đột nhiên, hắn hiểu được nữ hoa nương nương tính kế. Nếu như ta đoán không sai, nữ hoa nương nương là không có ý định chính mình ra tay, lại làm cho nàng đầu kia thần thú xuất thủ. Nàng đã dám như thế hứa hẹn, tất nhiên là cảm thấy ta đánh không lại đầu kia thần thú. Chờ một chút. La Quân ngay sau đó con ngươi đảo một vòng, hướng nữ hoa nương nương nói, nương nương, ta còn cần ngươi hứa hẹn một việc. Nữ hoa nương nương sắc mặt đột biến, nói, ngươi không muốn được voi đòi tiền, lòng tham không đáy. La Quân nói, ta chỉ là muốn cứu mạng. Ngươi nói. Nữ hoa nương nương nói. La Quân nói, ngươi còn muốn hứa hẹn ta, ngươi đầu kia bảy màu thần phượng cũng không thể ra tay khó xử ta, trong vòng vẫn là một năm. Nữ hoa nương nương trong mắt lóe lên lệ quang, nói, ngươi thật đúng là thông minh, nhanh như vậy thì đoán được bổn tọa có ý đồ gì. La Quân nói, sinh tử trước mắt, tại hạ không dám không cẩn thận. Nữ hoa nương nương nói, vậy thì tốt, ta cũng trả lời ngươi đi, không có khả năng. Ngươi bản sự cũng không nhỏ, như là thả long cắt về sau, có thể chiến thắng ta bảy màu thần phượng, bổn tọa lần này cũng coi như ngươi phúc lớn mạng lớn. Nếu là ngươi không địch lại, cái kia cũng chỉ đánh xem như ngươi không may. La Quân nói, chẳng lẽ nương nương liền long cắt mệnh cũng không để ý tiếp sao? Nữ hoa nương nương nói, bổn tọa nếu không phải là yêu thương tất cả nàng tính mạng, ngươi sớm chết 1000 nói. La Quân nói, chỉ cần ngài đáp ứng tại hạ, không cho bảy màu thần phượng xuất thủ, tại hạ lập tức phóng thích long cắt. Nữ hoa nương nương nói, không có khả năng, long cắt là một cái thẻ đánh bạc, nhưng chỉ có thể đổi một người cứu mạng. Ngươi vẫn là nữ tử kia, ngươi có thể tuyển. La Quân nói, ta không sẽ chọn, ta liền muốn đều sống sót. Nữ hoa nương nương nghiến răng nghiến lợi, nói, vậy ngươi có gan thì giết long cắt đi. La Quân trên mặt thần sắc giả bộ như khẩn trương, nhưng tâm lý thở phào. Hồi lâu sau, hắn nhân tiện nói, tốt, ta tuyển chính ta. Ngươi hứa hẹn chính ngươi cùng bảy màu thần phượng đều không làm khó dễ ta, ta liền đem long cắt trả lại, đem ta đồng bạn cũng cho ngươi. Nữ hoa nương nương sau khi hít sâu một hơi, nói, tốt. Sau đó, liền trịnh trọng hứa hẹn. La Quân liền đem long cắt phóng thích, đem nguyên vũ tiên cũng ngoan ngoãn trả lại cho nữ hoa nương nương. Về sau, La Quân xoay người rời đi, ngược lại cũng không có cái gì lưu luyến. Nữ hoa nương nương mang long cắt cùng nguyên vũ tiên, lần nữa cưỡi trên tọa kỵ bảy màu thần phượng trở về Trung Linh Sơn. Mấy ngày sau, nữ hoa nương nương trở lại Trung Linh Sơn bên trong. Long cắt công chúa cũng không lo ngại, vẫn là cần tu dưỡng một đoạn thời gian là đủ. Nữ hoa nương nương mang long cắt tiến đến hà đồ trong động gặp Phục Hy đại đế. Phục Hy đại đế cũng không có để long cắt đi vào gặp mặt, mà chính là đối long cắt công chúa nói, "Tiểu Long Nhi, ngươi không có việc gì liền tốt, ta và ngươi mẹ nuôi còn có chút tư mật thoại muốn nói." Long cắt công chúa nói, "Đúng, đại đế." Đợi long cắt công chúa lui ra về sau, Phục Hy đại đế liền mở ra hư không chi môn, nói, "Muội muội, vào đi." Nữ hoa nương nương vượt qua hư không chi môn về sau, liền tới đến trong thạch thất. Lam nàng nhìn thấy Phục Hy đại đế lúc, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bởi vì giờ khắc này ở trước mặt nàng chính là cái kia anh tuấn tiêu sái, bá khí vô biên Phục Hy đại đế. "Huynh trưởng, ngươi vết thương lành." Giờ khắc này, nữ hoa nương nương vui đến phát khóc. Phục Hy đại đế gật gật đầu, mỉm cười, nói, "Đã toàn tốt." Nữ hoa nương nương nói, "Cái này quá bất khả tư nghị, ta còn vì ngươi thương tình hỏi qua Thái thượng đạo tổ, liền hắn đều nghĩ không ra biện pháp tới. Ngươi cái này là làm sao tốt?" Phục Hy đại đế nói, "Ngươi lại ngồi xuống trước, nghe vi huynh cùng ngươi chậm rãi kể lại." Nữ hoa nương nương liền tại Phục Hy đại đế trước mặt ngồi xếp bằng. Phục Hy đại đế nhớ tới cái gì, lại hỏi, "Đúng, ngươi lần này đi cứu Long Cắt thuận lợi sao? Tình huống như thế nào, cùng ta cực kỳ nói một chút." Nữ hoa nương nương nhất thời sinh khí khí đến, nói, "Hiên viên thai xuất sinh kia vô cùng giàu hoạt, ta vốn định trước hứa hẹn hắn, thả hắn sinh lộ, sau đó dùng bảy màu thần phượng đến bắt giết hắn, cũng miễn cho ngươi trọng thương sự tình tiết lộ ra ngoài. Nào biết xuất sinh này nhìn ra ta dụng tâm, sau cùng bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đáp ứng không làm khó dễ hắn. Hắn cũng là thả Long Cát." Phục Hy đại đế nghe xong hơi hơi thở phào, nói, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." "Tốt, có cái gì tốt?" Nữ hoa nương nương nói, "Tức chết ta vậy." Phục Hy đại đế cười ha ha. "Huynh trưởng vì sao bật cười?" Nữ hoa nương nương không hiểu. Phục Hy đại đế nói, "Ngươi có thể trách oan cái kia hiên viên thai." "Trách oan?" Nữ hoa nương nương nhất thời lơ ngơ. Phục Hy đại đế nói cho đúng, người kia không phải hiên viên thai, mà chính là La Quân. "La Quân?" Nữ hoa nương nương lại cũng đã được nghe nói La Quân, nói, "Kẻ này đến, hiên viên thai cũng là hắn." "Cái này sao có thể?" Phục Hy đại đế nói, "Ta thương tổn cũng là bị hắn chữa cho tốt." Ngay sau đó, hắn liền đem bên trong đủ loại chi tiết cùng đầu đuôi đều nói cùng nữ hoa nương nương nghe. Nữ hoa nương nương nghe xong vừa mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Thì ra là thế, thì ra là thế. Ngươi sao không còn sớm nói một tiếng?" Phục Hy đại đế cười một tiếng, nói, "Cái kia nguyên thánh rất nhiều nghi, nếu là ngươi không đuổi theo một lần, nguyên thánh liền sẽ sinh nghi. Dạng này thì bất lợi cho La Quân tại nguyên thánh bên người ở tàng."